Chương 391, trong lúc nhất thời, trong Long Nha vệ, tâm tính nguyên một đám cũng xảy ra biến hóa vi diệu. Vốn là người Dương Chiêu, giờ phút này đều không tự chủ được, một lần nữa trở về bên Thượng Quan Dực. Nguyên một đám đều cảm thấy may mắn mới vừa rồi không có xúc động, không có đứng ra tỏ thái độ, không có vội vã xung xoe, bằng không mà nói, chờ việc này qua đi, không bị đại tổng quản tính sổ mới lạ. Thiết trưởng lão bị lão gia tử nói chắn trở về, khuôn mặt đỏ bừng, đầy ngập lửa giận, rồi lại không dám phát tác. Nếu như thực lực cho phép, dùng tính cách của hắn, tuyệt đối không ngại ba quyền hai chân đánh chết Diệp lão gia tử. Thế nhưng mà, hắn không dám, cũng không có thực lực này. Hắn biết rõ, lão đầu thần bí Diệp Trọng lâu này, tên tuổi hộ quốc linh vương cũng không phải thổi ra. Coi như là phụ thân của hắn, thời điểm nói lên Diệp Trọng lâu, cũng có chút e ngại, nói nếu như có thể không đắc tội, vậy tận lực không đắc tội. Một người ngay cả phụ thân hắn cũng kiêng kỵ, thiết trưởng lão không thấy mình có tiền vốn cùng đối phương chọi cứng. Bất quá, muốn hắn lui bước như vậy, hắn căn bản không bỏ xuống tôn nghiêm được. Lúc này, nếu như đơn giản chịu thua, uy nghiêm của hắn, liền triệt để quét rác. Diệp lão gia tử, vì cái gì? Tiểu tử này, ta cũng điều tra qua, chẳng qua là một nhà quê từ Đông Phương Vương quốc đến, không có bối cảnh hiển hách, cũng không có bổn sự ngạo nhân gì. Chỉ là thiên phú xuất chúng một chút, người như vậy, thiên quế vương quốc chúng ta còn nhiều. Ngươi thích người như vậy, quay đầu lại ta từ bảo thụ tông chọn lựa cho ngươi 10 cái 8 cái, đưa đến chỗ của ngươi. Giang Trần này, ngươi giao cho ta, ta thiếu ngươi một cái nhân tình, cha ta, cũng sẽ rất cảm tạ. Thiết trưởng lão co được giãn được, gặp ngạnh không được, ý định dùng nhuyễn. Dương Tiểu Thiến cũng rơi lệ khóc dòng nói. Lão gia tử, cháu ngoại trai kia của ta, dù có muôn vàn không phải, cũng không thể nói đánh chết liền đánh chết. Giang Trần này, hoành hành ngang ngược như thế, ngài vì hắn xuất đầu, bảo hộ ác bá vực này, để cho người Thiên Quế Vương quốc nghĩ như thế nào. Nữ nhân này, rất biết diễn xuất, nước mắt nói chảy liền chảy, một chút cũng rất nghiêm túc. Chỉ là, nàng làm ra vẻ như vậy, ở trước mặt lão gia tử, cùng tôm tép nhãi nhép không có gì khác nhau. Lão gia tử cười nhạt một tiếng. Thiết trưởng lão, ta cũng không muốn 10 cái 8 cái gì, ta thưởng thức Giang Trần. Đừng nói 10 cái 8 cái, coi như ngàn cái vạn cái, cũng không thay thế được. Nếu như ngươi muốn đảm, hiện tại ly khai, ta có thể bỏ qua chuyện cũ, chuyện này cứ như vậy thôi. Ân oán giữa bọn hắn, để cho chính bọn hắn giải quyết. Thế hệ trước các ngươi không được nhúng tay vào, lão phu cũng sẽ cam đoan không nhúng tay. Nếu như ngươi muốn dùng cường quyền áp bách, như vậy thực xin lỗi, tuy lão phu già rồi, nhưng một thân xương cốt, lại chưa từng bị ai đè sập qua. Về phần Dương Tiểu Thiến làm bộ làm tịch, lão gia tử ngay cả đáp lại cũng lười nói. Thiết trưởng lão thấy lão gia tử dầu muối không tiến, một chút mặt mũi cũng không cho, nộ khí bừng bừng. Diệp Thái Phó, nói như vậy, ngươi là quyết tâm che chở tiểu tử này. Nếu ngươi nghĩ như vậy, thì cho là vậy đi. Ngữ khí của Diệp lão gia tử nhàn nhạt. Hảo hảo hảo, Giang Trần, ngươi hãy nghe cho kỹ. Hôm nay, ngươi có núi dựa lớn che chở. Nhưng ta không tin, cả đời này, ngươi đều có thể trốn ở sau chỗ dựa, vĩnh viễn đừng lạc đàn. Ngữ khí của thiết trưởng lão oán độc, hung dữ nói tiếp. Ngươi tốt nhất tự cầu nhiều phúc, đừng rơi xuống trong tay ta, nếu không, bổn tọa tất cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Lập tức, lông mi nhảy lên, nói với Diệp lão gia tử. Diệp Thái Phó, là ngươi nói, chúng ta không vượt, ngươi cũng không vượt, để cho chính bọn hắn giải quyết. Lời này chắc chắn chứ? Đương nhiên chắc chắn. Tốt, vậy ngươi cũng sẽ không ra tay trấn áp Dương Chiêu, đúng không? Lão phu đối với thế tục tranh đấu, không có hứng thú. Lão gia tử thản nhiên nói. Rất tốt, đã như vậy, vậy để cho Dương Chiêu cùng tiểu tử này đấu một trận, nhìn xem đến cùng ai chết về tay ai, nếu như lão gia tử ngươi vượt qua, bảo thụ tông ta tuyệt không đáp ứng. Lão gia tử cười cười, đối với loại uy hiếp này, ngay cả hứng thú đáp lại cũng không có. Ngược lại là Giang Trần, khóe miệng tràn ra một dáng tươi cười ý vị thâm trường. Nụ cười này, rơi vào trong mắt Diệp lão gia tử, trong lòng lão gia tử không khỏi hơi động một chút. Dùng hắn hiểu rõ Giang Trần lộ ra dáng tươi cười này, cái kia liền đại biểu, lại có chuyện gì xảy ra. Nhìn thiết trưởng lão kêu gào, khuôn mặt có chút vặn vẹo, trong nội tâm Diệp lão gia tử cũng thầm than, cao tầng bảo thụ tông này, có nhân vật như thiết trưởng lão, coi như là bi ai. Đường đường cao tầng tông môn, vậy mà ở vương quốc thế tục thất thố như thế. Ở trên thân một thiếu niên té nhào, thiết trưởng lão này coi như là vô tiền khoáng hậu rồi. Lại nhìn Giang Trần, từ đầu đến cuối, một mực bảo trì bộ dạng mây trôi nước chảy. So sánh với nhau, thiết trưởng lão một bó niên kỷ, quả thực là sống vô dụng. Thiết trưởng lão thấy bộ dạng Giang Trần lạnh nhạt, trong đầu tức không chỗ đánh. Giang Trần càng lạnh nhạt, ở hắn xem ra, càng là khiêu khích lớn lao. Một tiểu tử miệng còn hôi sữa, ở trước mặt lão tử, giả trang siêu nhiên, giả trang mây trôi nước chảy cái gì? Thiết trưởng lão oán hận nhìn chằm chằm vào Giang Trần. Giang Trần, đừng tưởng rằng, tránh được hôm nay, ngươi có thể vô tư. Dương Chiêu cũng không phải luật vô kỵ. Dương Tiểu Thiến cũng căm hận nói. Ngươi giết cháu ngoại trai của ta, nhị ca Dương Chiêu ta, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Giang Trần, ngươi đừng rơi xuống trong tay chúng ta, nếu không, sẽ cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Giang Trần mỉm cười. Dương Chiêu, hy vọng kiếp sau hắn có cơ hội a. Ngươi nói cái gì? Con mắt của thiết trưởng lão híp lại thành tuyến. Dương Tiểu Thiến cười rộ lên. Hẳn là ngươi điên rồi a, còn muốn đối kháng nhị ca ta. Chút tu vi ấy của ngươi, muốn đối kháng cường giả địa linh cảnh. Ngươi không biết là... Dương Tiểu Thiến lời còn chưa nói hết, phía dưới vèo một tiếng, phóng tới một đạo thân ảnh. Người đến, rõ ràng là Long Nha vệ phó tổng quản thứ ba Tề Thiên Nam, vẻ mặt kinh hoàng, phẳng phất trời sập xuống, sắc mặt như là gặp quỷ. Vội vàng đi đến trước mặt đại tổng quản Thượng Quan Dực. Đại tổng quản, việc lớn không tốt, Dương Chiêu phó tổng quản, hắn, sắc mặt Thượng Quan Dực có chút phát lạnh. Hắn làm sao? Hắn là nghĩ Dương Chiêu tạo phản, xúi dục đại quân Long Nha vệ. Biểu lộ kia của Tề Thiên Nam, thật giống như gặp được quỷ. Hắn đã chết, chết rất thảm. Cái gì? Thiết trưởng lão cùng Dương Tiểu Thiến, sắc mặt thoáng một phát liền thay đổi. Thiết trưởng lão kích xạ mà đến, bắt lấy cổ áo của Tề Thiên Nam, biểu lộ dữ tợn, quát ầm lên. Ngươi nói cái gì? Ngươi vừa mới nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Chương 392 Dương Chiêu chết rồi. Tề Thiên Nam bị thiết trưởng lão chế trụ, không thể động đậy. Dương Tiểu Thiến cũng chạy tới, trên gương mặt diễm lệ, tràn đầy lo lắng. Ngươi mới vừa nói cái gì? Nhị ca ta làm sao? Vẻ mặt Tề Thiên Nam khổ bức, chứng kiến thiết trưởng lão cùng Dương Tiểu Thiến lộ ra hung quang, hàm răng cơ hồ run lên. Sợ mình nói sai một câu, sẽ bị thiết trưởng lão đánh chết. Thượng Quan Dực hừ một tiếng. Thiết trưởng lão, ngươi muốn hỏi mà nói, cũng buông Tề phó tổng quản ra rồi nói sau. Bộ dáng như vậy, còn thể thống gì? Thiết trưởng lão ác thanh ác khí quát. Thượng Quan Dực, chớ là nhảy cùng lão tử. Nếu như Dương Chiêu xảy ra không hay, ngươi cũng là đầu sỏ gây nên. Thượng Quan Dực thấy thằng này hoàn toàn không nói đạo lý, nhẫn lâu như vậy, cũng không nhịn được nữa. Thiết trưởng lão, ngươi muốn hoành hành ngang ngược, Thượng Quan Dực ta không có chỗ dựa tốt như ngươi, nên nhẫn ngươi đã lâu. Nhưng nếu ngươi muốn ngậm máu phun người, vụ oan hãm hại ta, không thể nói trước, Thượng Quan Dực ta cũng không phải heo chó mặc ngươi xâm lược. Như thế nào? Hẳn ngươi còn muốn tạo phản phải không? Mắt thiết trưởng lão lộ ra tinh quang. Thượng Quan Dực không sợ chút nào. Thiết trưởng lão, mọi thứ đều có mức độ, không nên ép người quá đáng. Thiết trưởng lão đang muốn phát tác, nhưng Dương Tiểu Thiến lại nhìn Diệp Trọng Lâu, ý bảo không nên vọng động. Thiết ca, người buông ra trước, hỏi rõ ràng nói sau. Thiết trưởng lão hừ một tiếng, buông Tề Thiên Nam ra, quát. Đến cùng xảy ra chuyện gì, người nói tỉ mỉ ra, không được bỏ qua bất cứ chi tiết nào. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Sắc mặt Tề Thiên Nam sám quét, ấp a ấp úng nói. Là như thế này. Sáng nay Dương Chiêu phó tổng quản đi vào tổng bộ Long Nha vệ, triệu tập một ít đô thống nói chuyện. Về sau, những đô thống này đều đi ra. Dương phó tổng quản ở lại trong mật thất, nói là muốn yên lặng một chút, nghĩ một ít sự tình. Về sau phía trên gây ra động tĩnh lớn như vậy, Tân Vô Đạo cùng Thích Phụng Tiên bị giết, có mấy thủ hạ vội vã đi bẩm báo. Nhưng mà gọi như thế nào, cũng không thấy Dương phó tổng quản mở cửa. Về sau, có một phó đô thống cả gan đẩy cửa ra, lại phát hiện. Phát hiện cái gì? Thanh âm của Dương Tiểu Thiến có chút luống cuống. Phát hiện Dương Tổng Quản nằm trong vũng máu, toàn thân giống như bị cái gì đó gặm qua, hoàn toàn thay đổi, ngoại trừ đầu lâu, địa phương khác cơ hồ đều bị gặm thành khung xương. Chỉ có đầu và quần áo, còn có một chút tím vật mới có thể phân biệt ra. Làm sao có thể? Biểu lộ của Dương Tiểu Thiến đại biến, hai tay che lỗ tai, khàn giọng kêu lên. Điều đó không có khả năng, nhị ca ta giàu gì cũng là cường giả địa linh cảnh, làm sao có thể chết, ở Thiên Quế Vương Quốc, có mấy người giết được hắn. Nhất định là ngươi nhìn lầm rồi. Thiết trưởng lão cũng lắc đầu liên tục. Đúng, nhất định là nhìn lầm rồi. Tiểu Thiến, đi, chúng ta tự mình xuống dưới nhìn xem. Quay đầu lại oán hận liếc nhìn Giang Trần. Giang Trần, nếu như chuyện này là ngươi gây nên, ngươi chính là cừu nhân của thiết gia ta, thù này bất cộng đái thiên, không chết không ngớt. Giang Trần cười nhạt một tiếng, đối với thiết trưởng lão uy hiếp, lại thờ ơ, dù không có sự tình Dương Chiêu, thiết trưởng lão này cũng đã sớm hận hắn thấu xương rồi. Thượng Quan Dực đột nhiên nghe được tin tức này, trong lúc nhất thời, cũng không biết là vui hay buồn. Tổng thể mà nói, Dương Chiêu chết, đảng đồ của hắn tự nhiên cũng làm chim thú tán, từ nay về sau chia rẽ. thế lực lớn trong Long Nha Vệ liền triệt để tan rã. Đối với đại tổng quản Thượng Quan Dực mà nói, tuyệt đối là chuyện tốt. Chẳng khác gì là không uổng phí một binh một tốt của hắn, liền diệt trừ Dương Chiêu. Đây là mặt tốt. Có một mặt tốt, thì có một mặt xấu. Nhìn biểu lộ của Thiết trưởng lão, hắn đã biết rõ, nếu như Dương Chiêu thật chết rồi, như vậy tiếp đến, dùng tính tình của Thiết trưởng lão, tất sẽ giận lây sang hắn. Từ nay về sau, Thượng Quan Dực hắn, chẳng khác nào nhiều hơn một cừu địch. Mà thôi, muốn vạn ngã Dương Chiêu, mặc kệ ta hành động như thế nào, Thiết trưởng lão kia tất cũng giận lây sang ta. Ta không thẹn với lương tâm, dù Thiết gia hắn một tay che trời, cũng quyết không có khả năng vô duyên vô cớ chèn ép ta. Hơn nữa, Bảo Thụ Tông, cuối cùng không phải thiên hạ của Thiết gia hắn. Lão Tề, chúng ta cũng đi xuống xem một chút. Thượng Quan Dực gọi Tề Thiên Nam, hiện tại Dương Chiêu chết rồi, trong Long Nha Vệ sẽ tẩy bài, Tề Thiên Nam phó tổng quản này, còn phải lôi kéo thoáng một phát. Tề Thiên Nam cũng cảm kích liếc nhìn Thượng Quan Dực, vừa rồi Thiết trưởng lão bắt lấy hắn. Hắn thật sự có chút sợ hãi, sợ Thiết trưởng lão dưới sự giận dữ chụp chết hắn. Cũng may, đại tổng quản giải vây cho hắn. Thượng Quan Dực ôm quyền với Diệp Trọng Lâu. Lão gia tử, hôm nay để cho lão nhân gia ngài chế diễu. Quay đầu lại sẽ hướng ngài bồi tội. Diệp Trọng Lâu cười nhạt nói. Thượng quan, ngươi là Long Nha Vệ đại tổng quản, là Thiên Quế Vương quốc giao quyền cho ngươi. Chỉ cần ngươi làm tốt việc của mình, có đảm đương của Long Nha Vệ đại tổng quản, thì cần gì phải lo trước lo sau. Trước sợ lang, sau sợ hổ. Ngươi càng kiêng kỵ nhiều, càng muốn cân bằng, muốn ai cũng không đắc tội, đến cuối cùng, chỉ biết hai đầu không nịnh nọt, ai cũng sẽ đắc tội. Thượng Quan Dực sững sờ, lời nói này của lão gia tử, hiển nhiên không phải tùy tiện nói, rất rõ ràng là có hàm ý, là chỉ điểm hắn, gõ hắn. Hồi tưởng thái độ lúc trước của hắn, không phải là muốn nịnh nọt hai bên, thành người ba phải sao? Thế nhưng mà, chuyện này cũng không có dễ như vậy. Hiện tại, Giang Trần chưa hẳn cảm thấy Thượng Quan Dực hắn tốt, bên Thiết trưởng lão kia, cũng đã triệt để đắc tội. Miệng đầy đắng chát, than nhẹ một tiếng, vui lòng phục tùng nói. Đa tạ lão gia tử chỉ điểm, trước kia là ta suy nghĩ nhiều. Lại ôm quyền với Giang Trần. Giang Trần, tuy mới vừa rồi ta không ra tay bảo hộ ngươi, nhưng đối với thiên phú tài hoa của ngươi, như trước hết sức coi trọng. Có lão gia tử chỉ điểm ngươi, ta không có tư cách gì chỉ điểm. Chỉ hy vọng ngươi hết thảy cẩn thận. Giang Trần thật không có trách Thượng Quan Dực. Thượng Quan Dực với tư cách Long Nha Vệ đại tổng quản, cùng Giang Trần hắn không thân chẳng quen, từ quan hệ thân sơ, thiên hướng Dương Chiêu, kiêng kỵ Thiết trưởng lão, cũng là nhân chi thường tình. Mỉm cười, Giang Trần cũng ôm quyền. Đại tổng quản, lời nói này của lão gia tử, khiến người tỉnh ngộ. Ta ngược lại cảm thấy, rất đáng giá đại tổng quản cân nhắc. Hổ thẹn hổ thẹn, Thượng Quan Dực lại nhìn Điền Thiệu. Điền Thiệu, ngươi không tệ, thật sự không tệ. Ít nhất ở đảm đương cùng phách lực, để cho đại tổng quản ta cũng có chút xấu hổ. Điền Thiệu sợ hãi, vội nói. Đại tổng quản quyền cao chức trọng, nhất cử nhất động liên lụy quá nhiều. Điền Thiệu ta một đô thống nho nhỏ, cũng là không có lựa chọn khác. Hoàn toàn chính xác, Thượng Quan Dực bất đồng Điền Thiệu. Chương 393 phải cùng Giang Trần chữa trị quan hệ một. Điền Thiệu có thể cờ xí rõ nét đứng bên Giang Trần, bởi vì hắn là tâm phúc của Diệp Dung Thái Tử, cùng Giang Trần là trên một cái thuyền. Nếu như Dương Chiêu đắc thế, Điền Thiệu sẽ chết không có chỗ chôn. Hắn lựa chọn như vậy là vì không có lựa chọn khác. Thượng Quan Dực bất đồng, hắn là đại tổng quản, phải cân nhắc đại cục. Bất quá, giờ phút này Thượng Quan Dực cũng có chút hối hận, cảm giác bởi vì mình cân nhắc quá nhiều, khiến hắn đắc tội cả hai bên. Chờ bọn người Thượng Quan Dực xuống dưới, Diệp lão gia tử mới cười ha ha nói. Giang Trần, ngươi tiểu tử này, hiện tại lão phu càng ngày càng cảm thấy, có chút nhìn không thấu ngươi rồi. Không thể không nói, trực giác của lão gia tử rất mạnh. Vừa rồi hắn nhìn thấy Giang Trần lộ ra mỉm cười, liền suy đoán ra còn có việc sẽ phát sinh. Chỉ là, hắn thật không ngờ, chuyện này sẽ lớn như vậy. Dương Chiêu, vậy mà vô thanh vô tức chết rồi, chết không minh bạch, hoàn toàn không có nửa điểm dấu hiệu, ngay cả chết như thế nào, chết lúc nào cũng không có người biết được. Quan trọng nhất là, ai cũng có thể hoài nghi Giang Trần, nhưng ai cũng không có khả năng lấy ra chứng cớ chỉ hướng Giang Trần. Bởi vì, ở trong khoảng thời gian Dương Chiêu chết này, Giang Trần một mực ở trên không tổng bộ Long Nha Vệ, nhiều ánh mắt nhìn hắn như vậy, Giang Trần hắn cường thịnh trở lại, cũng không có phương pháp phân thân. Hơn nữa, dùng tu vi của Giang Trần, ai cũng không tin, hắn có thể giết được địa linh cảnh Dương Chiêu. Thế nhưng mà, nếu như không phải Giang Trần, Dương Chiêu này lại chết như thế nào? Nghi vấn trùng trùng điệp điệp, bất quá Diệp lão gia tử, hiển nhiên không phải loại người đánh vỡ nồi đất hỏi ngọn nguồn, thấy Giang Trần mây trôi nước chảy. Trong nội tâm lão gia tử so với ai khác còn tinh tường, bí mật trên người Giang Trần này, không như hắn biểu hiện ra ngoài đơn giản như vậy. Người còn trẻ như vậy,

Bất quá, giờ phút này hắn không có tâm tình dừng lại, tức giận mà đi, trong nội tâm cũng xếp Thượng Quan Dực vào danh sách đen. Đợi đến lúc Thiết trưởng lão ly khai, sắc mặt Thượng Quan Dực trầm xuống. Triệu tập tất cả đô thống cùng phó đô thống, ta có chuyện trọng yếu cần nói. Toàn thân Tề Thiên Nam phát lạnh, nhìn qua bộ dạng Thượng Quan Dực giống như băng xương, biết rõ lần này đại tổng quản là thật sự tức giận, là muốn hạ quyết tâm tẩy bài. Trước kia, Tân Vô Đạo cùng Thích Phụng Tiên, vậy mà công khai cải lời Thượng Quan Dực, cái này để cho Thượng Quan Dực ý thức được, nguyên lai đại tổng quản hắn, thực sự không phải là chí cao vô thượng tuyệt đối. Hai đô thống, vậy mà công nhiên cải lời hắn. Dù có trưởng lão Bảo Thụ Tông cản trở, nhưng ở Thượng Quan Dực xem ra, là không thể dễ dàng tha thứ. Long Nha Vệ là Long Nha Vệ, mặc kệ vị trí nào, nguyên nhân gì, phục tùng đại tổng quản chỉ huy, đây là thiên chức của bọn hắn. Một khi mất đi thiên chức này, vậy thì không xứng làm Long Nha Vệ. Quả nhiên, chờ tất cả mọi người đến đủ, Thượng Quan Dực hoàn toàn vứt bỏ thái độ hòa hòa khí khí trước kia, dùng thủ đoạn lôi đình, triệt để thanh trừ tất cả thế lực của Dương Chiêu, đem người Dương Chiêu bổ nhiệm, quăng ra toàn bộ. Trên tới đô thống phó đô thống, dưới đến đại đội trưởng, trung đội trưởng, thậm chí tiểu đội trưởng, phàm là cùng Dương Chiêu trên một đường thẳng, toàn bộ vô điều kiện bắt xuống. Phó tổng quản Chu Khuê, tự nhiên là giơ hai tay tán thành. Tề Thiên Nam thông qua chuyện vừa rồi, biết rõ tầm quan trọng đứng ở bên người đại tổng quản, tự nhiên cũng ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé, ở trong bốn đại tổng quản, Dương Chiêu đã chết. Hai phó tổng quản, toàn bộ ủng hộ Thượng Quan Dực, hết thảy tự nhiên là lôi lệ phong hành, không có gặp được bất luận lực cản gì. Đại tổng quản, Dương Chiêu làm hại Long Nha Vệ, làm cho Long Nha Vệ ta nguyên khí đại thương, thanh danh bị hao tổn. Sau này đại tổng quản nên tăng cường khống chế tạo Long Nha Vệ bền chắc như thép. Chu Khuê đề nghị. Thượng Quan Dực gật gật đầu. Lão Chu, trước kia, ta quá tín nhiệm Dương Chiêu, đích thật là ta sơ suất. Sau này, ngươi và Lão Tề phải giúp ta nhìn chằm chằm một chút. Loại người như Tân Vô Đạo cùng Thích Phụng Tiên, dù có tài hoa, cũng không thể kéo vào Long Nha Vệ. Loại người công nhiên cải lời Đại Long Nha lệnh này, là tuyệt đối không thể thu vào Long Nha Vệ. Cái kia đều là tâm phúc Dương Chiêu bồi dưỡng, trong mắt bọn họ, Dương Chiêu mới là thánh chỉ. Chu Khuê đối với Dương Chiêu, là rất thống hận. Tề Thiên Nam cũng nói, chỉ cần Long Nha Vệ ta cao thấp một lòng, thì không có cửa ải khó nào vượt qua không được. Lão Tề, hôm nay, ngươi chịu ủy khuất. Thượng Quan Dực thở dài. Trong nội tâm Tề Thiên Nam cảm động, bất kể nói thế nào, hôm nay bị Thiết trưởng lão bắt được, thật đúng là may mắn mà có đại tổng quản giúp hắn giải vây. Tề Thiên Nam bị Thiết trưởng lão nhục nhã, trong nội tâm đối với Thiết trưởng lão, đối với Dương Chiêu cũng nhiều thêm vài phần chán ghét, bắt đầu thiên hướng đại tổng quản. Các ngươi yên tâm đi. Thượng Quan Dực ta cũng không phải quả hồng mềm mặc người đắn đo. Bảo Thụ Tông cũng không phải thiên hạ của Thiết gia bọn hắn. Lúc này, Long Nha Vệ từ trên xuống dưới đều có chút sĩ khí sa sút. Dù sao, hôm nay Thiết trưởng lão biểu hiện ngang ngược, không thể nghi ngờ là hung ác áp chế thể diện của Long Nha Vệ. Mặc dù là đại tổng quản Thượng Quan Dực cũng hơi có chút mất mặt. Đại tổng quản, ta cảm thấy chúng ta nên mượn cơ hội này, cùng Giang Trần chữa trị quan hệ thoáng một phát. Bỗng nhiên Chu Khuê phó tổng quản nói. Nếu như là trước đây, hắn đưa ra lời nói này, tất sẽ bị Dương Chiêu phỉ nhổ. Mà giờ khắc này, hắn nói ra, Thượng Quan Dực lại không thể không chăm chú suy nghĩ. Trước kia, Long Nha Vệ cùng Giang Trần đã từng quen biết. Lần thứ nhất, Luật Vô Kỵ giam Giang Trần đến Hắc Lao, gây ra đại họa, làm cho tứ đại đạo tràng cùng Long Nha Vệ trở mặt. Lần đó, Thượng Quan Dực đã biết Giang Trần, bất quá không có để ý nhiều. Lúc ấy hắn cảm thấy, Giang Trần chẳng qua là hiểu được một ít bằng môn tà đạo. Cùng bốn đạo chẳng quan hệ không tệ mà thôi. Về sau, Thái Phó Thọ Yến, nghe nói lão gia tử thưởng thức Giang Trần. Hắn cũng chỉ là cười cười, cảm thấy Giang Trần biết một ít bằng môn tà đạo, có lẽ là trùng hợp lấy được niềm vui của lão gia tử. Nhưng mà, sau đó thế giới mê cảnh, Giang Trần, Đan Phi, cùng nhóm người Diệp Dung, vậy mà ở trong tất cả người được đề cử Thái Tử, trổ hết tài năng. Từ đó về sau, Thượng Quan Dực mới chính thức coi trọng Giang Trần hơn, bởi vì hắn rất hiểu nội tình của Diệp Dung. Nếu như nói Diệp Dung có thể từ thế giới mê cảnh, trong cạnh tranh tàn khốc trổ hết tài năng, không có khả năng khác, nguyên nhân duy nhất là Giang Trần. Tuy ở trong thế giới mê cảnh xảy ra chuyện gì, hắn cũng không rõ ràng lắm. Nhưng mà, từ đó Giang Trần tiến nhập ánh mắt của hắn, trở thành trọng điểm chú ý của hắn, ngay cả quốc quân bệ hạ cũng rất muốn hiểu rõ Giang Trần. Mà chuyện lần này, Dương Chiêu cùng Luật Vô Kỵ cấu kết ngoại tặc, chủ động làm khó dễ. Không nghĩ tới, kết quả cuối cùng. Dĩ nhiên là Dương Chiêu cùng Luật Vô Kỵ chết. Mà Thiết trưởng lão, vậy mà cũng xám xịt ly khai. Trái lại Giang Trần, lông tóc không thiếu một cây. các loại sự tình quy cùng một chỗ, tuyệt đối không thể nào là trùng hợp. Nếu như Giang Trần chỉ là một thiếu niên thiên tài bình thường, dũng khí của hắn từ đâu đến, trực tiếp chém giết Luật Vô Kỵ. Nếu như hắn chỉ là một thiếu niên thiên tài, hắn nơi nào đến dũng khí, đối mặt Thiết trưởng lão uy áp, lại không quay đầu bỏ chạy. Nếu như hắn chỉ đơn giản như mặt ngoài, vì sao Diệp Thái Phó gần đây không hỏi thế sự, sẽ tự thân xuất mã, không tiếc đắc tội phụ tử Thiết gia, công nhiên bảo vệ hắn. Nếu như hắn không có chỗ đặc biệt, Dương Chiêu chết, lại giải thích thế nào? Chẳng lẽ thật sự như Thiết trưởng lão nói, có quái vật? Mặc dù là có quái vật, vì sao chỉ đối phó Dương Chiêu, những người khác lại hoàn hảo không tổn hao gì? Đủ loại nghi vấn, làm cho Thượng Quan Dực không thể không một lần nữa xem kỹ Giang Trần, không thể không chăm chú cân nhắc những tiền căn hậu quả này. Chỉ có một kết luận, Giang Trần này, tuyệt không đơn giản. Bảo Thụ Tông, một lão giả dáng người hơi mập, nhíu mày nhìn qua thì cốt vô cùng thê thảm trên mặt đất, sau nửa ngày không nói tiếng nào. Lão giả này, đúng là phụ thân của Thiết trưởng lão, Bảo Thụ Tông Thái Thượng trưởng lão Thiết Long. Phụ thân, ngài ngược lại là cho câu nói a. Thiết trưởng lão nhìn phụ thân không nói lời nào, trong nội tâm có chút nóng nảy. Thiết Sán, người này, là anh vợ ngươi. Thiết Long hỏi. Chương 395 phụ tử Thiết gia, bí mật 16 quốc 1. Đúng vậy, nếu không phải ca ca của Tiểu Thiến, ta sẽ mang thi cốt về cho ngài xem sao. Thiết trưởng lão tên là Thiết Sán, người này không phải bị người giết chết. Giết hắn, hẳn là linh thú, hơn nữa là linh thú phi thường khát máu. Thiết Long thở dài. Hơn nữa, ngươi xem, Dương Chiêu này bị cắn nuốt, có thể nói là một chút lực phản kháng cũng không có. Thiên Quế Vương Quốc, lúc nào có linh thú lợi hại như vậy? Ai biết được? Thiết Sán vô cùng phiền muộn. Phụ thân, ngươi cảm thấy linh thú này rất lợi hại sao? Đến cùng lợi hại bao nhiêu a? Thiết Long tức giận, ta không có tận mắt nhìn thấy, làm sao biết lợi hại bao nhiêu? Dương Chiêu này thân là cường giả địa linh cảnh, nửa điểm phản kháng cũng không có, khẳng định so với Dương Chiêu lợi hại hơn nhiều lắm. Thiết Sán, ngươi không có việc gì không đi tu luyện, lại chạy tới vương quốc thế tục là sao? Sự tình thế tục, đối với ngươi có lực hấp dẫn lớn như vậy sao? Thiết Sán bị phụ thân khiển trách, trên mặt có chút không nhịn được. Đây không phải ca ca Tiểu Thiến gặp chuyện không may sao? Ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ à? Người nào không biết Dương Chiêu là anh vợ của ta? Nếu như hắn có việc ta cũng không xuất đầu, đây không phải để cho người chế giễu, để cho người cảm thấy Thiết Sán ta là người nhu nhược, ngay cả anh vợ của mình cũng không thể bảo hộ. Ta ném mặt mũi không sao, nhưng lão nhân gia ngài là cự đầu Bảo Thụ Tông, không thể ném mặt mũi à? Thiết Long hừ một tiếng. Ngươi chỉ biết gây chuyện. Lão tử cảnh cáo ngươi, ngươi muốn động thủ, phải giải quyết dứt khoát, không nên dẫn lửa thiêu thân. Ta là muốn giải quyết dứt khoát, nhưng thiếu chút nữa bị người chém. Như thế nào? Thực chất bên trong Thiết Long vẫn là nhân vật bao che con, nghe Thiết Sán nói như vậy, nhịn không được hỏi. Ngươi nói như thế nào? Còn không phải lão bất tử Diệp Trọng Lâu kia? Cậy già lên mặt, đã liên tục hai lần cùng ta gây khó dễ. Phụ thân, ngươi nói lão tiểu tử đó, sao giống như hòn đá trong hầm cầu, vừa thối lại vừa cứng vậy? Lần này, hắn vậy mà vì một tiểu tử thế tục, trực tiếp trở mặt với ta. Ta chuyển giao phụ thân ngươi, hắn cũng không cho. Còn nói tên tuổi của ngươi, có thể dọa người khác, nhưng không dọa được hắn. Phụ thân, ngài nói hắn cuồng vọng ra sao? Chẳng lẽ ngài đường đường là cự đầu Bảo Thụ Tông, còn kém một lão đầu thế tục như hắn sao? Thật sự là tức chết, ta nghĩ tới việc này, liền giận không thôi. Diệp Trọng Lâu. Thiết Long nghe được cái tên này, khẽ cho mày. Phụ thân, Diệp lão đầu này, hoàn toàn không cho ngài mặt mũi a. Thiết Long nghe được cái tên này, sắc mặt cũng hơi trầm xuống. Dùng bối phận của hắn, sao sẽ tận lực gây khó dễ với ngươi? Còn không phải là vì Giang Trần kia, một tiểu tử đến từ Đông Phương Vương Quốc. Cũng không biết tưới cho Diệp lão đầu thuốc mê gì, lão nhân này che chở hắn, không tiếc khiêu chiến Thiết gia chúng ta. Phụ thân, hắn một lão đầu thế tục, chẳng lẽ ngay cả Bảo Thụ Tông chúng ta cũng không chế trụ nổi hắn? Thiết Sán nói gần nói xa, muốn khơi mào cảm xúc của phụ thân, dẫn phát lửa giận của phụ thân. Bất quá Thiết Long một bó niên kỷ, hiển nhiên không đến mức bị nhi tử nắm mũi dắt đi. Huống hồ, hắn cũng biết tính cách của con mình là cái gì. Ngược lại cũng không phải nói Bảo Thụ Tông không chế trụ nổi hắn, mà là Diệp Trọng Lâu này, căn bản không có đối nghịch Bảo Thụ Tông a. Thậm chí có thể nói, hắn và Bảo Thụ Tông vẫn là quan hệ hợp tác. Chỉ có điều, hắn một mực không chịu gia nhập Bảo Thụ Tông. Nếu không vị trí thủ tọa Bảo Thụ Tông Thái Thượng trưởng lão này, chưa hẳn đến phiên lão tử ngươi ngồi. Thiết Long nói lên Diệp Trọng Lâu, vẫn có vài phần kiêng kỵ. Phụ thân, ngài cũng quá xem trọng người khác, diệt uy phong nhà mình a. Thiết Sán rất không phục, Diệp lão đầu kiêu ngạo như vậy, hắn rất hy vọng cha mình ra mặt, hung hăng đánh đối phương thoáng một phát. Thiết Gián, ngươi cùng ai đấu hung ác đều có thể, Diệp Trọng Lâu, có thể không đắc tội thì đừng đắc tội. Không phải vi phụ sợ hắn, mà là căn bản không có tất yếu dựng nên một cường địch như vậy. Nếu như hắn thật sự thành địch nhân của chúng ta, một khi hắn quăng đến bên tông chủ, Thiết Gia chúng ta, không thể nghi ngờ sẽ bị tông chủ áp đảo. Địa phương có người, sẽ có giang hồ. Địa phương có giang hồ, sẽ có tranh đấu. Bảo Thụ Tông này, tuy là ẩn thế tông môn, cũng tránh không khỏi có phe phái chi tranh. Thiết Long đại biểu Thiết Gia, cùng tông chủ Tạ Thiên Thụ đại biểu Tạ Gia, không thể nghi ngờ là hai thế lực lớn nhất Bảo Thụ Tông. Thiết Gián nghe phụ thân nói như vậy, có chút buồn bực. Nói như vậy, cơn tức này vẫn phải nhịn hay sao? Ngươi cùng Diệp Trọng Lâu có cái gì phải tức giận? Dùng cấp bậc của hắn, ngươi căn bản không có tất yếu gây hắn. Ngay cả vi phụ cũng không muốn đấu với hắn, ngươi không cảm thấy mình rất buồn cười sao? Nếu như hắn thật muốn chèn ép ngươi, sẽ để cho ngươi nhẹ nhàng trở lại như vậy. Thiết Long khiển trách. Nhớ kỹ, đừng vờ ngớ ngẩn. Diệp Trọng Lâu, ngươi không đắc tội nổi. Thật sự chọc giận lão nhân này, hắn muốn đối phó ngươi, tuyệt đối sẽ không kiêng kỵ vi phụ. Thiết Gián trợn mắt há hốc mồm. Không phải đâu. Hắn ngay cả mặt mũi của phụ thân cũng không cho. Nói nhảm. Thiết Long tức giận nói. Lúc trước, hắn ngay cả mặt mũi của Tạ Thiên Thụ cũng không cho. Tạ Thiên Thụ mời hắn vào Bảo Thụ Tông, cho bao nhiêu chỗ tốt cùng ngon ngọt, nhưng lão nhân kia cự tuyệt. Thiết Gián ngây ngẩn cả người, Diệp Trọng Lâu này có phải đầu óc có vấn đề hay không? Tông chủ Bảo Thụ Tông mời, hắn cũng cự tuyệt. Chẳng lẽ lực hấp dẫn của Vương quốc Thế Tục có thể càng mạnh hơn tông môn? Phụ thân, Diệp Trọng Lâu này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn có lý do gì cự tuyệt Bảo Thụ Tông? Thiết Long cười khổ nói. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Bất quá hắn không gia nhập Bảo Thụ Tông, đối với chúng ta là tin tức tốt. Dù sao, về sau ngươi đừng đắc tội hắn. Vậy Dương Chiêu cứ chết vô ích như vậy. Thiết Gián không phục. Dương Chiêu chết cùng Diệp Trọng Lâu có quan hệ gì? Ngươi không biết Diệp Trọng Lâu hắn thật muốn diệt Dương Chiêu, còn cần lén lút sao? Một cái tát chụp chết là được. Dù không quan hệ tới Diệp Trọng Lâu, nhất định cùng Giang Trần có quan hệ. Diệp Trọng Lâu kia bảo hộ Giang Trần, chẳng lẽ ta ngay cả Giang Trần cũng không thể trêu chọc? Ngươi không thể dùng đầu óc sao? Giang Trần là ở Thiên Quế Vương quốc, sớm muộn gì cũng quấn tới Bảo Thụ Tông. Ngươi muốn chèn ép Giang Trần, thu thập Giang Trần, còn sợ không có cơ hội. Nói sau, Giang Trần cùng Diệp Trọng Lâu, không thân chẳng quen, ngươi muốn thu thập Giang Trần. Chỉ cần tìm được cớ, Diệp Trọng Lâu cũng không thể nói cái gì. Hắc hắc, vẫn là phụ thân cao kiến a. Nghe nói, Diệp Trọng Lâu muốn nhận Giang Trần làm đồ đệ, nhưng Giang Trần không đáp ứng. Người nói Giang Trần này, có phải cùng Diệp Trọng Lâu đồng dạng cổ quái hay không? Chương 396 Phụ tử Thiết Gia, bí mật 16 quốc 2. Cái gì? Người nói tiểu tử kia, cự tuyệt hảo ý thu đồ đệ của Diệp Trọng Lâu. Ha ha ha, Diệp Trọng Lâu cũng có hôm nay a. Hắn cự tuyệt Bảo Thụ Tông, không nghĩ tới, cũng có người cự tuyệt hắn. Cái này đúng là hiện thế báo, tới cũng nhanh. Thiết Long cũng nở nụ cười. Hừ, Giang Trần kia không muốn bái Diệp Trọng Lâu làm sư, nhất định là muốn vào Bảo Thụ Tông. Chỉ cần hắn muốn vào Bảo Thụ Tông, ta có rất nhiều cơ hội thu thập hắn. Thiết Long gật gật đầu. Ngươi cuối cùng khai khiếu rồi. Bốn đại tông môn sắp tổ chức một lần thiên tài tuyển tú. Lần này tuyển bạt quy mô cực kỳ hùng vĩ, cấp bậc là 60 năm nhất ngộ. 60 năm nhất ngộ. Đúng vậy, lần tuyển bạt này, cấp bậc phi thường cao. Vì chính là đào móc tất cả thiên tài trong liên minh 16 nước. Thiết Gián, người có tâm tư ở thế tục làm mưa làm gió, sao không đem thời gian đặt ở trên đào móc thiên tài trẻ tuổi? Đừng tưởng rằng ngươi sinh ở tông môn, dựa vào quyền thế của ta làm tới trưởng lão, liền cảm thấy mình đời này đã đủ rồi. Phụ thân, trời sập xuống, có ngài trống, chẳng lẽ dùng vị trí của ngài, còn sợ cái gì? Coi như là tông chủ, hắn cũng không làm gì được ngài a. Thiết Gián không cho là đúng. Thiết Long nhìn bộ dạng không cho là đúng kia của Thiết Gián, hận không thể một cái tát phiến qua. Không thể không nói, đứa con trai này để cho hắn thất vọng a. Bất quá, dù thất vọng thế nào, đó cũng là nhi tử của Thiết Long hắn. Thiết Gián, có phải ngươi cảm thấy, ngươi ở Bảo Thụ Tông lên làm trưởng lão, thời gian qua vô cùng thoải mái, ở Vương quốc Thế Tục lại có thể hô phong hoán vũ, làm mưa làm gió, đời này không còn có truy cầu khác hay không? Phụ thân, ta cũng đang cố gắng a. Cố gắng? Thiết Long cười lạnh. Ngươi mỗi ngày cố gắng ở trên bụng nữ nhân. Cái này, Thiết Gián phiền muộn. Phụ thân, ta không hiểu nổi, ta biểu hiện cũng không kém a. Cũng chưa cho ngài mất mặt. Vì cái gì ngươi yêu cầu ta cái này, yêu cầu ta cái kia? Ai, Thiết Gián, có một số việc, vi phụ một mực không có nói cho ngươi biết, là không muốn ngươi lo lắng. Ngươi cảm thấy Thiết Gia chúng ta ở Bảo Thụ Tông, quyền thế rất mạnh, không có người động được. Cái này là đúng. Thế nhưng mà, ngươi lại không biết, coi như là Bảo Thụ Tông, cũng không phải vô tư. Thế giới này rất lớn, cường giả rất nhiều. Bảo Thụ Tông chúng ta, ở trong liên minh 16 nước, là tồn tại đỉnh tiêm. Thế nhưng mà so sánh rộng ra, cái kia cũng không quá đáng là tiểu vực vắng vẻ. Phụ thân, ngài nghĩ cũng quá nhiều đi à nha. Coi như là tiểu vực vắng vẻ, mấy trăm năm qua, chẳng phải an an ổn ổn ở địa phương nhỏ bé, vẫn sống tốt đấy thôi. Thiết Long thấy thần thái Thiết Sán chẳng hề để ý như vậy, trong nội tâm ai thán, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Bùn nhão vịn không lên tường, ngươi thật sự là bùn nhão vịn không lên tường. Thiết Long tức giận đến da mặt cũng tím rồi, thở phì phì nói. Rất nhiều sự tình, liên quan đến cơ mật, ta một mực không có nói cho ngươi biết. Ngươi đã đần độn sống, ta không ngại nói cho ngươi biết. Cái gì? Gặp khẩu khí của phụ thân nghiêm túc, trong nội tâm Thiết Sán hơi động, không dám lại qua loa chủ quan. Ngươi cho rằng, lần tuyển bạt thiên tài này, vì cái gì cấp bậc cao như vậy? Vì cái gì? Thiết Sán là thật không biết. Ngươi cho rằng, vì cái gì bốn đại tông môn tranh đấu không ngớt, lần này sẽ dứt bỏ hiềm khích lúc trước, liên thủ ở liên minh 16 nước tuyển bạt thiên tài. Phụ thân, ngài đừng hỏi nữa, đến cùng vì cái gì? Ngài nói a, rất đơn giản, bởi vì liên minh 16 nước chúng ta đã bị bỏ xa, trong thế giới này, cảm giác tồn tại càng ngày càng thấp, thấp đến sắp bị đồng tộc buông tha, liệt vào trình độ hoang man. Có ý tứ gì? Phụ thân, cái gì gọi là bị đồng tộc buông tha, liệt vào hoang man? Có ý tứ gì? Thiết Long lộ ra một tia cười thảm cùng thê lương. Vị trí lãnh thổ quốc gia của chúng ta, tên là vạn tượng cương vực đều là địa bàn của nhân tộc. Tại vạn tượng cương vực, có vài chục thế lực lớn. Có đế quốc cường đại, có vương triều cường đại, cũng có vương quốc đồng minh nhỏ yếu giống chúng ta. Mà liên minh 16 nước chúng ta, ở trong vạn tượng cương vực, xem như tồn tại yếu kém nhất. Nhưng bất kể là cường đại, hay nhỏ yếu, vạn tượng cương vực chúng ta, đều là thế lực nhân tộc. Mà liên minh 16 nước chúng ta, tuy nhỏ yếu, nhưng một mực được vạn tượng cương vực bảo hộ. Nhưng mà, nếu như liên minh 16 nước chúng ta tiếp tục suy yếu, không đạt được vạn tượng cương vực yêu cầu, tự nhiên sẽ bị đào thải ra khỏi cục, không được vạn tượng cương vực bảo hộ nữa. Bởi vậy, liên minh 16 nước chúng ta sẽ hoàn toàn bị những thế lực nhân tộc khác vứt bỏ, trở thành hoang man chi địa. Hoang man chi địa. Cái kia là có ý gì? Hoang man chi địa là nơi bị nhân loại vứt bỏ, bị loài người lưu đày. Một khi trở thành hoang man, cũng ý nghĩa, người ở chỗ này sẽ không được bất luận thế lực nhân tộc nào bảo hộ, sẽ trở thành đối tượng cho các tộc sơi tái, trở thành thịt cá trong miệng dị tộc. Bị vứt bỏ, không có bất kỳ bảo hộ, trở thành đối tượng cho dị tộc sơi tái, trở thành thịt cá trong miệng dị tộc. Mặc dù chỉ là giả thiết, nhưng lại để cho Thiết Sán không rét mà run. Hắn từ trong giọng nói của phụ thân Thiết Long, nghe ra lo lắng rất nhiều. Phụ thân, tình cảnh 16 nước chúng ta, không có không xong đến loại tình trạng này a. Thiết Sán miễn cưỡng nặn ra một nụ cười khó coi. So với ngươi nghĩ, còn muốn không xong a? Liên minh 16 nước chúng ta, qua nhiều năm như vậy, cường giả có thể đột phá tiên cảnh chí cao, không có một cái nào. Mà mấy người đột phá tiên cảnh, trở thành nguyên cảnh kia, đều là lão quái vật mấy trăm năm trước bước vào nguyên cảnh tôn giả. Toàn bộ liên minh 16 nước, tính toán đâu ra đấy, bốn đại tông môn mỗi người có một nguyên cảnh tôn giả áp trận mà thôi. Nguyên cảnh tôn giả. Đối với Thiết Sán mà nói, cái kia chính là tồn tại trong truyền thuyết. Hắn cũng nghe nói Bảo Thụ Tông có một lão tổ nguyên cảnh, thế nhưng mà đến cùng lão tổ này bộ dạng dài ngắn ra sao, ở địa phương nào, Thiết Sán lại chưa từng biết qua. Hắn cảm thấy, cái này cách hắn quá xa, căn bản không cần phải quan tâm. Phụ thân, nguyên cảnh tôn giả, cái kia đều là tồn tại trong truyền thuyết. Chẳng lẽ thế lực khác của vạn tượng cương vực, cường giả nguyên cảnh nhiều hơn chúng ta? Thiết Long cười khổ. Nhiều hơn? Đâu chỉ nhiều hơn? Thiết Sán, ngươi ở Bảo Thụ Tông phong quang vô hạn. Đó là bởi vì có ta gánh thay ngươi. Nhưng mà, cấp bậc của lão tử ngươi, thực đến những đế quốc cường đại trong vạn tượng cương vực, thì chỉ là cao tầng bình thường trong tông môn, ngay cả hạch tâm cũng không vào được. Những thế lực lớn, đại tông môn kia, cường giả nguyên cảnh đều là dùng mấy chục đến tính toán, thậm chí nhiều hơn. Chương 397 Phệ Kim Thử Vương mới nếm thử ngon ngọt. Cái gì? Thiết Sán nghe xong lời này, liền triệt để choáng váng. Toàn bộ Bảo Thụ Tông, đừng nói nguyên cảnh tôn giả. Dù là cường giả thiên linh cảnh, cũng không cao hơn 10. Nguyên cảnh, chỉ có một, vẫn là tồn tại trong truyền thuyết. Ngươi đừng cả kinh, ta nói, có khả năng vẫn là bảo thủ. Đồng dạng tiên cảnh, nguyên cảnh tôn giả cũng chia tiểu nguyên cảnh, địa nguyên cảnh cùng thiên nguyên cảnh. Những nguyên cảnh tôn giả của bốn đại tông môn chúng ta, đều là nguyên cảnh nhất trọng, hoặc là nhị trọng, đều là tiểu nguyên tôn giả mà thôi. Mà những đại tông môn, thế lực lớn kia, tiểu nguyên cảnh căn bản chẳng có gì lạ. cường giả hạch tâm, đều là thiên nguyên cảnh. Thiết Sán triệt để choáng váng, bỗng nhiên tầm đó, hết thảy cảm giác về sự ưu việt của hắn, giống như bị tước đoạt, cả người ngây ra như phỗng. Ếch ngồi đáy giếng. Thật đúng là ếch ngồi đáy giếng. Tin tức Dương Chiêu chết, Long Nha Vệ tẩy bài, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ vương đô. Trước đó, về Dương Chiêu cùng Thái tử Diệp Dung tranh đấu, ân oán giữa Luật Vô Kỵ cùng Giang Trần, ở vương đều cơ hồ là mọi người đều biết. Giới quý tộc, những vương công đại thần vương đô kia, cũng đều ôm tâm tính xem náo nhiệt, nhìn Thái tử cùng Long Nha Vệ phó tổng quản, đến cùng ai chết về tay ai. Vốn là, tất cả mọi người không quá coi trọng Thái tử Diệp Dung. Dù sao, sau lưng Dương Chiêu chính là trưởng lão Bảo Thụ Tông, liên quan đến Bảo Thụ Tông, ngay cả Thượng Quan Dực cũng phải nhịn Dương Chiêu ba phần. Thái tử Diệp Dung, một thái tử mới vừa thượng vị, nội tình chưa đủ, căn cơ còn thấp, lấy cái gì cùng Dương Chiêu cứng đối cứng, ủng hộ kênh qua linhhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé, đều nói Giang Trần là phó tướng của thái tử, đều nói Giang Trần giết Luật Vô Kỵ. Thế nhưng mà, giới quý tộc vương đô, như cũ nhìn không tốt thái tử chiếm đa số. Giang Trần, những vương công đại thần kia tán thành Giang Trần có chút bổn sự, nhưng muốn nói một thiếu niên từ bên ngoài đến, dựa vào sức một mình đối kháng Dương Chiêu, đối kháng trưởng lão Bảo Thụ Tông sau lưng hắn, cái kia không tránh khỏi quá khoa trương. Nhưng mà, tình thế phát triển lại để cho tất cả mọi người khó mà tin được. Giang Trần, vậy mà đơn thương độc mã giết đến tổng bộ Long Nha Vệ, cơ hồ là dùng sức một người, ở trước mặt Thượng Quan Dực cùng Thiết trưởng lão, giết Tân Vô Đạo cùng Thích Phụng Tiên. Sau đó, ở dưới Thiết trưởng lão áp bách, không hề sợ hãi. Càng làm cho người giật mình là, Diệp Trọng Lâu lão gia tử gần đây không hỏi thế tục thị phi, vậy mà không tiếc đắc tội phụ tử Thiết gia, công nhiên che chở Giang Trần. Khiến người ngoài ý muốn nhất là, Dương Chiêu đường đường là Long Nha Vệ phó tổng quản, vậy mà ở trong mật thất, chết không minh bạch. Một màn tiếp một màn không ngừng phát sinh, có thể nói là ngoài ý muốn thay nhau nổi lên. Hoàn toàn phát triển nghịch hướng mọi người suy nghĩ. Dương Chiêu quyền nghiêng Long Nha Vệ, ngay cả đại tổng quản Thượng Quan Dực cũng phải kiêng kỵ ba phần, vậy mà không minh bạch chết rồi. Những đảng đồ ngang ngược cản rỡ kia của hắn, hoặc là bị giết, hoặc bị giáng chức, hoàn toàn bị quét ra khỏi cao tầng của Long Nha Vệ. Mà Thiết trưởng lão không ai bì nổi, vậy mà ở trước mặt Giang Trần, không chiếm được chỗ tốt gì, đầy bụi đất trở về Bảo Thụ Tông. Giờ khắc này, mọi người mới phát hiện, trước kia bọn hắn đánh giá thấp Giang Trần, buồn cười đến cỡ nào. Đương nhiên, cái này cũng khó trách mọi người đánh giá thấp Giang Trần. Dù sao, Giang Trần đi vào Thiên Quế Vương Quốc, kỳ thật đều thu liễm phong mang, cũng không có gióng trống khua chiêng. Lần thứ nhất đấu cùng Luật Vô Kỵ, cuối cùng chỉ là ở trong phạm vi nhỏ giải quyết, cũng không có chuyển khắp vương đô. Về sau ở Thọ Yến Thái Phó, tuy Giang Trần ra danh tiếng, nhưng rất nhiều người đều cảm thấy hắn là vận khí tốt, hiểu được một ít bằng môn tà đạo, lấy được niềm vui của lão gia tử. Sau đó thí luyện ở thế giới mê cảnh, mặc dù có rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng không có chứng cớ, biểu hiện Giang Trần ngưu bức đến cỡ nào. Không phải bọn hắn không hoài nghi Giang Trần, mà là với tư cách quyền quý của Thiên Quế Vương Quốc, tất cả mọi người không muốn thừa nhận, tận lực lảng tránh điểm này. Dù sao, Giang Trần là một tiểu tử từ bên ngoài đến, muốn được Thiên Quế Vương Quốc tán thành, nói dễ vậy sao? Nhưng mà, cho đến ngày nay, dù không nguyện ý thừa nhận, Thiên Quế Vương Quốc từ trên xuống dưới không thừa nhận cũng không được, Giang Trần quật khởi, không thể không thừa nhận, trước kia đánh giá thấp Giang Trần. Nếu như trước kia mọi người đối với thực lực của Giang Trần còn có hoài nghi, như vậy ba mũi tên bắn chết bọn người Tân Vô Đạo cùng Thích Phụng Tiên, liền để cho mọi người minh bạch, thiên phú võ đạo của Giang Trần cực cao. Toàn bộ Giang Phủ cũng lâm vào trong vui mừng. Nghe Điền Thiệu kể cho mọi người sự tình lúc đó, đám thân vệ của Giang Trần đều là nghe nhiệt huyết sôi trào, kiêu ngạo không thôi. Độc sông đầm rồng hang hổ, ở tổng bộ Long Nha Vệ, bắn chết cừu địch. Trưởng lão Bảo Thụ Tông hùng hổ, nhưng lại huyên náo đầy bụi đất. Ngược lại là Giang Trần, tâm tính lạnh nhạt. Tân Vô Đạo cũng tốt, Thích Phụng Tiên cũng tốt, chẳng qua là mấy tiểu nhân vật mà thôi, giết thì giết, Giang Trần căn bản không để trong lòng. Về phần Dương Chiêu, tự nhiên là thủ bút của Phệ Kim Thử Vương. Trong mật thất, Phệ Kim Thử Vương nằm trước mặt ở Giang Trần, đập bụng ở một cái. Lão Kim, lần này sướng a. Nuốt hai địa linh cảnh cường giả, ta nhìn ngươi rất là hưởng thụ a. Phệ Kim Thử Vương cười hắc hắc, nó phát hiện, từ thế giới mê cảnh đi ra, đã sơ bộ nếm đến ngon ngọt. Khỏi cần phải nói. Ở trong thế giới mê cảnh, Phệ Kim Thử nhất tộc nó trốn chui trốn nhủi, muốn săn giết linh thú khác, thật sự rất khó. Nhưng đến bên ngoài, hắn phát hiện, vậy mà có nhiều võ giả có thể thôn phệ như vậy. Thôn phệ võ giả tiên cảnh, đây chính là đại bổ a. Nhất là sát thủ truy mệnh ám môn huyết tam, còn có Long Nha Vệ Dương Chiêu, thật là cho nó nhận được cơ hội đại bổ. Thấy vẻ mặt Phệ Kim Thử Vương cười hạ tiện, Giang Trần biết hiện tại thằng này nhất định rất thoải mái. Bất quá, thôn phệ tiên cảnh, loại cơ hội này mặc dù có, nhưng cũng không nhiều. Đối với huyết mạch tiến hóa, tác dụng không lớn. Lời này, lại nói đến chỗ mấu chốt. Trần Thiếu, lời này của ngươi xem như nói đúng. Thôn phệ cường giả tiên cảnh, đối với tu vi có chỗ tốt, nhưng mà đối với huyết mạch tiến hóa, tác dụng thật sự không lớn. Tuy phệ kim thử vương rất thỏa mãn với lộc ăn gần đây, nhưng mà nó thời khắc chưa quên, mục đích chủ yếu đi theo Giang Trần ra. Tiến hóa huyết mạch, tăng lên huyết mạch chủng tộc, ngược dòng tìm hiểu bổn nguyên của thượng cổ phệ kim vương thử. Đây mới là mục đích cuối cùng khi phệ kim thử vương mang theo tộc đàn xa xứ, đi ra thế giới bên ngoài. Lão Kim, tiến hóa huyết mạch, có rất nhiều phương pháp. Người nói xem. Chương 398 đột phá, tiên cảnh nhị trọng. 1. Thứ nhất, đương nhiên là thức tỉnh trí nhớ truyền thừa, thông qua bí pháp truyền thừa, hoàn thành huyết mạch tiến hóa. Phương pháp này là dùng tốt nhất. Nhưng mà tỉnh lại trí nhớ truyền thừa, cần cơ duyên, cũng cần kích phát. Ta biết một ít pháp môn kích phát, bất quá dùng tu vi của ta, tạm thời không thể tu luyện loại pháp môn này. Cái này là linh hồn bí thuật, tu vi không tiến vào nguyên cảnh, căn bản không thể ra tay. Phệ Kim Thử Vương nhẹ gật đầu, tuy nó không hiểu bí thuật gì. Nhưng Giang Trần nói những chuyện này, vẫn có đạo lý. Tỉnh lại trí nhớ truyền thừa, đích thật là phương thức tiến hóa huyết mạch tốt nhất. Loại bí pháp thứ hai, là dựa vào linh dược nghịch thiên. Cưỡng ép phạt mao tẩy tủy, xúc tiến huyết mạch tiến hóa. Loại phương pháp này, đồng dạng cần cơ duyên. Linh dược có thể dùng cho tiến hóa huyết mạch, đều là thiên tài địa bảo trăm năm khó gặp. Về phần cách thứ ba, cùng loại thứ hai không sai biệt lắm. Ở thế giới tu luyện, có rất nhiều tiên thiên linh địa thần kỳ. Tiến vào trong đó, thông qua linh khí bên trong, phạt mao tẩy tủy, hoàn thành tiến hóa huyết mạch. Loại linh địa này, ít càng thêm ít. Ngoài ra, còn có một ít phương pháp khác, bất quá càng thêm hiếm thấy. Nhưng tiến hóa huyết mạch, chỉ cần có một người hoàn thành, như vậy sau đó sinh sôi này nở ra hậu đại tử tôn, huyết mạch cũng sẽ xuất hiện tiến hóa. Tuy không tinh thuần bằng bản tôn, nhưng phẩm chất huyết mạch tổng thể sẽ tăng lên trên phạm vi lớn. Phệ Kim Thử Vương trừng to mắt, nhìn qua Giang Trần, trên mặt tràn ngập bội phục. Trần Thiếu, ngươi, vậy mà hiểu nhiều như vậy. Xem ra, ngươi thật không có gạt ta. Phệ Kim Thử Vương phát hiện, mình rõ ràng có chút sùng bái Giang Trần rồi. Nói nhảm, ta lừa gạt ngươi lúc nào? Giang Trần phiền muộn nói. Hắc hắc, chỉ cần Trần Thiếu không gạt ta. Sau này lão Kim ta sẽ là tay chân của ngươi. Ngươi bảo ta diệt ai, ta liền diệt kẻ đó. Giang Trần cười nói. Đừng cho là ta không biết ngươi nghĩ gì, ngươi làm tay chân cho ta. Đồng thời cũng có lộc ăn a. Phệ Kim Thử Vương cười cười. Làm tay chân, dù sao cũng phải có chút ngon ngọt a. Đúng rồi, Trần Thiếu, ta nhìn thiên phú võ đạo của ngươi rất nghịch thiên. Tiến vào nguyên cảnh, đó là sự tình sớm muộn. Đến lúc đó, ngươi nên tu luyện loại linh hồn bí thuật kia thoáng một phát, giúp bọn ta thức tỉnh trí nhớ truyền thừa a. Đây là hứa hẹn giữa chúng ta, tự nhiên sẽ không quên. Tốt, Phệ Kim Thử Vương rất hài lòng, đồng thời nhắc nhở. Trần Thiếu, tinh hoa băng hỏa yêu liên bị ngươi hấp thu, ngươi phải nhanh chóng đào móc. Ta cảm thấy nếu như băng hỏa yêu liên kia bị ngươi luyện hóa, tuyệt đối là một môn thần thông nghịch thiên. Lời này của Phệ Kim Thử Vương xem như nói đến tâm khảm của Giang Trần. Sau khi từ thế giới mê cảnh đi ra, trọng tâm Giang Trần tu luyện là ở chuyện này. Băng hỏa yêu liên, mặc dù là chư thiên vị diện, đó cũng là tồn tại cực cao. Giang Trần cũng không ngờ, mình có thể ở trong thế giới mê cảnh, gặp được băng hỏa yêu liên. Chẳng những hắn gặp, còn hấp thu băng hỏa yêu liên. Phải biết rằng, hạch tâm chính thức của băng hỏa yêu liên là viêm tâm băng tủy. Giang Trần hấp thu viêm tâm băng tủy, có thể nói là đã nhận được tinh hoa của băng hỏa yêu liên. Chẳng khác gì ở trong linh hải của mình, gieo xuống một đóa băng hỏa yêu liên thuộc về hắn. Phải biết rằng, chỉ cần băng hỏa yêu liên thức tỉnh, liền có thể hóa linh. Một khi có thể hóa ra linh thể, nó sẽ không cần cố định đứng ở một chỗ. Cũng là vận khí của Giang Trần tốt, lúc hắn gặp băng hỏa yêu liên vẫn là ấu thể, còn không có hoàn toàn thức tỉnh, còn ở vào một loại trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Nếu như băng hỏa yêu liên hoàn toàn thức tỉnh, trí tuệ của nó phi thường kinh người. Lực điều khiển cũng đạt đến cấp bậc khủng bố, cất bước thấp nhất là thánh phẩm linh thể. Thánh phẩm, bất kể là yêu thú, yêu linh, hay là tộc quần khác, đều là tương đương với cường giả nguyên cảnh của nhân loại. Nếu có thể tiến hóa đến thánh phẩm, so với cường giả nguyên cảnh của nhân loại còn lợi hại hơn. Băng hỏa yêu liên, mặc dù phóng nhãn chư thiên vị diện, đó cũng là một loại linh vật lực tiến hóa cực mạnh. Đừng nói thánh phẩm, dù là địa phẩm, thiên phẩm, thậm chí tuyệt phẩm, ở chư thiên vị diện cũng có. Giang Trần không thể không thừa nhận, lần này vận khí tốt, quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Chính như Phệ Kim Thử Vương nói, một khi luyện hóa băng hỏa yêu liên, đối với Giang Trần hắn mà nói, tuyệt đối là một đòn sát thủ phi thường đáng sợ. Cũng là Giang Trần có đại cơ duyên, nếu như là những võ giả khác, tùy tiện đi thôn phệ Viêm Tâm Băng Tủy, tất sẽ bị Viêm Tâm Băng Tủy cắn trả, bạo thể mà vong. Linh hải của hắn thông qua Ngũ Long Khai Thiên Đan miêu tả thăng hoa, linh hải trong cơ thể chú ý cân đối, ngũ hành thuộc tính hình thành cân đối. Mà võ giả đồng cấp trong liên minh 16 nước, bọn hắn căn bản không có điều kiện này. Linh hải của bọn hắn, cùng Giang Trần hoàn toàn không ở một cấp độ. Chính vì linh hải của Giang Trần cường đại, tính bao dung mạnh, cho nên băng hỏa yêu liên ẩn chứa thuộc tính băng hỏa, bị Giang Trần thôn phệ, mới có thể hòa tan. Đương nhiên, quá trình hòa tan này cũng không dễ dàng. Nếu như Giang Trần không dung hợp áo nghĩa của Khô Vinh Thần Quyền, chỉ sợ cũng không dễ dàng luyện hóa như vậy. Đủ loại cơ duyên, tựa hồ như ở trong tối tăm đã định. Bất kỳ một khâu nào, nếu như xuất hiện không may, Giang Trần đều có thể cùng băng hỏa yêu liên kia đồng quy vu tận. Bất quá, hòa tan băng hỏa yêu liên là một việc, muốn khai phát băng hỏa yêu liên lại là một việc khác. Phẩm chất của băng hỏa yêu liên quá cao, muốn khai phát ra kỹ năng của băng hỏa yêu liên, đối với linh lực dự trữ trong linh hải, yêu cầu phi thường cao. Không có linh lực sung túc, muốn phát huy uy lực của băng hỏa yêu liên, độ khó cực lớn. Xem ra, ta còn phải tăng cường tu luyện, tiếp tục mở linh hải, tăng tu vi cảnh giới. Dùng tu vi tiên cảnh nhất trọng hôm nay của Giang Trần, muốn lợi dụng băng hỏa yêu liên, cơ hồ không có khả năng. Hiện tại, hắn nhiều lắm là có thể đồng thời thao túng hai gốc băng hỏa yêu liên, so với băng hỏa yêu liên khi đó, chênh lệch rất lớn rất lớn. Ở trong thế giới mê cảnh, mặc dù băng hỏa yêu liên không có hoàn toàn thức tỉnh, nhưng đã có thể điều khiển trên trăm sợi dây leo. Uy lực to lớn, làm cho linh thú như Phệ Kim Thử Vương cảm thấy kiêng kỵ. Đây cũng là vì cái gì Phệ Kim Thử Vương một mực rực dây Giang Trần, khai phát băng hỏa yêu liên. Cái uy lực kia, Phệ Kim Thử Vương cũng bội phục không thôi. Phệ Kim Thử Vương đã đi theo Giang Trần, đương nhiên hy vọng thực lực của Giang Trần càng mạnh càng tốt. Giang Trần càng mạnh, tốc độ tăng thực lực lên sẽ càng nhanh, tương lai trợ giúp chúng tiến hóa huyết mạch, hy vọng lại càng lớn. Hơn nữa, băng hỏa yêu liên có một môn thiên phú đặc biệt, chính là hấp thu linh lực của con mồi, hóa cho mình dùng. Chương 399 đột phá, tiên cảnh nhị trọng. 2. Người săn giết con mồi càng nhiều, hấp thu linh lực càng nhiều, tốc độ tu vi tăng lên, cũng sẽ càng nhanh. Trong mật thất, Giang Trần vận hành linh hải, một tay mặt trăng, một tay mặt trời, dẫn ra hai đạo linh lực, trực tiếp bắn xuống dưới đất. Trong lúc đó, mặt đất nhoáng một cái, có dấu hiệu buông lỏng. Hai sợi dây leo yêu liên chui từ dưới đất lên. Hai sợi dây leo này cũng là cực hạn hôm nay Giang Trần có thể thao túng. Mặc dù chỉ thao túng hai sợi, nhưng bất kể là phẩm chất hay linh lực đầy đủ, đều không bằng băng hỏa yêu liên lúc trước. Dây leo không ngừng biến thô, lung la lung lay, một đóa như hỏa diễm nở rộ, một đóa như thiên sơn tuyết liên, một băng một hỏa, hòa lẫn, lộ ra kỳ quỷ và đồ sộ. Phệ Kim Thử Vương vòng quanh băng hỏa yêu liên chuyển vài vòng, chậc chậc kêu lên. Không tệ không tệ, Trần Thiếu quả nhiên là thiên tài võ đạo. Thật không ngờ, ngươi nhanh như vậy liền nắm giữ áo nghĩa của băng hỏa yêu liên, thật sự điều khiển ra băng hỏa yêu liên. Nếu không phải tu vi cảnh giới của ngươi bây giờ có hạn, ta xem băng hỏa yêu liên này ở trên tay ngươi, tuyệt đối có thể vượt cấp khiêu chiến thiên linh cảnh. Cường giả thiên linh cảnh, thấp nhất cũng là tiên cảnh thất trọng. Mà Phệ Kim Thử Vương, là linh thú linh phẩm cao giai, tương đương với cường giả thiên linh cảnh. Bất quá nó ở trong linh phẩm cao giai, là tồn tại đỉnh tiêm. Cơ hồ có thể so sánh linh phẩm đỉnh phong. Linh phẩm đỉnh phong, tương đương với tiên cảnh đỉnh phong của nhân loại, cũng là linh vương như Diệp Trọng Lâu. Người đạt được phong hào linh vương, cơ hồ chỉ kém một bước liền tiến vào nguyên cảnh, thậm chí xưng nửa bước nguyên cảnh cũng không đủ. Đương nhiên, thực lực bản thân Phệ Kim Thử Vương chưa hẳn đạt tới cấp độ như Diệp Trọng Lâu. Nhưng nếu như cùng Diệp Trọng Lâu đối chiến, dù nó đánh không lại, dựa vào thần thông độn địa xuất quỷ nhập thần, mấy cái Diệp Trọng Lâu cũng chưa chắc làm gì được nó. Giang Trần lại không coi Phệ Kim Thử Vương định nọt là đúng. Dùng tu vi tiên cảnh nhất trọng hiện tại, đối kháng thiên linh cảnh, hiển nhiên là nói chuyện hoang đường viển vông. Trừ khi, hắn có thể điều khiển ra 10 sợi dây leo yêu liên trở lên, mới có lực đánh một trận. Đương nhiên, muốn điều khiển 10 sợi, yêu cầu đối với linh lực, cũng không phải là tiên cảnh nhất trọng rồi. Tối thiểu nhất, cảnh giới phải đạt tới tiên cảnh tam trọng, thậm chí đạt tới địa linh cảnh. Ở thế giới mê cảnh, gặt hái được nhiều linh dược như vậy. Cũng là thời điểm nên lựa thoáng một phát, lấy tinh hoa cho ta sử dụng. Giang Trần ở thế giới mê cảnh, sở dĩ hứng thú với linh dược như vậy, chỉ có một nguyên nhân, là thu thập linh dược, luyện chế đan dược, tăng thực lực lên, mau chóng tăng thực lực lên. Đi vào thế giới này, mỗi một lần gặp được sự tình, Giang Trần đều cảm giác tầm quan trọng của thực lực. Giai đoạn hiện tại, nếu không phải bị thực lực hạn chế, hắn xử lý rất nhiều sự tình, căn bản sẽ không ẩn nhẫn như vậy, cũng sẽ không mượn thế nhiều như vậy. tiên cảnh nhất trọng đến tiên cảnh nhị trọng, chỉ là một quá trình lượng biến đến chất biến, là một quá trình tích lũy. Suốt 7 ngày, Giang Trần đem linh dược thu hoạch được, chăm chú phân loại, lấy tinh hoa, tiến hành hấp thu, sau đó luyện hóa, dung nhập linh hải. Hấp thu, luyện hóa, rèn luyện linh hải, dung nhập linh hải. Tuần hoàn như thế, liên tục 7 ngày, rốt cục Giang Trần nghênh đón đột phá. Phá tan tiên cảnh nhị trọng, ở tiên cảnh, lại bước ra một bước. Tấn chức tiên cảnh nhị trọng, cả người Giang Trần lại tinh thần không ít. Rất nhiều tạp chất trong cơ thể, thông qua rèn luyện linh hải, cũng nhao nhao giải quyết ra. Hôm nay, toàn bộ thân thể của hắn, ở dưới linh hải miêu tả, càng có xu thế hoàn mỹ. Không thể không nói, miêu tả linh hải đối với một người, là toàn phương diện. Giang Trần hôm nay, khí chất cả người, cùng lúc ban đầu ở Đông Phương Vương quốc bị Đông Phương Lộc đánh chết, đã có cách biệt một trời, hoàn toàn thay đổi một người. Ngũ quan, tựa hồ càng thêm cao ngất, càng thêm tuấn lãng, càng có khí khái hào hùng. Mà khí độ, cũng tăng lên trên phạm vi lớn, để cho hắn nhìn về phía trên, hoàn toàn không giống người từ địa phương nhỏ bé như Đông Phương Vương quốc đi ra, thậm chí, toàn bộ Thiên Quế Vương quốc. Luận khí chất, cũng tìm không thấy một người có thể cùng Giang Trần sánh vai. Đương nhiên, đối với những biến hóa này, Giang Trần không để ý thế nào. Hắn càng để ý chính là thực lực tăng lên. Đột phá đến tiên cảnh nhị trọng, Giang Trần thao túng băng hỏa yêu liên lần nữa. Hắn vui mừng phát hiện, mình thình lình có thể thao túng 4 gốc yêu liên. Không nghĩ tới, tu vi tăng lên một bước nhỏ, điều khiển số lượng yêu liên, trọn vẹn tăng lên gấp đôi. Hơn nữa, ta thao túng, so với lúc ở tiên cảnh nhất trọng, càng thêm thuận buồm xuôi gió, không quá tốn sức. Như thế xem ra, quả nhiên vẫn là tu vi cảnh giới quyết định hết thảy. Trong nội tâm Giang Trần cảm thán, đến tiên cảnh nhị trọng, tu vi của Giang Trần cũng tăng lên toàn bộ phương vị. Thiên Mục Thần Đồng cùng Khiên Phong Chi Nhĩ cũng đã nhận được đột phá, thành công tiến vào cảnh giới thập trọng. Bàn Thạch Chi Tâm thì thuận lợi từ đệ ngũ trọng đột phá đến đệ lục trọng, còn có khả năng tiếp tục đột phá. Môn Thần Thông Thất Khiếu Thông Linh này, tuy gian nan, nhưng cũng lấy được đột phá, thành công tiến vào đệ tứ trọng. Mà vũ kỹ khác, như Thương Hải Nghịch Lưu Đao, Khô Vinh Thần Quyền, Toái Nguyệt Phi Đao, Giang Trần ở trong mật thất không cách nào thao luyện, nhưng thông qua minh tưởng, cũng đã có lĩnh ngộ mới. Đợi một thời gian, ở trong thực chiến, nhất định có thể lấy được đột phá mới. Thu hoạch, có thể nói là toàn bộ phương diện. Bế quan 7 ngày, thu hoạch tràn đầy, Giang Trần mang theo vui sướng xuất quan. Thế cục ngoại giới, so với Giang Trần tưởng tượng còn bình tĩnh hơn. 7 ngày trôi qua, Dương Triều rơi đài mang đến di chứng, đã chậm rãi dẹp loạn. Trong Long Nha Vệ, thông qua đại tẩy trừ, cũng chậm chậm trở về bình thường. Lần này, thu hoạch lớn nhất đương nhiên là Thái tử Diệp Dung. Theo Dương Triều rơi đài, còn lại mấy quyền quý vốn còn muốn nhìn Thái tử Diệp Dung chê cười, rốt cục ở sâu trong nội tâm, thừa nhận Thái tử Diệp Dung. Có chút vương công đại thần, càng là buông thể diện, bắt đầu kết giao Thái tử Diệp Dung, ở ngoài sáng tán thành Diệp Dung Thái tử. Đến tận đây, vị trí Thái tử của Diệp Dung có thể nói là ổn định. Thu hoạch lớn nhất không chỉ là vị trí vững chắc. Hiện tại ai cũng biết, phó tướng của Thái tử Diệp Dung là Giang Trần, chỗ dựa của Giang Trần là Diệp Trọng Lâu lão gia tử. Nói cách khác, chỗ dựa chính thức của Thái tử là Diệp Thái Phó. Quan hệ ràng buộc trong lúc vô hình, làm cho những thế lực vốn là xem thường Diệp Dung kia, không thể không thỏa hiệp, không thể không điều chỉnh sách lược, buông tha hết thảy ý niệm nhằm vào Thái tử. Ngoại trừ Giang Trần xuất quan, còn có một người khác xuất quan, là Đông Phương Câu Ngọc. Chương 400 Phí lão đầu biến hóa nhanh chóng 1. Nữ tử buông tha cho thân phận công chúa Đông Phương Vương quốc kia, bế quan 2 tháng, trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cục luyện hóa được Ngũ Long Khai Thiên Đan, đánh vỡ chân khí cảnh, thành công đột phá tiên cảnh, trở thành võ giả tiên cảnh chân chính. Sau khi đột phá, khí chất cả người Câu Ngọc cũng phát sinh biến hóa. Trên mặt nàng vốn là hảo cường, giờ khắc này, trên khuôn mặt xinh đẹp, vậy mà nhiều thêm vài phần sắc thái tỉnh táo. Câu Ngọc bái kiến thiếu chủ. Thanh âm như ngọc thạch của Câu Ngọc vang lên. Ha ha ha, thật đáng mừng. Câu Ngọc, ngươi rốt cục đột phá tiên cảnh, thành truyền kỳ mới của Đông Phương nhất tộc các ngươi rồi. 22 tuổi đột phá tiên cảnh, cái này ở trong lịch sử Đông Phương nhất tộc, chỉ sợ cũng không có xuất hiện qua. Giang Trần Thủy Chung chưa từng gặp mặt Đông Phương lão tổ, cũng không biết hắn rốt cuộc là tiên cảnh mấy trọng. Bất quá Giang Trần không có hứng thú, hắn đối với nam nhân của Đông Phương nhất tộc, căn bản không có hào cảm gì. Đông Phương Lộc, không quả quyết, lương bạc vô tình. Đông Phương lão tổ, được xưng bế quan, thời điểm gia tộc của mình lâm vào khó xử, cũng không thấy hắn ra ngoài. Cho nên, Giang Trần đối với nam nhân của Đông Phương nhất tộc, nửa điểm hào cảm cũng không có. Bất quá, nữ tử của Đông Phương nhất tộc, lại hoàn toàn bất đồng. Câu Ngọc hảo cường mà trọng tình, Đông Phương chỉ nhược ngây thơ thiện lương. Hôm nay, Câu Ngọc đột phá tiên cảnh, Giang Trần vì Câu Ngọc mà cảm thấy cao hứng. Câu Ngọc nghe Giang Trần khoa trương, trong nội tâm cũng hơi cao hứng. Nàng cố gắng như vậy, không tiếc buông vinh hoa của công chúa, đi theo Giang Trần, một mặt là vì truy cầu võ đạo, một phương diện khác, cũng là muốn ở trước mặt Giang Trần biểu hiện mình, đạt được Giang Trần tán thành. Tuy nàng đã biết rõ, Giang Trần cùng nàng không có khả năng có tình duyên thế tục, nhưng nam tử trong nội tâm Câu Ngọc nhận định, nàng lại không oán không hối đi theo, cho dù chỉ đạt được một câu tán thành, một câu tán dương của Giang Trần, cũng không uổng cố gắng hết thảy. Thiếu chủ, cái gì truyền kỳ của Đông Phương nhất tộc, Câu Ngọc không thèm để ý. Hôm nay Câu Ngọc ta, là tùy tùng của thiếu chủ. Tục duyên, đã như phù vân. Giọng điệu của Câu Ngọc chăm chú, sau khi đột phá thiên cảnh, tâm cảnh của nàng tăng lên rất nhiều. Làm cho nàng ý thức được, vô thượng võ đạo, mới là truy cầu chính thức của Câu Ngọc nàng. Vì Đông Phương nhất tộc bán mạng 20 năm, kết quả được cái gì? Ngay cả lão tổ của Đông Phương nhất tộc, ở thời điểm gia tộc khó xử, cũng không có hiện thân. Nàng một nữ tử, chẳng lẽ vì cái gọi là lợi ích vương thất, vì cái gọi là vinh quang gia tộc, đi liều chết liều sống. Nàng có thể làm, không thể làm, cũng đã làm qua. Hiện tại, là nên cáo biệt những trần duyên thế tục kia. Nếu như cần phải nói ở trong thế tục, nàng còn lo lắng chuyện gì, chỉ có Đông Phương Chỉ Nhược, tiểu chất nữ mà nàng từ nhỏ thương yêu kia. Giang Trần đối với tâm sự của Câu Ngọc, ngược lại là lý giải. Nhìn chung quanh một phen, thấy Tiết Đồng đã khôi phục như lúc ban đầu, còn có thân vệ khác, mỗi một cái đều tinh thần no đủ, trong lòng cũng hết sức hài lòng. Đang muốn nói chuyện, thì có hạ nhân báo lại, Tề Bạch Thạch tới gặp. Chứng kiến vẻ mặt Tề Bạch Thạch phiền muộn, Giang Trần biết rõ, Tề Bạch Thạch không có giải quyết mẹ vợ tương lai. Bạch Thạch, nhìn bộ dạng của ngươi như vậy, tựa hồ còn không có giải quyết mẹ vợ tương lai của ngươi a. Tề Bạch Thạch cười khổ. Lão thái thái đó dầu muối không tiến, quyết tâm muốn gả nữ nhi của nàng cho một thiên tài Càn Lam Bắc Cung, chú ý cái gọi là môn đăng hộ đối. Giang Trần sững sờ. Môn đăng hộ đối? Có ý tứ gì? Ai, lão thái thái đó ghét bỏ ta từ Đông Phương Vương quốc đến, không xứng với Thanh Yên. Thanh Yên, là khuê danh của Ninh trưởng lão. Nói như vậy, ngươi không có nói cho nàng biết, quan hệ của ta và ngươi. Ta nói cho Thanh Yên, nói ta và ngươi là bằng hữu. Bất quá, quan hệ bằng hữu, lão thái thái tựa hồ không nhận a. Tề Bạch Thạch vẫn rất cẩn thận, không được Giang Trần gật đầu, không dám tiết lộ quan hệ thầy trò cùng Giang Trần. Tuy lần trước Giang Trần để hắn đi Dương Oai, để hắn thỏa thích thi triển. Hắn ngược lại là dập khuôn, thế nhưng mà không có Giang Trần tự mình cho chỗ dựa, hắn sở tác sở vi, vẫn không giải quyết được cung chủ Càn Lam Nam Cung. Nói như vậy, không đơn thuần là vấn đề lão thái thái phản đối, ngươi còn có tình địch. Giang Trần cười nói. Tề Bạch Thạch vỗ lồng ngực. Tình địch ta không sợ, Thanh Yên căn bản chướng mặt cái gọi là thiên tài Càn Lam Bắc Cung kia. Nàng thích là ta. Giang Trần cũng không nghi ngờ, Tề Bạch Thạch là người thông minh, miệng lại ngọt, giải quyết Ninh trưởng lão, kia tuyệt đối không có vấn đề. Huống chi còn có tứ quý thường thanh đan. Trần Thiếu, hiện tại vấn đề ở chỗ. Lão Thái Thái đã công khai lên tiếng, muốn ở Vương Đô tổ chức chọn rể công khai. Thời gian định vào ngày mai. Một khi tổ chức chọn rể công khai, liền dễ dàng tạo thành cái cớ. Ta là lo lắng, nội tâm Lão Thái Thái kia thiên hướng Càn Lam Bắc Cung, ta sẽ bị động. Ngày mai. Giang Trần sững sờ. Nhanh như vậy. Đúng vậy Trần Thiếu, Bạch Thạch chỉ có thể mặt dày, mời Trần Thiếu trợ trận rồi. Giang Trần cười ha ha, kiều Bạch Thạch này xem như thủ hạ theo hắn sớm nhất. Thậm chí hắn đi Càn Lam Nam Cung cũng là Giang Trần an bài. Hôm nay, hắn và Càn Lam Nam Cung Ninh trưởng lão sinh ra tình cảm, Giang Trần không có đạo lý không thành toàn. Yên tâm, chuyện này, ta làm chủ cho ngươi. Giang Trần vỗ vỗ bả vai Tề Bạch Thạch, ngươi đợi ôm mỹ nhân quy a. Giang Trần ngay cả Diệp Trọng Lâu cũng có thể định, chỉ là một cung chủ Càn Lam Nam Cung. Dù là lão thái thái thời mãn kinh có chút khó chơi, nhưng Giang Trần cũng không thấy có bao nhiêu độ khó. Sự tình hôn nhân, đơn giản chính là quyền thế địa vị, tiền tài lợi ích. Hơn nữa, Kiều Bạch Thạch cùng Ninh trưởng lão là thật tâm yêu nhau, vậy thì quá dễ xử lý. Tiễn bước Tề Bạch Thạch, Giang Phủ lại tới một người đã lâu không gặp, cốc chủ Thanh Dương cốc Phí Huyền Phí Lão Đầu. Phí Lão Đầu này từ lần trước sau khi Giang Trần luyện chế ngũ long khai thiên đan, liền triệt để biến mất. Trong lúc này, Giang Trần thông qua các loại phương thức tìm hắn, lại không có liên lạc được, Giang Trần cơ hồ hoài nghi Lão Đầu vô lương này. Lấy được đan phương tẩy trần tố tâm đan, liền chơi mất tích. Không nghĩ tới, Phí Lão Đầu biến mất mấy tháng, lại xuất hiện. Lần này, Phí Lão Đầu ăn mặc trang phục chế thức, trường bào thanh hắc giao nhau, ngực thêu đồ án một gốc cây. Phí Lão Đầu, ngươi còn sống. Giang Trần nhìn thấy Phí Lão Đầu, trong bụng có sợi tà hỏa bốc lên. Hắc hắc, thiếu chủ bớt giận, bớt giận. Phí Lão Đầu cười tí từng, vẻ mặt không có tiết tháo, đi đến trước mặt Giang Trần, định nọt nắn vai cho Giang Trần. Thiếu chủ a, lần này lão phí ta có chút quá phận, bất quá thiếu chủ phải lý giải cho lão phí ta a, mấy tháng này, cũng không phải ta đi chơi, mà là vì tiền đồ cá nhân phấn đấu. Chương 401 phí lão đầu biến hóa nhanh chóng 2. Nhìn vẻ mặt phí lão đầu hớn hở, hoàn toàn không có dầu dĩ không vui như trước kia, trong nội tâm không khỏi hiếu kỳ. Lão phí, nhìn bộ dạng ngươi hăng hái, là muốn kết hôn sao? Phí lão đầu cười hắc hắc không ngừng. Lấy lão bà là sự tình sớm muộn, lão phí ta thề, chờ thêm chút thời gian, nhất định phải lấy 10 phòng 8 phòng lão bà, hào hào hưởng thụ nhân sinh thoáng một phát. Chật chật, xem ra gần đây ngươi rất thoải mái a. Trang phục này là chuyện gì xảy ra? Đây là cố ý hướng ta khoe khoang sao? Giang Trần chỉ vào trang phục của lão phí hỏi. Trần thiếu, ngươi nhìn không sai, hiện tại lão phí ta không đơn thuần là chủ nhân Thanh Dương Cốc, còn là cung phụng cao cấp của Bảo Thụ Tông, địa vị gần với trưởng lão dự bị. Ở trong khẩu khí của lão phí, lộ ra tự hào nồng đậm, mặt mày hớn hở, hăng hái, trong mắt tràn đầy hưng phấn cùng vui sướng, tựa như tiểu hài tử trong tay nắm lấy thật nhiều đường quả, hướng tiểu đồng bọn khoe khoang. Chứng kiến Giang Trần, lão phí cười hắc hắc. Đương nhiên, lão phí có thể có hôm nay, công lao chỉ ít có một nửa của thiếu chủ ngài. Lần này, ta là dựa vào tẩy trần tố tâm đan với tư cách tiến thân, quan hệ nối thẳng tông chủ đại nhân, thân phận cung phụng cao cấp của ta, cũng là tông chủ đại nhân chính miệng bổ nhiệm. Khó trách phí lão đầu mặt mày hớn hở như vậy, nguyên lai khúc mắc nhiều năm của hắn, nguyện vọng trở về tông môn, rốt cục đã thực hiện. Lão phí nói xong, bỗng nhiên hai đầu gối khẽ cong, quỳ rạp xuống trước mặt Giang Trần, nước mắt chảy xuống. Thiếu chủ, lão phí ta không phải người không biết phân biệt, lần này nếu như không phải ngài, chỉ sợ đời này ta không có cơ hội trở về tông môn, chớ nói chi là thành cung phụng cao cấp. Lúc trước ngươi an ủi ta, nói ta một ngày nào đó, sẽ nở mày nở mặt trở lại Bảo Thụ Tông. Lão phí ta thật không ngờ, ngày hôm nay đến nhanh như vậy, thiếu chủ, ngài chính là phụ mẫu tái sinh của ta. Phí lão đầu bang bang bang bang, dập đầu mấy cái. Hắn cảm kích Giang Trần, là phát ra từ đáy lòng. Tâm nguyện vài thập niên, giày vò vài thập niên, rốt cục giải thoát, rốt cục thực hiện. Mà hết thảy, toàn bộ là nhờ Giang Trần ban tặng, hắn làm sao có thể không cảm kích Giang Trần. Phí lão đầu, nói như vậy, ngươi còn có mấy phần lương tâm. Được rồi, ta vừa vặn có việc, hôm nay ngươi đã là cung phụng của Bảo Thụ Tông, ngược lại vừa vặn ra mặt. Chuyện gì? Thiếu chủ ngài cứ việc phân phó. Chỉ cần đừng bảo ta phản bội Bảo Thụ Tông, dù sông pha khói lửa, lão phí ta cũng không nhăn lông mày. Ân, thái độ này bổn thiếu gia rất thích. Giang Trần cười cười. Ta không muốn ngươi phản bội Bảo Thụ Tông, ta chỉ muốn ngươi đi làm bà mối một hồi. Bà mối? Phí lão đầu sững sờ. Thuộc hạ của ta Tề Bạch Thạch, ngươi cũng biết. Hắn và Càn Lam Nam cung Ninh trưởng lão chung một chỗ, bị mẫu thân của Ninh trưởng lão phản đối. Chuyện này, ngươi có thể xuất lực à? Phí Huyền nở nụ cười. Này là đại sự gì? Thiếu chủ yên tâm, ngươi nhìn lão phí ta làm việc là được, tuy sự tình ta thành cung phụng cao cấp, hiện tại còn không người biết rõ. Nhưng mà lệnh bài cung phụng cao cấp lại không phải ăn chay, chỉ là một Càn Lam Nam cung, hừ, bằng hữu của lão phí ta vừa ý con gái nàng, đó là phần mộ tổ tiên của nàng bốc khói xanh. Phí lão đầu làm tới cung phụng cao cấp, khẩu khí thoáng cái không giống với lúc trước. Bất quá, ở trước mặt Giang Trần, phí lão đầu lại thành thật, cười nói. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thiếu chủ, ở trước mặt ngài, ta vĩnh viễn là tùy tùng trung thành nhất của ngươi. Hắc hắc. Lão nhân này, quá tặc tinh. Hắn so với ai khác đều tin tưởng, Giang Trần này, tuyệt không đơn giản. Hắn bái Giang Trần làm thiếu chủ, nếm đến ngon ngọt, về sau nếu như theo sát Giang Trần, nói không chừng còn có chuyện tốt chờ hắn đây này. Dùng trí tuệ của phí lão đầu, làm sao không hiểu chuyện này. Cho nên... Mặc dù hắn làm tới cung phụng, ở trước mặt Giang Trần, tư thái như trước rất thấp. Giang Trần để cho hắn làm việc, hắn chẳng những không có nửa điểm mâu thuẫn, ngược lại cảm thấy vinh hạnh vạn phần, hy vọng cơ hội như vậy càng nhiều càng tốt, như vậy khoảng cách sẽ càng thêm gần Giang Trần, trở thành tâm phúc chính thức của Giang Trần. Cung chủ Càn Lam Nam cung đã muốn cái gì môn đăng hộ đối, tự nhiên Giang Trần sẽ không để cho Tề Bạch Thạch mất giá trị con người. Giang Trần đối với người của mình là rất tốt, tuyệt đối không cho phép người một nhà chịu thiệt. Tiễn phí lão đầu, Giang Trần lại phái mấy thân vệ, mang thư hắn tự tay viết, đưa cho Đa Bảo Đạo Tràng phó môn chủ Thạch Tiêu Giao, Thái tử Diệp Dung, Long Nha vệ Điền Thiệu. Thậm chí, ngay cả Thái phó biệt viện Đan Phi tiểu thư cũng nhận được thư tín của Giang Trần. Cung chủ Càn Lam Nam cung kia không phải muốn phô trương sao? Vậy thì phô trương a. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Giang Trần thức dậy, liền có hạ nhân báo, Long Nha vệ Điền Thiệu đô thống đến. Không thể không nói, bây giờ Điền Thiệu là người ủng hộ đáng tin của Giang Trần. Giang Trần mang theo hắn, độc xông tổng bộ Long Nha Vệ, Điền Thiệu hắn là người duy nhất chứng kiến từ đầu tới đuôi, lực trùng kích lưu lại trong lòng hắn, quả thực không thể diễn tả bằng ngôn từ. Trần Thiếu, tối hôm qua nhận được thư của ngươi, biết rõ Trần Thiếu xuất quan, vốn muốn lập tức qua bái phỏng, nhưng mà lo lắng quá muộn, ảnh hưởng các ngươi nghỉ ngơi, cho nên... Ha ha, lão Điền, ngươi và ta còn khách khí làm gì? Giang Trần cười ha ha. Điền Thiệu cũng nở nụ cười, lập tức nói. Đúng rồi, Trần Thiếu, sáng nay Chu Khuê Chu Phó Tổng Quản hướng ta nghe ngóng, hắn nghe nói ngươi mời ta đi cầu hôn cho bằng hữu ngươi, cũng cảm thấy rất hứng thú, nói lát nữa sẽ đi gom góp náo nhiệt. Chu Khuê Phó Tổng Quản là sau khi Dương Triều rơi đài, một trong những người được lợi lớn nhất. Lúc trước, hắn trên danh nghĩa là đệ nhất Phó Tổng Quản, nhưng quyền thế ở Long Nha Vệ lại xa xa không bằng Dương Triều. Hôm nay Dương Triều rơi đài, hắn mới chính thức cảm nhận được tư vị của đệ nhất Phó Tổng Quản. Cảm kích đối với Giang Trần là rất lớn. Mấu chốt nhất là, từ trong chuyện này, Chu Khuê cũng nhìn ra Giang Trần không tầm thường. Hắn nghĩ mình cùng Giang Trần không có bất kỳ mâu thuẫn, trên rất nhiều chuyện cũng một mực đứng ở mặt đối lập Dương Triều. Cho nên từ trên tình cảm mà nói, hắn chủ động giao hảo Giang Trần, không có bất cứ vấn đề gì. Thậm chí có thể nói, Chu Khuê chủ động bu lại, kỳ thật là mang theo vài phần ý tứ nịnh bợ Giang Trần. Tuy hắn là Long Nha Vệ Phó Tổng Quản, thế nhưng mà Chu Khuê rất rõ ràng, ở trong mắt thiên tài như Giang Trần, Phó Tổng Quản là cái rắm. Dương Triều cũng là Phó Tổng Quản, quyền thế rất lớn, ngư bức hò hét. Kết quả như thế nào? Đắc tội Giang Trần, đem thân gia tánh mạng đều góp vào rồi. Chu Khuê nhạy cảm ý thức được, Giang Trần này, tiền đồ rộng lớn, đáng giá kết giao. Chương 402 cầu hôn, hôn sự. Giang Trần nghe Điền Thiệu nói như vậy, biết Chu Khuê là chủ động ném ra cành ô liu, cười cười. Khó được Chu Phó Tổng Quản cũng cảm thấy hứng thú, có Chu Phó Tổng Quản trợ trận, đội ngũ cầu hôn sẽ càng đồ sộ. Đang khi nói chuyện, Đan Phi cũng đến. Hôm nay Đan Phi hiển nhiên là cố ý ăn mặc một phen, trang sức thanh lệ thoát tục, làm cho nàng có thêm vài phần thân thiết. Đan Phi tỷ, để cho loại người thần tiên như ngươi làm chân chạy cho ta, ngươi sẽ không để tâm chứ? Đan Phi cho mày. Đừng ngồi nói châm chọc, nếu như ta chú ý, ngươi làm sao bây giờ? Giang Trần cười hắc hắc. Cùng lắm thì, về sau ngươi lập gia đình, ta cũng làm chân chạy cho ngươi, lớn mạnh thanh thế a. Đan Phi nghe vậy, miệng hơi động một chút, quỳnh tị hơi nhíu. Môi nàng nhẹ nhàng nhúc nhích, lại không nói gì, mà ném đi một cái bạch nhãn cho Giang Trần. Chỉ một lúc sau, Thái tử Diệp Dung, Đa Bảo Đạo Tràng Phó Môn Chủ Thạch Tiêu Giao, còn có Long Nha Vệ Phó Tổng Quản Chu Khuê, cơ hồ đồng thời đi tới Giang Phủ. Bọn hắn chân trước mới vừa vào cửa, đằng sau Phí Huyền Phí Lão Đầu cũng chạy tới. Không sai biệt lắm, tất cả những người Giang Trần mời, đều đã đến đủ. Tề Bạch Thạch nhìn qua đội ngũ khổng lồ này, cũng âm thầm tắc lưỡi, trong nội tâm cảm động đến cực điểm. Hắn biết rõ sư tôn tốt với hắn, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới, trong vòng một đêm, sư tôn vậy mà tìm được nhiều đại nhân vật trợ trận cho hắn như vậy. Đội ngũ như vậy, phóng nhãn toàn bộ Thiên Quế Vương quốc, ai có thể địch? Mẫu thân của Ninh Thanh Yên, cung chủ Càn Lam Nam Cung, không phải ghét bỏ Kiều Bạch Thạch hắn xuất thân thấp hèn sao? Tề Bạch Thạch rất rõ ràng, sư tôn là nâng thể diện cho hắn, tăng thanh thế cho hắn. Nơi đóng quân của Càn Lam Nam Cung ở Vương Đô, hôm nay nhất định sẽ là một ngày náo nhiệt. Bởi vì, Càn Lam Nam Cung Ninh trưởng lão công khai chọn rể. Đây chính là một đại sự của Vương Đô. Với tư cách một trong tứ đại đạo tràng, Càn Lam Nam Cung ở Thiên Quế Vương Quốc, địa vị không giống bình thường. Trưởng lão Càn Lam Nam Cung lại là con gái cung chủ, công khai chọn rể, tự nhiên là oanh động Vương Đô. Có thể xứng đôi với trưởng lão Càn Lam Nam Cung, trở thành con rể của cung chủ, cái kia là tài tuấn bực nào. Giờ phút này, đại môn của Càn Lam Nam Cung, một chi đội ngũ cầu hôn đã đuổi tới. Chi đội ngũ này, thình lình đến từ Càn Lam Bắc Cung. Lần này nhân vật chính cầu hôn của Càn Lam Bắc Cung, là thân truyền đệ tử của cung chủ Càn Lam Bắc Cung, cũng là một trong tam đại thiên tài của Càn Lam Bắc Cung Tiêu Vũ. Tiêu Vũ này, là không phải Lưu Sán có thể so sánh. Lưu Sán chẳng qua là may mắn đột phá nửa bước tiên cảnh, trở thành tiên cảnh nhất trọng. Ở Càn Lam Bắc Cung miễn cưỡng tiến vào hàng ngũ đệ tử nhất lưu. Nhưng mà Tiêu Vũ ở Càn Lam Bắc Cung, đây chính là thiên tài một mực đứng top 3, một thân tu vi, càng là đạt đến tiên cảnh nhị trọng. Tiến vào Bảo Thụ Tông, đó là sự tình ván đã đóng thuyền. Chỉ là, đến cấp bậc như Tiêu Vũ, mục tiêu của hắn không đơn thuần là tiến vào Bảo Thụ Tông, mà là muốn thông qua Bảo Thụ Tông tuyển bạt, lấy được thành tích tốt, đạt tới hiệu quả kinh diễm, từ đó ở Bảo Thụ Tông đạt được địa vị cao. Tiến vào Bảo Thụ Tông đã không phải mục tiêu của Tiêu Vũ. Mục tiêu của hắn là tiến vào Bảo Thụ Tông, đạt được phong hào cao cấp hơn. lần này Tiêu Vũ tới cầu hôn, là nguyện nhất định phải có. Nói thật ra, trước đây, hắn đối với người Càn Lam Nam Cung, căn bản không có hứng thú gì. Sư môn Càn Lam Bắc Cung nhắc với hắn chuyện này, hắn là không quá cam tâm tình nguyện. Bất quá, sau khi nhìn thấy Ninh trưởng lão, một mặt nam nhân của Tiêu Vũ liền chiếm cứ thượng phong. Ninh Thanh Yên được tứ quý thường thanh đan cải tạo, dung mạo xinh đẹp, tuyệt đối là đã đến cấp bậc kẻ gây tai họa, nói khuynh quốc khuynh thành cũng không đủ. Hơn nữa Ninh Thanh Yên có khí chất đặc biệt, làm cho nàng nhìn về phía trên, cùng nữ tử bình thường khác nhau rất lớn. Tiêu Vũ gần đây tự cho mình rất cao, gặp được dung mạo của Ninh Thanh Yên, thái độ khác thường, chủ động phát khởi thế công với Ninh Thanh Yên, cũng rất tích cực phối hợp kế hoạch thông gia của Càn Lam Bắc Cung. Phương diện Càn Lam Bắc Cung, bởi vì sự tình bọn người Lưu Sán lúc trước, đã ý thức được bọn hắn ẩn ẩn bị tam đại đạo tràng khác cô lập. Cho nên, lần này quan hệ thông gia là một kế hoạch Càn Lam Bắc Cung đánh vỡ cục diện bế tắc. Bọn hắn không hy vọng chứng kiến Càn Lam Bắc Cung bị tam đại đạo tràng khác cô lập. Một khi bị cô lập, tuy Càn Lam Bắc Cung mạnh hơn tam đại đạo tràng khác một điểm, nhưng sớm muộn sẽ bị tam gia khác liên thủ hủy đi. Cao tầng Càn Lam Bắc Cung tuyệt đối không muốn loại sự tình này phát sinh. Cho nên, Càn Lam Bắc Cung muốn quan hệ thông gia, muốn đánh vỡ loại cục diện này. Mà Tiêu Vũ thì bị đẩy đi ra. Tuy niên kỷ của Tiêu Vũ so với Ninh Thanh Yên hơi nhỏ hơn mấy tuổi, nhưng tu hành võ đạo, tuổi tác, cơ hồ là có thể xem nhẹ. Huống chi, dung mạo của Ninh Thanh Yên hôm nay nhiều lắm là tương đương với 20 tuổi. Mặc dù là Tiêu Vũ cũng vì dung mạo của Ninh Thanh Yên khuynh đảo, mà Ninh Thanh Yên lại là con gái của cung chủ Càn Lam Nam Cung. Cùng Tiêu Vũ hắn so, coi như là môn đăng hộ đối. Lần này đội ngũ cầu hôn của Tiêu Vũ cơ hồ bao gồm tất cả cao tầng của Càn Lam Bắc Cung, ngoài ra còn mời nhiều đệ tử Bảo Thụ Tông, dùng cường tráng thanh thế. Nhìn ra được, Càn Lam Bắc Cung đối với việc cầu hôn hôm nay là nguyện nhất định phải có. Bản thân Tiêu Vũ càng là tỉ mỉ ăn mặc một phen, cả người nhìn về phía trên, tinh thần vô cùng phấn chấn, có một loại tư thế hiên ngang. Đệ tử Càn Lam Bắc Cung Tiêu Vũ, bái kiến Ninh Cung Chủ. Cung chủ Càn Lam Nam Cung, cũng họ Ninh, chẳng khác gì Ninh Thanh Yên là đi theo họ mẫu thân. Nhìn Tiêu Vũ ngọc thụ lâm phong, cung chủ Càn Lam Nam Cung Ninh lão thái thái, càng xem càng vui mừng. Hắc hắc, Tiêu Vũ, không tệ, không tệ. Bổn cung cũng nhiều lần nghe nói qua tên tuổi của ngươi. Thiên tài Càn Lam Bắc Cung, ngày khác tiến vào Bảo Thụ Tông đào tạo sâu, tiền đồ vô lượng. Tiêu Vũ nghe được tán dương, trong nội tâm tự đắc, rụt rè cười cười, liếc nhìn Ninh Thanh Yên sau lưng lão thái thái, thấy thân thể gợi cảm mà mê người của Ninh Thanh Yên, làn da trắng nõn lộ ra hồng nhuận phơn phớt, bóng loáng động lòng người, khuôn mặt trái xoan tinh xảo, phối hợp ngũ quan cân đối, lộ ra rất động lòng người. Dù dùng ánh mắt bắt bẻ nhất đến xem kỹ, cũng tìm không thấy chút khuyết điểm nhỏ nhặt. Thanh Yên, Tiêu Vũ bái kiến. Ninh Thanh Yên hơi nhíu mày, tuy Tiêu Vũ này nhìn về phía trên phong độ nhẹ nhàng, nhưng Ninh Thanh Yên lại nửa điểm hào cảm cũng không có. Thậm chí, từ trong đầu còn có chút chán ghét. Nếu như không phải người này, mẫu thân căn bản sẽ không phản đối sự tình của nàng cùng Kiều Bạch Thạch. Chương 403 đội ngũ cầu hôn dọa người một. Bất quá, trước mặt nhiều người như vậy, Ninh Thanh Yên đến cùng vẫn giữ một ít phong độ, nhàn nhạt gật đầu. Người tốt, nói xong, đôi mắt có chút lo lắng nhìn ngoài cửa, cái cổ thon dài như thiên nga trắng, hai xương quai xanh phác họa cổ của nàng càng thêm thon dài trắng noãn. Xem điệu bộ của Tiêu Vũ cùng Càn Lam Bắc Cung hôm nay, hiển nhiên là nguyện nhất định phải có. Ninh Thanh Yên có chút bận tâm, bất quá tâm lý nữ nhân. Nam nhân mình âu yếm, nhất định là giỏi nhất trên thế giới. Nàng tin tưởng, Kiều Bạch Thạch nhất định sẽ không trốn tránh, nhất định sẽ mang theo đội ngũ cầu hôn của hắn, đến đây cưới Ninh Thanh Yên nàng làm vợ. Trong nội tâm nàng đã quyết định chủ ý, nếu như hôm nay có người cản trở, coi như là bỏ trốn, nàng cũng sẽ không tiếc. Nàng thích là Kiều Bạch Thạch, thích Kiều Bạch Thạch ăn nói, phong độ cùng nội hàm, thích hết thảy của hắn. Ở một khắc Kiều Bạch Thạch lấy ra từ quý thường thanh đan kia, từ sâu trong nội tâm Ninh Thanh Yên đã dung không được nam nhân thứ hai. Thanh Yên, ngươi ngồi xuống. Hôm nay tới nhiều khách quý như vậy, ngươi mất hồn mất vía, là nghĩ cái gì? Ngữ khí của Ninh Cung Chủ hơi có chút không vui. Ngay lúc này, ngoài cửa báo lại. Cung Chủ, bên ngoài, lại có một đội ngũ cầu hôn đến. Nếu đã công khai chọn rể, như vậy có đội ngũ cầu hôn khác, ngược lại là bình thường. Bất quá, Ninh Cung Chủ rất rõ ràng, cái gọi là đội ngũ cầu hôn khác, ngoại trừ Kiều Bạch Thạch ra, căn bản không có khả năng có người khác. Người nào không biết, công khai cầu hôn này là Ninh Cung Chủ nàng bố cục. Chính là vì tuyên truyền Càn Lam Bắc Cung cùng Càn Lam Nam Cung quan hệ thông gia. Đồng thời, cũng mượn tên tuổi Càn Lam Bắc Cung, ép buộc Kiều Bạch Thạch, để cho hắn thức thời, biết khó mà lui, cách con gái nàng xa một chút. thân hình uyển chuyển của Ninh Thanh Yên bỗng nhiên thoáng một phát đứng lên. Có phải Bạch Thạch đến hay không? Mau mời bọn hắn vào. Sắc mặt Ninh Cung Chủ trầm xuống, quát. Thanh Yên, cái gì Bạch Thạch Hắc Thạch? Hôm nay chỉ có Tiêu Vũ công tử đại biểu Càn Lam Bắc Cung tới cầu thân, những người khác, bổn cung chướng mắt. Vẻ mặt Ninh Thanh Yên ủy khuất. Mẹ, là ngươi lập gia đình, hay là ta lập gia đình? Ngươi để ý, cùng con gái ta có quan hệ gì? Hôn nhân đại sự, cha mẹ làm chủ. Ninh Cung Chủ mười phần bá khí. Dương Mi quát. Đi, oanh tiểu tử không tán thưởng kia ra, nói cho hắn biết, Càn Lam Nam Cung không chào đón hắn, để cho hắn sớm chết tâm đi. Người báo tin kia có chút xấu hổ, đứng tại nguyên chỗ, đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Sắc mặt Ninh Cung Chủ phát lạnh. Như thế nào? Lời của bổn cung không có tác dụng. Đi, gọi người đuổi bọn họ đi. Cung chủ, không dễ làm a? Như thế nào không dễ làm? Ninh lão thái thái vỗ bàn. Trong đám người đến, có rất nhiều đều là lão bằng hữu của ngài. Bằng hữu cũ? Ninh Cung Chủ sững sờ. Người nào? Thanh Dương Cốc Phí lão, Đa Bảo Đạo Tràng Thạch phó môn chủ, còn có Long Nha Vệ Chu phó tổng quản. Ân, có đương triều thái tử Diệp Dung. Còn có một chút nhân vật quyền quý, dù sao là không ít. Cái gì? Vẻ mặt Ninh lão thái thái kinh ngạc. Bọn hắn đến làm gì? Hẳn là biết rõ lão thân muốn gả con gái, chạy đến uống một ly rượu mừng. Ta xem tư thế kia của bọn hắn, đều là vì Kiều Bạch Thạch cầu hôn mà đến. Người gác cổng đành phải nói chi tiết. Không có khả năng. Ninh lão thái thái lập tức lắc đầu. Kiều Bạch Thạch là một tiểu tử từ bên ngoài đến, dựa vào hoa ngôn xảo ngữ, cũng chỉ có thể lừa gạt được nữ nhi của ta. Hắn ở đâu tìm được những nhân vật này đến cầu hôn cho hắn? Nhất định là trùng hợp, những người này là đến uống rượu mừng, cùng lúc xuất hiện ở cửa ra vào, để cho hắn tìm được cơ hội cáo mượn oai hùng. Nói xong, đối với cao tầng Càn Lam Bắc Cung nói, chư vị đạo hữu ngồi trước, có nhiều khách nhân đến như vậy, lão thân không thể ngồi yên không lý đến. Cung chủ Càn Lam Bắc Cung Liễu Thừa Phong khẽ cho mày, dùng trực giác của hắn, coi như đám người này đến uống rượu mừng, cũng không trùng hợp như vậy a. Tuy trong đầu ngạc nhiên, nhưng phong độ mặt ngoài vẫn phải có, Liễu Thừa Phong cười ha ha. Ninh Cung Chủ tự nhiên. Ninh Thanh Yên căn bản không cần mẫu thân mời, vẻ mặt hưng phấn đi theo sau lưng mẫu thân. Thanh Yên, ngươi không ở bên trong nói chuyện với khách nhân, đi ra làm gì? Mẫu thân, ta ở bên trong vô cùng buồn bực. Ninh Cung Chủ hừ một tiếng. Nhà đầu chết tiệt kia, đừng trách ta không có cảnh cáo ngươi. Kiều Bạch Thạch kia, nếu hôm nay dám náo cái gì không phải, ta nhất định sẽ cho hắn đẹp mắt. Mẫu thân, ta cũng nói cho ngươi biết, nếu như không gả cho Kiều Bạch Thạch, ai ta cũng không lấy. Nhà đầu chết tiệt, muốn lão nương tức chết phải không? Hai mẹ con đang nói chuyện, đã đi tới ngoài cửa. Một đống lớn gương mặt người quen, làm cho Ninh Cung Chủ hơi có chút ngoài ý muốn. Phi Cốc Chủ, Thạch Phó Môn Chủ, Chu Phó Tổng Quản, còn có Thái Tử Điện Hạ, vị thiếu niên tài tuấn này là. Ninh Cung Chủ chưa từng gặp Giang Trần, thấy Giang Trần được mọi người vây quanh, trong lúc nhất thời lại không biết người này là ai. Tại hạ Giang Trần, bái kiến Ninh Cung Chủ. Giang Trần mỉm cười. Phí lão đầu lớn giọng nói. Ninh Cung Chủ, ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia à. Lão đầu ta nghe nói, đội ngũ cầu hôn của Càn Lam Bắc Cung, ở bên trong đã sớm chiêu đãi trà ngon hảo tửu. Chúng ta lại ở ngoài cửa ăn không khí, không công bình, không công bình. Lão nhân này, từ trước đến nay là cao thủ nói chọc cười. Vừa kêu ra, thoạt nhìn là kháng nghị Ninh Cung Chủ không công bình, nhưng thật ra là truyền đạt một tin tức trọng yếu, là bọn hắn cũng tới cầu thân. Quả nhiên, Ninh Cung Chủ sững sờ. Phí lão đầu, ngươi đang nói cái gì? Phí lão đầu cười quái dị nói. Ninh Cung Chủ, lão đầu ta rất không thoải mái. Càn Lam Bắc Cung có thể hướng ngươi cầu hôn, bằng hữu của phí lão đầu ta cũng cầu hôn. Ta nghe nói, ngươi muốn đuổi bằng hữu của ta ra, lại tôn sùng người Càn Lam Bắc Cung là khách quý. Ngươi ngược lại nói xem, chẳng lẽ bằng hữu của phí lão đầu ta, kém cái gọi là đệ tử thiên tài của Càn Lam Bắc Cung sao? Thạch Tiêu Giao cũng là gia hỏa xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn, cười hắc hắc nói. Ninh Cung Chủ, nặng bên này nhẹ bên kia, cái này là ngươi không đúng. Tiểu tử Kiều Bạch Thạch này, cũng là bằng hữu của lão Thạch ta. Ngươi tình nguyện lựa chọn một đệ tử Càn Lam Bắc Cung, quan hệ không lớn với Càn Lam Nam Cung các ngươi, cũng không muốn lựa chọn hậu sinh tài tuấn mà con gái ngươi ưa thích, đây là vì sao? Chu Khuê cũng cười nói. Ninh Đại Tỷ, tiểu tử Kiều Bạch Thạch này, thật là rất không tệ. Lão Phu xem hắn, tiền đồ chưa hẳn kém đệ tử Càn Lam Bắc Cung. Thái tử Diệp Dung cười nói. Tất cả mọi người đừng ở chỗ này nói nữa, nếu không, chúng ta đi vào nói sau. Tất cả mọi người là tới cầu thân, cạnh tranh công bình a. Chương 404 đội ngũ cầu hôn dọa người 2. Tất cả mọi người mở miệng, Đan Phi được Giang Trần mời, cũng không thể ngồi yên không lý đến. Tốt xấu gì Giang Trần còn cùng nàng ở Mê Cảnh đồng hành một chuyến. Mỉm cười nói. Ninh lão phu nhân, Thanh Yên tỷ tỷ cùng Tiểu Đan gần đây tình như tỷ muội. Ta biết rõ, trong nội tâm của nàng, ưa thích là Kiều Bạch Thạch. Lão phu nhân, Tiểu Đan không có can đảm vượt quyết định của lão phu nhân. Bất quá Kiều Bạch Thạch này, ngay cả thái phó lão nhân gia cũng có chút tán thành. Lần này, cả người Ninh lão thái thái cũng có chút không được tự nhiên rồi. Nàng còn tưởng rằng những người này đến uống rượu mừng, không nghĩ tới, nhóm người này, dĩ nhiên là thật sự đến cầu hôn cho Kiều Bạch Thạch. Trong lúc nhất thời, lão thái thái cảm thấy đầu lớn như cái đấu. Nàng căn bản không nghĩ tới, một tiểu tử từ bên ngoài đến, vậy mà thật sự có thể nói động nhiều đại nhân vật như vậy. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Quan sát Ninh Thanh Yên, trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Ninh Thanh Yên, vui vẻ khi cao hứng tới cực điểm, là hoàn toàn không cách nào che lấp. Bất quá nói trở lại, Ninh Thanh Yên cũng không biết, đến cùng Kiều Bạch Thạch làm cái gì, lại khiến cho nhiều đại nhân vật vì hắn nói tốt như vậy. Phải biết rằng, ở đây bất kỳ một cái nào, đều là cự đầu của Thiên Quế Vương Quốc, là đại nhân vật hết sức quan trọng, những người này thêm cùng một chỗ, luận lực ảnh hưởng, tuyệt đối là vượt qua đội hình cầu hôn của Càn Lam Bắc Cung. Nam nhân Ninh Thanh Yên ta chọn chúng, chưa bao giờ sẽ để cho ta thất vọng. Bạch Thạch, ngươi là giỏi nhất. Ninh Thanh Yên nhìn Kiều Bạch Thạch, trên mặt tràn ngập hạnh phúc. Giờ phút này, Kiều Bạch Thạch không có trương dương quá phận, cũng không quá rụt rè. Ninh Cung Chủ, Kiều Bạch Thạch ta xuất thân không hiển hách bằng đệ tử Càn Lam Bắc Cung. Bất quá Kiều Bạch Thạch ta tin tưởng, ta thật tình với Thanh Yên, bất luận kẻ nào cũng không thể so. Hơn nữa, ta cũng tự hỏi, chỉ cần ta cố gắng, ngày khác thành tựu, tuyệt đối sẽ không kém đệ tử Càn Lam Bắc Cung. Giờ phút này, Ninh Lão Thái Thái không thể không một lần nữa xem kỹ Kiều Bạch Thạch, nàng cũng ý thức được, Kiều Bạch Thạch này có chút điệu thấp, trước kia mình là đánh giá thấp hắn. Có thể nói động nhiều đại nhân vật như vậy, Kiều Bạch Thạch này thực không đơn giản. Bất kể xuất phát từ nguyên nhân gì, có một điểm là khẳng định, coi như là Tiêu Vũ, cũng không có khả năng có mặt mũi lớn như vậy, có thể thỉnh động nhiều đại nhân vật như vậy. Nhất là câu nói cuối cùng của Đan Phi, làm cho Ninh Lão Thái Thái có chút bối rối. Kiều Bạch Thạch, thậm chí ngay cả Diệp Thái Phó cũng biết hắn. Nói như vậy trước kia, bổn cung là đánh giá thấp hắn rồi. Ninh Cung Chủ rất rõ ràng, một người muốn lưu lại ấn tượng ở trong nội tâm Diệp Trọng Lâu lão gia tử, kia là không dễ dàng. Muốn được Diệp lão gia tử tán dương, vậy thì càng không đơn giản. Mặc kệ Đan Phi nói thật hay giả, nhưng mà thái độ của Đan Phi, hoặc nhiều hoặc ít đại biểu cho ý tứ của Diệp Thái Phó, loại tỏ thái độ này, không khỏi khiến Ninh Cung Chủ chăm chú đối đãi. Mặc kệ như thế nào, nếu như hôm nay nàng đuổi Kiều Bạch Thạch đi, chẳng khác nào không cho những người này mặt mũi. Mà những người này, bất kỳ một cái nào, đều là tồn tại mà Càn Lam Nam Cung không muốn đắc tội. Nếu như đắc tội tất cả những người này, dù Càn Lam Nam Cung quan hệ thông gia với Càn Lam Bắc Cung, về sau chỉ sợ cũng sẽ cất bước duy gian. Xem ra, bổn cung phải thu hồi thành kiến, nhất định phải chăm chú đối đãi. Cho Kiều Bạch Thạch một cơ hội cạnh tranh công bình, nếu không, đắc tội những người này. Dù quan hệ thông gia với Càn Lam Bắc Cung cũng sẽ không có lợi. Nghĩ tới đây, trong nội tâm Ninh Cung Chủ ngược lại rộng rãi rồi. Chư vị đều là đại nhân vật của Thiên Quế Vương Quốc, có thể tự mình đến đây cầu hôn, lão thân thật sự là vạn phần vinh hạnh. Cũng không dám nặng bên này nhẹ bên kia. Người Càn Lam Bắc Cung đã tới, thành ý của chư vị, lão thân cũng nhìn ở trong mắt. Thế khó xử, lão thân sẽ không nói. Đã như vậy, mọi người cạnh tranh công bình, như thế nào? Mời vào trong. Dù sao Ninh Cung Chủ cũng là người phụ trách một đạo tràng, điểm ấy khí độ vẫn phải có. Sau khi nghĩ thông suốt, liền mời những người này vào. Hai đội ngũ cầu hôn, vừa vặn phân hai bên, cũng không xung đột. Chỉ là, Cung Chủ Càn Lam Bắc Cung Liễu Thừa Phong nhìn thấy nhiều người đến như vậy, trong nội tâm cũng âm thầm đề phòng, tuy biểu hiện ra khách khí, chào hỏi, nhưng nội tâm lại vô cùng đề phòng. Lần này quan hệ thông gia, Liễu Thừa Phong là quyết phải làm, không muốn bị bất luận kẻ nào phá hư. Nhiều người xuất hiện như vậy, đều là tới cầu hôn cho Kiều Bạch Thạch, để cho Liễu Thừa Phong ngửi được một tia nguy cơ. Liễu Thừa Phong, ngươi chớ cùng lão đầu ta giả khách sáo. Hôm nay lão đầu ta đem lời để ở chỗ này, nhà đầu Ninh gia, Bạch Thạch huynh đệ của ta là lấy định rồi. Bạch Thạch huynh đệ. Liễu Thừa Phong cùng Ninh Cung Chủ đều sững sờ. Mặc dù bọn hắn biết phí lão đầu không có tiết tháo, ngữ gia kinh người. Nhưng mà lão nhân này mắt cao hơn đầu, tính tình cổ quái, vậy mà sẽ cùng Kiều Bạch Thạch xưng huynh gọi đệ. Đúng vậy, Kiều Bạch Thạch là bạn vong niên của lão phí ta, tình như thủ túc. Đệ tử kia của ngươi, tuy còn có thể, bất quá muốn so với huynh đệ của ta, vẫn là tỉnh lại đi. Liễu Thừa Phong, ta khuyên ngươi sớm về nhà, miễn cho mất mặt xấu hổ. Phí lão đầu quái thanh quái khí. Liễu Thừa Phong không vui nói. Phí lão đầu, đừng nói là huynh đệ của ngươi, coi như là lão tử ngươi, Càn Lam Bắc cung ta cũng không có khả năng nhượng bộ Thanh Dương cốc. Liễu Thừa Phong biết rõ, lúc này, không ngạnh một điểm là không được rồi. Phí lão đầu nghe xong lời này, cười hắc hắc, nhẹ gật đầu. Tốt, tốt, Liễu Thừa Phong, lão tử nhớ kỹ lời này của ngươi. Hy vọng đến lúc đó ngươi không hối hận. Tính cách Phí lão đầu cổ quái, thực tế lại rất mang thù. Lời nói này của Liễu Thừa Phong, chẳng khác gì triệt để đắc tội Phí lão đầu. Liễu Thừa Phong hử nhẹ một tiếng, hiển nhiên đối với Phí lão đầu, cũng không có để ở trong lòng. Tứ đại đạo tràng, quyền thế của Càn Lam Bắc cung hắn xếp hàng thứ nhất. Thanh Dương cốc thì xếp hạng cuối cùng. Cho nên, Phí lão đầu uy hiếp, Liễu Thừa Phong không để ở trong lòng. Huống chi, Liễu Thừa Phong rất rõ ràng chuyện của Phí lão đầu, biết Phí lão đầu là con bỏ của Bảo Thụ Tông, đắc tội người Bảo Thụ Tông, bị lưu đày ra, hắn đời này, căn bản là phế đi. Đối với một phế nhân uy hiếp, Liễu Thừa Phong tự nhiên sẽ không chú ý. Thạch lão đệ, Phí lão đầu này nói Kiều Bạch Thạch là huynh đệ của hắn. Ta ngược lại hiếu kỳ, Kiều Bạch Thạch này, với ngươi có quan hệ gì? Liễu Thừa Phong ý định tiêu diệt từng bộ phận, lời này, là hỏi Đa Bảo Đạo Tràng Thạch Tiêu Giao. Tính tình của Thạch Tiêu Giao, so với Phí lão đầu cũng không khá hơn chút nào. Chương 405 Giang Trần, là ân sư của ta một. Thấy Liễu Thừa Phong hỏi vô lễ, Bạch Nhãn khẽ đảo. Kiều Bạch Thạch cùng ta quan hệ ra sao, liên quan gì đến ngươi? Có phải ngươi nghe ngóng hơi nhiều hay không? Thạch Tiêu Giao, ngươi cùng cái gì chứ? Cung chủ của ta hỏi ngươi, đó là cho ngươi mặt mũi. Bên Càn Lam Bắc cung kia, một gã cao tầng kêu lên. Liễu Thừa Phong lạnh lùng liếc nhìn Thạch Tiêu Giao, ánh mắt lại chuyển hướng Chu Khuê. Chu Khuê thấy Liễu Thừa Phong không lên tiếng, cười nhạt một tiếng nói. Lão Liễu, ngươi đừng hỏi ta cùng Kiều Bạch Thạch có quan hệ gì, Chu Khuê ta, rất thưởng thức người trẻ tuổi tài hoa như vậy, không cần lý do. Lời này, thì là trực tiếp đẩy Liễu Thừa Phong ra, để cho Liễu Thừa Phong ngay cả chỗ chống hỏi cũng không có. Long Nha Vệ Phó Tổng Quản, quyền cao chức trọng, so với hắn cũng không kém đi nơi nào. Nói sau hai người tầm đó không có cái gì cùng xuất hiện, Chu Khuê không cần phải kiêng kỵ hắn. Về phần Thái tử Diệp Dung, Liễu Thừa Phong là không dám chất vấn. Mà Đan Phi tiểu thư, đừng nói cùng Diệp Thái phó quan hệ mật thiết, dù không có vấn đề gì, nữ tử thần tiên này ngồi ở đó, cũng khiến cho Liễu Thừa Phong không dám lỗ mãng. Liếc qua Giang Trần bên người Đan Phi, vẻ mặt Liễu Thừa Phong âm dương quái khí. Có thể cùng nhiều cự đầu vương quốc bình khởi bình tọa như vậy, không biết vị Giang Trần huynh đệ này, là có địa vị gì? Giang Trần có địa vị gì, Liễu Thừa Phong quá rõ ràng. Càn Lam Bắc cung ở Bảo Thụ Tông, chỗ dựa là Thiết Trưởng Lão. Hắn sao không biết cửu nhân Giang Trần của Thiết Trưởng Lão là thần thánh phương nào? Giang Trần nhàn nhạt liếc nhìn Liễu Thừa Phong. Liễu cung chủ, ta với ngươi tầm đó, không có gì phải khách khí cả. Dưới tay ngươi có một nhóm lớn đệ tử, cùng ta là có sống chết đại thù. Ngươi tốt nhất giám sát chặt chẽ một chút, đừng để bọn hắn rơi vào trong tay ta. Nếu là địch nhân, Giang Trần sẽ không có cái gì khách khí. Hôm nay Càn Lam Bắc cung tới, rõ ràng là muốn cướp đoạt Ninh Thanh Yên, sớm muộn gì cũng sẽ xé rách ra mặt. Giang Trần không có ý định khách khí với bọn họ. Hơn nữa, trên đường hắn vừa tới Thiên Quế Vương Quốc, nhiều đệ tử của Càn Lam Bắc cung đuổi giết hắn, tuy ở trong thế giới mê cảnh giết Lưu Sán, nhưng mấy người còn lại kia vẫn nhởn nhơn ngoài vòng pháp luật. Liễu Thừa Phong vốn ở mấy người trước, đụng phải mặt mũi xám xịt, không nghĩ tới, đến chỗ Giang Trần lại càng khoa trương, trực tiếp trở mặt với hắn. Hảo hảo hảo, Liễu Thừa Phong ta sống lớn như vậy, thật đúng là thêm kiến thức. Giang Trần, ngươi nói đến sinh tử đại thù đúng không? Lần trước ở Vương Đô, đệ tử Càn Lam Bắc cung ta bị ngươi đánh chết bên đường. Còn có Lưu Sán, ở thế giới mê cảnh chết không minh bạch, chỉ sợ ngươi cũng trốn không thoát quan hệ. Vài món sổ sách này, rất muốn tìm thời gian hảo hảo tính tính với ngươi. Liễu Thừa Phong tức đến tái mặt, Thiết Trưởng Lão ở chỗ Giang Trần ăn phải lỗ vốn. Liễu Thừa Phong thủy chung cho rằng, đó là Diệp Trọng Lâu Lão gia tử uy áp, không phải Giang Trần lợi hại đến cỡ nào. Liễu Thừa Phong hắn, lại mượn cơ hội này, thu thập Giang Trần. Mượn chuyện này tranh công với Thiết Trưởng Lão. Giang Trần đạm mạc cười cười. Không cần tìm thời gian, hôm nay đã rất tốt. Học trò của ngươi, không phải được xưng tam đại thiên tài gì sao, vừa vặn ta làm người. Ghét nhất là những phế vật khinh nhờn danh hiệu thiên tài, ta yêu thích lớn nhất là nghiền áp các loại ngụy thiên tài, đuổi giết bọn chúng triệt để. Khiêu khích, đây quả thực là khiêu khích trắng trợn. Mặc dù là Thái tử Diệp Dung hay Đan Phi, cũng có chút kinh ngạc, hướng Giang Trần quăng đi ánh mắt kinh ngạc. Bất quá, bọn hắn chợt minh bạch thâm ý cử động lần này của Giang Trần. Thứ nhất, Giang Trần cùng Càn Lam Bắc cung có thù mới hận cũ, nhất định là không thể nào hòa giải. Thứ hai, mượn cơ hội như vậy, triệt để đè xuống cái gọi là thiên tài của Càn Lam Bắc cung. Một khi những cái gọi là thiên tài này bị Giang Trần đánh bại, như vậy Tiêu Vũ còn có thể diện gì tiếp tục dừng lại? Còn có thể diện gì cùng Kiều Bạch Thạch tranh? Quả nhiên, Giang Trần vừa nói ra, vài tên đệ tử sau lưng Liễu Thừa Phong đều biến sắc. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn cũng đã được nghe nói qua tên tuổi Giang Trần, biết rất nhiều chuyện của Giang Trần, biết Giang Trần cùng Càn Lam Bắc cung bọn họ có ân oán. Nhất là Giang Trần bắn chết Tân Vô Đạo cùng Thích Phụng Tiên, truyền bá rất rộng, khiến cho bọn hắn muốn không nghe cũng khó khăn. Tu vi của Tân Vô Đạo cùng Thích Phụng Tiên, tuy kém Tam Đại Thiên Tài của Càn Lam Bắc cung, nhưng chênh lệch cũng không quá xa. Cho nên, Tam Đại Thiên Tài này bị Giang Trần vẽ mặt, trong lúc nhất thời, đều có một loại xúc động muốn tiến lên khiêu chiến Giang Trần. Nhưng loại xúc động này, lúc suy nghĩ đến Tân Vô Đạo cùng Thích Phụng Tiên, lại bị bọn hắn cưỡng ép nhịn xuống. Võ đạo chi lộ, tuy phải có dũng khí nghênh khó mà lên. Nhưng có dũng khí, không có nghĩa là không đầu không đuôi xông lên. Rất hiển nhiên, Giang Trần này đối với Càn Lam Bắc Cung có một bụng oán niệm, muốn mượn cơ hội này diệt bọn hắn. Lúc này nếu như nhịn không được, lên sẽ hợp ý Giang Trần, nhất định là đi chịu chết. Liễu Thừa Phong thấy Giang Trần một câu trấn trụ Tam Đại Thiên Tài đệ tử, trong đầu cũng không có tư vị, bất quá hắn rốt cuộc là nhìn quen đại tràng diện, cười nhạt một tiếng. Giang Trần, tự hồ hôm nay tới cầu hôn, không phải ngươi a? Ngươi ở địa bàn của Ninh Cung Chủ, hồ đánh kêu giết, không cảm thấy mình đoạt danh khí chủ nhân sao? Ta đoạt danh khí chủ nhân, Liễu Cung Chủ ngươi đoạt so với ta còn nhiều, kia lại tính toán cái gì? Giang Trần ngôn từ sắc bén, tuy Liễu Thừa Phong là người từng trải, cũng rất ít gặp được đối thủ hoàn toàn không nói đạo lý như vậy. Tuy hắn muốn bảo trì phong độ, nhưng như trước nhịn không được có xúc động nghiến răng nghiến lợi, cố gắng ngăn chặn lửa giận, Liễu Thừa Phong nói Tiêu Vũ là đồ nhi của ta, ta vì hắn cầu hôn với tư cách gia trưởng nhà trai, có gì không thể? Giang Trần không khỏi nở nụ cười. Ngươi có thể đại biểu Tiêu Vũ, vì cái gì ta không thể đại biểu Kiều Bạch Thạch? Ngươi đại biểu Kiều Bạch Thạch? Liễu Thừa Phong không hiểu thấu nhìn Giang Trần, lại nhìn Kiều Bạch Thạch một chút. Dù gì Kiều Bạch Thạch cũng đã ngoài 30 tuổi, mà Giang Trần này, 20 cũng không tới. Một thiếu niên, lại đi đại biểu Kiều Bạch Thạch. Ngay cả Ninh Cung Chủ, lông mày cũng hơi nhíu một cái, nhìn qua Kiều Bạch Thạch, hơi có chút bất mãn. Nghĩ thầm Kiều Bạch Thạch này mời người đến, như thế nào cũng lừa gạt như vậy. Kiều Bạch Thạch bị ánh mắt của Ninh Cung Chủ nhìn sang, thong dong cười cười. Cung chủ đại nhân, có một số việc, Bạch Thạch vẫn nên thẳng thắn thành khẩn. Trần Thiếu, là ân sư thụ nghiệp của Kiều Bạch Thạch ta. Ân sư, như cha mẹ. Ở đây, có một ít người biết rõ Kiều Bạch Thạch cùng Giang Trần là một nhóm, nhưng mà trên cơ bản đều cho rằng, Kiều Bạch Thạch chỉ là khách khanh của Giang Trần, nhiều nhất là tùy tùng. Chương 406 Giang Trần, là ân sư của ta hai. Nhưng mà, quan hệ thầy trò, lại ai cũng không thể tưởng được. Giang Trần, hắn là ân sư của ngươi. Liễu Thừa Phong nhịn không được cười nhạo. Kiều Bạch Thạch, ngươi một bó niên kỷ, sống lên thân cẩu rồi a. Một tiểu tử miệng còn hôi sữa, ngược lại thành ân sư của ngươi. Ngươi bịa đặt cũng biên giống một chút được không? Ngay cả Ninh Cung Chủ, cũng nhịn không được quát khẽ nói. Thật sự là hồ đồ. Bởi như vậy, Phí lão đầu không chịu nổi rồi. Bọn hắn đây là xem thường Trần Thiếu. Xem thường Trần Thiếu, cái kia chính là gián tiếp xem thường Phí Huyền hắn. Đừng nói Kiều Bạch Thạch, ngay cả hắn. Muốn nói tiếp, còn chưa đủ tư cách làm đồ đệ của Trần Thiếu đây này, vẫn chỉ là một dược bộc tùy tùng mà thôi. Đương nhiên, những lời này, là bất tiện nói ra. Thế nhưng mà, những hỗn đản này khinh nhờn Trần Thiếu như thế, quả thực là không để Phí Huyền hắn vào mắt. Bạch nhãn một phen, Phí lão đầu cười lạnh nói. Liễu Thừa Phong, không ngờ ngươi chỉ có chút tiền đồ như vậy. Trong tu luyện giới, nào có đạo trước sau, chỉ có người giỏi làm thầy. Ai nói niên kỷ nhỏ, là không thể làm lão sư. Hắc hắc, cô lậu quả văn. Thạch Tiêu Dao cũng lạnh lùng bật cười. Diệp Dung Thái Tử mỉm cười, tuy không nói gì, nhưng hiển nhiên là đồng ý Phí lão đầu cùng Thạch Tiêu Dao nói. Chu Khuê cũng vuốt râu mà cười, đối với Liễu Thừa Phong thuyết pháp, không ngừng lắc đầu, biểu lộ xem thường. Tuy Đan Phi không nói, nhưng mà nàng so với ai khác đều hiểu rõ một ít bí mật của Giang Trần. Cho nên, nghe Kiều Bạch Thạch nói như vậy, nàng không chút nghi ngờ, ánh mắt nhìn về phía Giang Trần. Trong lòng nghĩ, Giang Trần này, đến cùng ẩn giấu bao nhiêu bí mật. Ngay cả Diệp Lão Gia Tử ở trên rất nhiều vấn đề, cũng phải thỉnh giáo Giang Trần. Thiên tài như vậy, đừng nói làm lão sư cho Kiều Bạch Thạch, dù làm lão sư cho Liễu Thừa Phong cũng dư xài. Phí lão đầu thấy mọi người đều ủng hộ hắn, lực lượng càng đủ. Hắn là người điên, đã nắm chắc, ngữ khí cũng càng bức người. Liễu Thừa Phong, nếu ngươi có thể luyện chế ra Tứ Quý Thường Thanh Đan, hoặc có thể luyện chế ra Thần Tú Tạo Hóa Đan, hoặc có thể chế ra Cửu Hoa Ngọc Lộ Tử, lão tử cũng bái ngươi làm thầy. Ngươi không có bổn sự này a? Thiên phú của Trần Thiếu cao bao nhiêu, lão đầu ta không muốn nói khoác. Ta chỉ nói một câu, luận tu vi cùng thiên phú đan dược, coi như là lão đầu ta, cũng chỉ có thể xách giày cho Trần Thiếu. Thiên tài như vậy, không biết lão sư cho Kiều Bạch Thạch có vấn đề gì à? Đan Phi một mực hoài nghi, tứ quý thường thanh đan cùng Giang Trần có quan hệ, nghe phí lão đầu nói, rốt cục đã nhận được chứng thực, trong mắt đẹp, bắn ra một chút sắc thái ý vị thâm trường. Giờ khắc này, Ninh Cung chủ chấn kinh rồi. Đừng nhìn lão nhân phí huyền này tính tình cổ quái, nhưng thực chất bên trong phi thường kiêu ngạo, nhất là phương diện đan dược, trong những lão đại của tứ đại đạo tràng, đều công nhận phí huyền là đệ nhất nhân. Thậm chí, thiên phú cùng trình độ đan dược của phí huyền, phóng tới bảo thụ tông, đó cũng là tồn tại làm người khác chú ý. Chỉ là, mọi người đều biết, phí huyền ở bảo thụ tông đắc tội người, mới bị lưu đày, ở thanh dương cốc sống uổng nhân sinh. Nói đến phương diện đan dược, phí lão đầu kiêu ngạo, vậy mà nói hắn chỉ xứng xách giày cho Giang Trần, dù trong lời nói có chút khoa trương, nhưng tu vi đan dược của Giang Trần, cũng đầy đủ kinh người. Trước khỏi cần phải nói, tứ quý thường thanh đan, thần tú tạo hóa đan kia, bất luận một loại nào, đặt ở trong giới đan dược, đều là tồn tại nhất đẳng, nếu không có thủ bút đại sư, là căn bản không chế tác ra. Còn có cửu hoa ngọc lộ tử kia, ở dưới đa bảo đạo tràng mở rộng đóng gói, cho dù là cửu hoa ngọc lộ tử phẩm phẩm, hôm nay cũng trở thành một loại đồ uống cao nhất của giới quý tộc vương đô. Mọi người nhất trí cho rằng, cửu hoa ngọc lộ tử này là đa bảo đạo tràng khai phát, không nghĩ tới, người sau lưng, dĩ nhiên là Giang Trần. Mà nhìn bộ dạng của Thạch Tiêu Giao, chẳng những không có phủ nhận, ngược lại vẻ mặt mỉm cười, ánh mắt nhìn qua Giang Trần, rõ ràng tràn ngập thưởng thức, thậm chí có vài phần sùng bái. Đúng vậy, cái kia chính là sùng bái. Nếu như nói ban đầu cùng Giang Trần liên hệ, Thạch Tiêu Giao còn có giá đỡ trưởng bối, như vậy hôm nay, hắn đối với Giang Trần là triệt để phục rồi. Một thiếu niên từ bên ngoài đến, ngắn ngủn không đến một năm, lại đem thế cục Thiên Quế Vương quốc quấy long trời lở đất. Ở trong thế cục hỗn loạn của Vương Đô, sinh sinh giết ra một đại đạo quang minh. Ai cũng biết, Thái tử Diệp Dung có thể thượng vị, có thể lấy yếu thắng mạnh, đại đa số công lao, đều là nhờ Giang Trần. Hôm nay Thạch Tiêu Giao đối với Giang Trần, cũng không dám có giá đỡ trưởng bối nữa, mà chuyển biến thành, là giao tình ngang hàng, thậm chí, hắn còn phải cầu Giang Trần. Khỏi cần phải nói, chỉ cần là cửu hoa ngọc lộ tử kia, đã mang đến cho đa bảo đạo tràng bao nhiêu tiền lời. Để cho Thạch Tiêu Giao hắn ở đa bảo đạo tràng ra bao nhiêu danh tiếng. Giang Trần là thần tài của đa bảo đạo tràng, Thạch Tiêu Giao sao có thể không nịnh bợ. Giờ phút này, trong lòng Ninh Cung chủ có chút rối loạn. Không thể không nói, giờ phút này, nàng có chút dao động. Nếu như nói trước hôm nay, nàng căn bản không có nhìn qua Kiều Bạch Thạch, cũng không có đem Kiều Bạch Thạch coi thành con rể tương lai cân nhắc qua. Thế nhưng mà, giờ khắc này, nàng rốt cuộc không cách nào xem nhẹ hắn rồi. Trước khỏi cần phải nói, nhiều lão gia hỏa tới cầu hôn cho hắn như vậy, cái này ít nhất nói rõ, người ta để mắt Kiều Bạch Thạch. Mà Kiều Bạch Thạch này, cũng hoàn toàn chính xác có tiền vốn khiến cho người ta hãnh diện. Nhìn đội hình cầu hôn của Kiều Bạch Thạch, Ninh Cung chủ biết rõ, đó căn bản là không cách nào cự tuyệt. Một khi cự tuyệt, Càn Lam Nam cung nàng liền bốn bề thọ địch. Thanh Dương Cốc cùng đa bảo đạo tràng, chẳng khác nào là triệt để đắc tội chết. Thái tử Diệp Dung, thì đại biểu cho Vương Thất. Đan Phi Tiểu Thư, đại biểu cho Diệp Trọng Lâu Diệp Thái Phó. Chu Khuê cùng Điền Thiệu, thì đại biểu cho Long Nha Vệ. Như vậy tính toán. Nếu nàng muốn mạnh mẽ thúc đẩy quan hệ thông gia giữa Càn Lam Nam Cung, cùng Càn Lam Bắc Cung, Càn Lam Nam Cung sẽ gặp phải trạng thái cô lập bất lực. Càn Lam Nam Cung, ly khai Càn Lam Bắc Cung, nó vẫn là Càn Lam Nam Cung, cũng không bởi vậy bị hao tổn gì. Dù sao, Càn Lam Nam Cung và Càn Lam Bắc Cung quan hệ không tính là tốt. Thế nhưng mà, nếu như Càn Lam Nam Cung đắc tội những thế lực kia, vậy sau này Càn Lam Nam Cung phát triển, sẽ là tiền đồ một mảnh ảm đạm. Hơn nữa, nàng còn phải cân nhắc một nhân tố trọng yếu nhất. Giang Trần. Đúng vậy, Kiều Bạch Thạch là đệ tử của Giang Trần. Chuyện này đối với tâm lý của Ninh Cung Chủ có trùng kích quá lớn. Giang Trần là người ra sao? Tuy Ninh Cung Chủ là lần đầu tiên nhìn thấy Giang Trần, nhưng tên tuổi của hắn, Lão Thái Thái lại kính đã lâu. Chương 407 Ninh Cung Chủ dao động. Nếu như con gái lại trẻ 10 tuổi, nàng hy vọng con gái có thể gả cho Giang Trần. Diệp Thái Phó không tiếc đắc tội Thiết Gia vì hắn, cái kia nhất định là tiền đồ vô lượng. Dùng trí tuệ của Ninh Cung Chủ, không có khả năng nhìn không tới điểm này. Thiết Sán Thiết Trưởng Lão ở trên người Giang Trần, ăn thiệt thòi lớn như vậy, kết quả như thế nào? Trở lại tông môn, đến bây giờ cũng không thấy có phản ứng gì. Không phải nói Thiết Sán sợ Giang Trần, nhưng ít ra có thể nói rõ một điểm. Phụ thân Thiết Sán, Thái Thượng Trưởng Lão Bảo Thụ Tông Thiết Long, cũng không muốn trở mặt với Diệp Trọng Lâu Lão gia tử. Là giải thích duy nhất. Một người tuổi trẻ như vậy, Ninh Cung chủ tìm không thấy bất luận lý do gì đắc tội. Trước khỏi cần phải nói, thế lực Dương Chiêu lớn ra sao? Long Nha Vệ phó tổng quản, quyền thế ngập trời, kết quả như thế nào? Còn không phải bị Giang Trần tiêu diệt. Ngoại trừ bản thân Giang Trần cường đại ra, những lời kia của Phí lão đầu cũng xúc động Ninh cung chủ thật sâu. Tứ quý thường thanh đan, cửu hoa ngọc lộ tử, còn có thần tú tạo hóa đan, những tên này đều động đến tiếng lòng của Ninh cung chủ. Càn Lam Nam cung muốn phát triển, dựa vào là cái gì? Nhân tài, tài nguyên. Loại người tài giỏi như Giang Trần, Càn Lam Nam cung là mời chào không đến. Thế nhưng mà, Kiều Bạch Thạch là đệ tử của Giang Trần. Loại người tài giỏi này, hiện tại người ta cột đến cửa, nếu như còn cự tuyệt, chẳng phải là bảo thủ. Đoạn đường lui của mình sao? Mấy thứ tốt kia, bất luận một loại nào, nếu có thể ở Càn Lam Nam cung khai phát chế tạo, đều sẽ mang đến vô tận tài phú cho Càn Lam Nam cung. Cửu hoa ngọc lộ tử cho đa bảo đạo tràng, nàng không thể đoạt. Nhưng từ quý thường thanh đan, thứ này, nếu quả thật có thể đại lượng sản xuất, độ nóng này của thị trường, hoàn toàn sẽ không kém cửu hoa ngọc lộ tử. Cửu hoa ngọc lộ tử, nam nhân thích nhất. Nhưng từ quý thường thanh đan, lại là nữ nhân yêu nhất. Mà ở phương diện tiêu phí dùng tiền, nữ nhân thường thường là quần thể ác hơn nam nhân. Nữ nhân vì Mỹ, chuyện gì không dám làm. Huống chi là tốn chút tiền mua sắm đan dược. Không hổ là một cung chi chủ, ý niệm trong đầu chớp động, trong nội tâm thiên bình, đã bất chi bất giác xuất hiện lắc lư. Đối lập xuống dưới, tuy Tiêu Vũ cũng rất ưu tú, nhưng người này chỉ ham sắc đẹp con gái, chưa nói tới cảm tình gì. Thiên phú của người này ở trong phạm vi Thiên Quế Vương quốc, hoàn toàn chính xác xuất chúng, nhưng loại này nếu vào Bảo Thụ Tông, cũng không nhất định lăn lộn đến vị trí quá cao. Trước kia nàng muốn gả con gái cho Tiêu Vũ, là xuất phát từ môn đăng hộ đối. Nếu như từ bản chất hôn nhân đến cân nhắc, con gái căn bản không thích Tiêu Vũ này. Hôm nay, Kiều Bạch Thạch bộc lộ ra chỗ dựa, luận môn hộ, chỗ dựa của Kiều Bạch Thạch không kém Tiêu Vũ, thậm chí luận tài nguyên, còn ưu việt hơn Tiêu Vũ. Nếu như cần phải nói Kiều Bạch Thạch kém Tiêu Vũ cái gì, cái kia chính là tu vi võ đạo. Thế nhưng mà, Càn Lam Nam Cung, căn bản không thiếu võ giả tu vi cao. Các nàng thiếu là nhân tài, là tài nguyên, là các con đường kiếm tiền. Mà Kiều Bạch Thạch, cùng với sư tôn của hắn Giang Trần, hoàn toàn có thể cung cấp loại tài nguyên cùng con đường này. Trong lúc nhất thời, Ninh cung chủ nhìn về phía Tiêu Vũ, cảm thấy thiên tài võ đạo phong độ nhẹ nhàng kia, tựa hồ cũng không có lực hấp dẫn 10 phần như vậy rồi. Nhìn ngang nhìn dọc, tựa hồ không có hoàn mỹ vô khuyết như trước a. Ngược lại là Kiều Bạch Thạch trước kia một mực chướng mắt, hiện tại xem ra, hắn nội liễm, không kiều không nóng nảy, trong nghịch cảnh cũng chưa từng buông tha. Hôm nay, trong thuận cảnh, có nhiều người cho chỗ dựa, Kiều Bạch Thạch cũng không vì vậy mà cuồng vọng. Cũng không có bởi vậy mà không ai bì nổi. Ân, ánh mắt của Thanh Yên, ngược lại là có chút đặc biệt. Kiều Bạch Thạch này, không kiều không nóng nảy, thuận cảnh nghịch cảnh, đều có thể bảo trì bản ngã, cái này rất tốt, là người làm đại sự. Ninh cung chủ đối với con rể trước kia một mực không để vào mắt này, vậy mà khen ngợi liên tục. Liễu Thừa Phong một mực quan sát Ninh cung chủ, thấy ánh mắt nàng nhìn về phía Kiều Bạch Thạch có chút không đúng, trong nội tâm cũng nóng nảy. Bị đám người này trộn lẫn, chuyện đám hỏi muốn ngâm nước nóng rồi. Liễu Thừa Phong trăm phương ngàn kế, bày ra quan hệ thông gia lần này, là muốn cùng Càn Lam Nam cung đánh tốt quan hệ, đánh vỡ hợp tác ăn ý của ba đạo chẳng khác. Nếu quan hệ thông gia bị hủy, sau này con đường của Càn Lam Bắc cung bọn hắn, sẽ càng thêm gian nan. Như thế xuống dưới, không gian của Càn Lam Bắc cung ở Thiên Quế Vương quốc sẽ càng ngày càng hẹp, càng ngày càng lăn lộn không nổi. Ninh cung chủ, Phí lão đầu ưa thích nói hưu nói vượn, lời hắn nói, độ tin cậy không cao. Hơn nữa, cầu hôn này là Kiều Bạch Thạch cầu hôn, cùng hắn xuất thân, là đệ tử của ai, tựa hồ không có quan hệ à. Ninh cung chủ không có trả lời, mà cười ha ha, hiện tại nàng đã không thể bày tỏ thái độ rồi. Liễu Thừa Phong, ngươi đây là đánh mặt của mình sao? Nếu như cầu hôn không tính xuất thân, Càn Lam Bắc cung các ngươi khuynh xảo xuất động, là tại sao? Đừng nói với ta các ngươi gióng trống khua chiêng như vậy, không phải là vì cổ vũ thanh thế cho Tiêu Vũ. Chậc chậc, đệ tử Càn Lam Bắc cung các ngươi có thể nói xuất thân, có thể chuyển sư môn ra dọa người. Đổi lại người khác, không thể tìm chỗ dựa. Phí lão đầu cười nhạo, kêu lên. Ngày hôm nay, lão đầu ta đem lời nói rõ, chỗ dựa của Kiều Bạch Thạch, lão đầu ta làm định rồi. Ai dám hoành đao đoạt ái, lão đầu ta liều với hắn. Liễu Thừa Phong thấy phí lão đầu cùng ngạo, rất là khó chịu. Phí lão đầu, ngươi ở nơi này mất mặt xấu hổ, ta không ngăn trở ngươi. Bất quá cầu hôn là sự tình của người trẻ tuổi, tự nhiên do người trẻ tuổi đi xử lý. Mọi người cạnh tranh công bình, dùng ta xem, thế giới võ đạo, liền dùng quy tắc của thế giới võ đạo, để cho Kiều Bạch Thạch cùng Tiêu Vũ luận võ, thắng, ôm mỹ nhân quy. Phí lão đầu xì một tiếng khinh miệt. Không biết xấu hổ, phương hướng Kiều Bạch Thạch chủ công, là phương diện đan dược. Ngươi để cho một đệ tử chuyên tấn công võ đạo, đi luận võ cùng một đệ tử chuyên tấn công đan dược, Liễu Thừa Phong, đừng nói với ta, cái này là cạnh tranh công bình của ngươi. Tại sao ngươi không nói so thiên phú linh dược, trình độ linh dược? Liễu Thừa Phong cười nhạt nói. Thế giới võ đạo, cuối cùng là phải dựa vào vũ lực. Nếu như vũ lực bất lực, dù lấy được mỹ nhân quy, sao cam đoan không bị người hoành đao đoạt ái, trực tiếp cướp đi? Tu vi võ đạo của Kiều Bạch Thạch vẫn dừng lại ở chân khí đại sư. Muốn nói hắn có chỗ nào không bằng Tiêu Vũ, cái kia chính là tu vi võ đạo. Đây cũng là chỗ trống duy nhất mà Càn Lam Bắc Cung có thể tính. Lúc này, Đan Phi một mực không nói gì, bỗng nhiên mở miệng. Chương 408 tranh chấp thăng cấp 1. Võ đạo cùng đan dược chi đạo, đều là đại đạo, khó phân cao thấp. Ai cũng có sở trường riêng, vậy sao không trực tiếp hỏi ý tứ của Thanh Yên tỷ tỷ? Sự tình hôn nhân, cuối cùng còn phải ngươi tình ta nguyện. Ninh Cung Chủ, ngài cảm thấy thế nào? Ninh Cung Chủ mỉm cười, quan sát Liễu Thừa Phong, lại quan sát Giang Trần. Phí lão đầu vỗ đùi. Diệu. Đan Phi tiểu thư không hổ là đệ tử của Diệp lão gia tử, kiến thức và khí độ không giống người thường. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dùng ta xem, đề nghị này rất tốt. Võ đạo cùng đan dược chi đạo, bọn hắn mỗi bên thắng một hồi, so cũng không có ý nghĩa. Vậy chỉ có thể dựa vào phương thức thứ ba phân thắng bại. Sắc mặt Liễu Thừa Phong khó coi, đề nghị này của người ta, hợp tình hợp lý. Hắn thật sự tìm không thấy lý do gì phản bác. Chỉ phải cầu cứu nhìn lại sau lưng. Hiện tại, hắn còn có một đòn sát thủ cuối cùng, cái kia chính là đệ tử Bảo Thụ Tông mời đến lần này. Chuyện cho tới bây giờ, phải nhìn những đệ tử tông môn này, có thể thay đổi cục diện bất lợi của Càn Lam Bắc Cung hắn hay không. Tông môn đệ tử, đều không nói đạo lý, đối phó những người này, có lẽ vừa vặn phù hợp. Lần này, Liễu Thừa Phong dựa vào nhân mạch của mình, còn có thiết trưởng lão phân phó, đệ tử Bảo Thụ Tông được mời đến, có tất cả 5 người. 5 người này, dùng một trung niên nhân mũi sư cầm đầu. Xem cách ăn mặc kia, hiển nhiên ở Bảo Thụ Tông có được địa vị nhất định. Mà 4 người khác, tương đối trẻ tuổi một chút, nhưng cách ăn mặc đều là đệ tử hạch tâm. Ở Bảo Thụ Tông, đệ tử cũng chia rất nhiều cấp độ. Như đệ tử tứ đại đạo tràng, trên danh nghĩa cũng là đệ tử của Bảo Thụ Tông, chỉ có điều, bọn hắn chỉ là ngoại môn đệ tử. Mà tiến vào Bảo Thụ Tông, thì tính là nội môn đệ tử. Nội môn đệ tử lăn lộn tốt, có thể tấn thăng làm đệ tử hạch tâm. Người nổi bật trong đệ tử hạch tâm, nếu như được một ít cao tầng nhìn chúng, thì sẽ chọn làm đệ tử thân truyền. Cao tầng không có khả năng chỉ có một đệ tử thân truyền. Ở trong đệ tử thân truyền, nếu có người được định truyền thừa y bát, là chân truyền đệ tử. Cho nên, chỉnh thể mà nói, ngoại trừ ngoại môn đệ tử ra, chỉ là đệ tử Bảo Thụ Tông, thì có 4 cấp độ. Từng cấp độ, lại có nhất tinh đến cửu tinh, có thể nói là đẳng cấp xâm nghiêm. Mỗi một cấp địa vị gì, đãi ngộ gì, cấp độ gì, đều có phân chia minh xác. Cho nên, đừng nhìn cái gọi là tam đại thiên tài của Càn Lam Bắc Cung, hiện tại nhiều nhất cũng chỉ là ngoại môn đệ tử của Bảo Thụ Tông. Chỉ có thông qua Bảo Thụ Tông tuyển bạt, tiến vào nội môn Bảo Thụ Tông, mới có thể trở thành nội môn đệ tử chính thức của Bảo Thụ Tông. Nội môn đệ tử có tinh cấp bất đồng, đãi ngộ cùng địa vị, cũng là hoàn toàn bất đồng. 4 gã đệ tử này, đều là đệ tử hạch tâm, tầng thứ rất cao, không phải nội môn đệ tử bình thường có thể so sánh. Mà trung niên nhân mũi sư kia, cách ăn mặc hiển nhiên đã vượt ra thân phận đệ tử, nhìn tư thế kia, hẳn là nhân vật cao tầng trong Bảo Thụ Tông. Loại nhân vật này, dùng mặt mũi của Liễu Thừa Phong, là tuyệt đối mời không đến. Lần này Liễu Thừa Phong vì quan hệ thông gia, quả thực là năn nỉ Thiết Sán một phen. Là Thiết Sán tự mình phân phó, để cho một gã cung phụng đi cùng Liễu Thừa Phong. Người cung phụng này, ở Bảo Thụ Tông là tầng giữa, coi như là nhân vật rất giỏi rồi. Tại Bảo Thụ Tông, đệ tử nhìn thấy, đều phải dừng lại thi lễ. Loại nhân vật cấp bậc này, nếu như không có thiết trưởng lão phân phó, hắn căn bản khinh thường đến vương quốc thế tục, chớ nói chi là thay người cầu hôn. Lần này tới trợ trận, hoàn toàn là vì mặt mũi của thiết trưởng lão, là vì thúc đẩy Càn Lam Bắc Cung cùng Càn Lam Nam Cung quan hệ thông gia, là vì thiết trưởng lão bố cục. Dù sao, Càn Lam Bắc Cung là thế lực thiết trưởng lão xếp vào Thiên Quế vương quốc. Nếu như Càn Lam Bắc Cung rơi đài, thiết trưởng lão bố cục ở vương quốc thế tục, liền triệt để tan rã. Với tư cách thủ hạ của thiết trưởng lão, trung niên nhân mũi sư này, hắn tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến. Thấy Liễu Thừa Phong phát ra tín hiệu cầu cứu, ánh mắt nhìn mấy đệ tử hạch tâm, ý bảo bọn hắn lên trận trước. Quả nhiên, một gã đệ tử hạch tâm đứng dậy, khí chàng 10 phần, ánh mắt đạm mạc, tràn ngập trên cao nhìn xuống, ở bên Giang Trần quét một vòng. Sau đó, ánh mắt ngạo nghễ kia bắn về phía Ninh Cung Chủ. Ninh Cung Chủ, ta không biết ngươi do dự cái gì. Tiêu Vũ này nhất định sẽ đi vào Bảo Thụ Tông đào tạo sâu, về sau tiền đồ vô lượng. Một đan dược sư thế tục, dù có chút tiền vốn, lấy cái gì so với đệ tử Bảo Thụ Tông? Ngươi cũng là người Bảo Thụ Tông, loại sự tình này,

bổn tọa phải về Bảo Thụ Tông tu hành. Ninh cung chủ biết rõ, đây là cung phụng đại nhân của Bảo Thụ Tông, phát ra thông điệp cuối cùng cho mình. Nếu như lại ấp úng, chỉ sợ phải đối mặt vương cung phụng đại nhân phẫn nộ. Một khi cung phụng đại nhân tức giận, vận dụng pháp lệnh tông môn áp nàng, sự tình càng phiền toái. Nhẹ thì gọt sạch chức vị của nàng, nặng thì trực tiếp giết. Bất đắc dĩ nhìn nữ nhi của mình, lúc này, nàng không có lực đi nhìn bên Giang Trần kia, sợ bên Giang Trần kia lại dẫn lửa thiêu thân, thế cho nên ảnh hưởng ấn tượng của nàng trong lòng cung phụng đại nhan. Vành mắt Ninh Thanh Yên đỏ hồng, nước mắt tràn ra. Ha ha, nói như vậy, Ninh cung chủ là không có dị nghị rồi. Liễu Thừa Phong cười ha ha, lập tức, lại tựa như thị uy, ánh mắt quét về phía đối diện. Các ngươi, chắc hẳn cũng không có khả năng có dị nghị đi à nha. Lời này, không thể nghi ngờ là thị uy, là cười nhạo. Bỗng nhiên Phí lão đầu nhếch miệng, lộ ra một nụ cười cổ quái, duỗi ngón móc móc lỗ tai, lười biếng nói. Liễu Thừa Phong, ngươi tự quyết định, là đơn phương tuyên bố thắng lợi sao? Liễu Thừa Phong nhướng mày. Phí lão đầu, lệnh bài tông môn của cung phụng đại nhân ở trước mặt, ngươi còn dám lỗ mãng sao? Lệnh bài? Có lệnh bài liền giỏi à? Ai biết là thật hay giả? Lệnh bài tông môn, ai dám giả mạo? Liễu Thừa Phong giận dữ. Vương Hựu cung phụng kia cũng nhíu mày. Phí lão đầu, ngươi lại dám khinh nhờn lệnh bài tông môn? Phí lão đầu cười quái dị nói. Lệnh bài tông môn, đại biểu cho tông môn, lão phí ta không dám khinh nhờn. Chỉ có điều, ngươi muốn lấy lệnh bài tông môn dọa người, tốt xấu cũng nên cầm một khối cao cấp ra chứ. Cái gì? Cầm cao cấp ra? Dùng lệnh bài cấp bậc cung phụng, còn áp không ngã ngươi một trưởng khống giả ngoại môn sao? Liễu Thừa Phong khó thở, cầm lệnh bài kia vỗ vào trước mặt Phí lão, quát. Mở mắt chó của ngươi ra nhìn rõ ràng, đây là lệnh bài cung phụng, Phí lão đầu, ngươi chỉ là một cốc chủ Thanh Dương cốc, đến cùng có hiểu cái gì gọi là tôn ti cao thấp hay không? Lệnh bài cung phụng kia, vỗ vào trước người Phí lão. Dáng tươi cười của Phí lão không giảm, không đếm xỉa tới, thuận tay phất qua, như quét rác quét ra. Lệnh bài thấp như vậy, lấy ra mất mặt xấu hổ sao? Hành động này, trực tiếp làm Liễu Thừa Phong sợ ngây người. Kể cả Ninh cung chủ cùng Thạch Tiêu Giao, cũng trợn mắt há hốc mồm. Phí Huyền này, lại hất lệnh bài cung phụng như rác rưởi, đây chính là khinh nhờn pháp lệnh tông môn, tuyệt đối sẽ bị đệ tử chấp pháp tông môn đuổi giết. Ngươi, Phí lão đầu, ngươi khinh nhờn lệnh bài tông môn. Ngươi là muốn chết. Vẻ mặt Liễu Thừa Phong hoảng sợ, nhặt lệnh bài kia lên, tay áo lau qua lau lại, vẻ mặt như gặp quỷ vậy. Vương Hựu cũng bị chọc giận, vỗ bàn quát. Phí lão đầu, ngươi khinh nhờn lệnh bài tông môn, là đối nghịch cùng toàn bộ tông môn, ngươi đến cùng hiểu cái gì gọi là thượng hạ tôn ti hay không? Đến cùng hiểu cái gì gọi là đẳng cấp tông môn hay không? Phí Huyền cười nhạt một tiếng. Ta tự nhiên hiểu, ngược lại là hai người các ngươi, ở trước mặt ta hồ to gọi nhỏ, những lời này, tự hồ nên do bổn tọa tới hỏi các ngươi a. Trên mặt lão đầu, hiện ra biểu lộ trang bức nhàn nhạt, tay áo hất lên, bàn tay nhiều ra một vật, hời hợt ném lên bàn. Trong nháy mắt này, toàn trường bỗng nhiên động lại, phảng phất không khí cũng đình chỉ lưu động. Tất cả con mắt, ngoại trừ Giang Trần cùng Đan Phi ra, cơ hồ toàn bộ bị hấp dẫn qua. Nguyên một đám, ánh mắt giống như gặp quỷ rồi. Khó có thể tin, hoàn toàn khó có thể tin. Đây là một lệnh bài, Phí lão đầu ném ra, hoàn toàn chính xác là một tấm lệnh bài. Lệnh bài tạo hình cùng Vương Hựu không sai biệt lắm. Nhưng mà, mặc kệ từ phẩm chất, hay là vẻ ngoài tới nói, đều tốt hơn Vương Hựu nhiều lắm. Chữ trên lệnh bài, cũng không khó nhận thức, cao cấp cung phụng Phí Huyền. Lệnh bài độc nhất vô nhị, tạo hình chỉ nó mới có, đây là mặc cho ai cũng nhái không ra. Lệnh bài tông môn. Lệnh bài cung phụng cao cấp. Cung phụng cao cấp, ở Bảo Thụ Tông, đã coi là cao tầng. Cung phụng sơ cấp, nhiều lắm là tính toán tầng giữa tông môn. Mà cung phụng cao cấp tuyệt đối là cao tầng tông môn. Bởi vì, cung phụng cao cấp lại hướng lên một bước, là trưởng lão dự bị, chẳng khác nào triệt để bước vào hàng ngũ cao tầng của tông môn. Làm sao có thể? Hai mắt của Liễu Thừa Phong nhìn chằm chằm vào lệnh bài kia, lưỡi khô miệng đắng, chỉ cảm thấy yết hầu như bị cái gì đó trấn trụ. Cái này, đây là lệnh bài thật. Phí lão đầu cười nhạt nói. Tựa hồ vừa rồi ngươi còn nói, lệnh bài tông môn, ai dám giả mạo? Như thế nào? Lời vừa nói ra, lại tự mình vẽ mặt nữa à sao? Liễu Thừa Phong choáng váng, triệt để choáng váng. Hàm răng khanh khách, hai chân rung động, trong đầu trống rỗng. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không đến, cốc chủ Thanh Dương cốc hắn xem thường, Phí lão đầu mềm yếu vô năng, vậy mà biến hóa nhanh chóng, thành cao tầng tông môn. Hắn rất không muốn tin tưởng điểm này, thế nhưng mà lệnh bài tông môn, căn bản không có khả năng giả mạo. Ai giả mạo lệnh bài tông môn, người đó là muốn chết. Cầu cứu liếc nhìn Vương Hựu. Vương Hựu kia so với Liễu Thừa Phong cũng không khá hơn chút nào,

chính là tông chủ Tạ Thiên Thụ tự mình bổ nhiệm. Bởi vì tẩy trần tố tâm đan, làm cho tông chủ Tạ Thiên Thụ thiếu Phí Huyền Hán một nhân tình. Tẩy trần tố tâm đan này, có thiên đại trợ giúp với Tạ Thiên Thụ. Cũng không phải Tạ Thiên Thụ dùng tẩy trần tố tâm đan, mà là nhi tử bảo bối của Tạ Thiên Thụ, ở lúc đột phá võ đạo quá vội vàng, tẩu hỏa nhập ma. Tạ Thiên Thụ dựa vào đại thần thông áp chế, bảo trụ kinh mạch của nhi tử không bị hao tổn, nhưng mà tâm ma trong thần thức lại bất lực. Linh dược thế gian có thể giải tâm ma võ đạo, bảo thụ tông biết đến, chỉ có một loại là Minh Vương Tịnh Tâm Đan. Phí lão đầu không biết thông qua con đường gì, thăm dò được tin tức này, từ đó thấy được một cơ hội, thấy được cơ hội mình trở về tông môn. Cho nên những năm gần đây, hắn cơ hồ là điên cuồng tìm kiếm nguyên vật liệu của Minh Vương Tịnh Tâm Đan, muốn luyện chế một viên Minh Vương Tịnh Tâm Đan. Bất đắc dĩ, nguyên vật liệu của Minh Vương Tịnh Tâm Đan đều là thiên tài địa bảo, phi thường khó được. Thẳng đến Giang Trần xuất hiện, chỉ điểm sai lầm, nói tẩy trần tố tâm đan có thể thay thế Minh Vương Tịnh Tâm Đan. Đây cũng là vì cái gì sau khi Phí lão đầu nghe được tẩy trần tố tâm đan, sẽ nịnh bợ Giang Trần như vậy, mà hắn kiên trì, rốt cục đã nhận được hồi báo. Sau khi Giang Trần truyền thụ đan phương tẩy trần tố tâm đan cho hắn, thông qua cố gắng, rốt cục luyện chế ra một viên tẩy trần tố tâm đan. Thông qua con đường của mình, hiến tẩy trần tố tâm đan cho tông chủ bảo thụ tông Tạ Thiên Thụ. Một viên tẩy trần tố tâm đan này, thậm chí có công hiệu đoạt thiên tạo hóa, làm cho nhi tử của Tạ Thiên Thụ phá vỡ tâm ma. Chương 412 hôn sự hết thảy đều kết thúc 2. Bởi vậy, Tạ Thiên Thụ cực kỳ mừng rỡ, cảm động và nhớ nhung công lao của Phí lão đầu. Lại nghe tao ngộ của Phí lão đầu, biết được Phí lão đầu đã từng là thiên tài tông môn, bị Thiết gia chèn ép ra ngoài. Sau khi đạt được tin tức này, càng thêm kiên định quyết tâm trọng dụng Phí Huyền của Tạ Thiên Thụ. Dù sao, hiện tại ở trong Bảo Thụ Tông, tông chủ đại biểu Tạ gia, thủ tọa thái thượng trưởng lão đại biểu Thiết gia, là hai thế lực lớn của Bảo Thụ Tông. Tuy hai thế lực lớn này không có đối kháng bên ngoài, nhưng tranh đấu âm thầm, lại tầng tầng lớp lớp. Nếu là người Thiết gia chèn ép, Tạ Thiên Thụ không có lý do gì không trọng dụng. Ngay cả Phí lão đầu cũng không nghĩ tới, vận mệnh của mình chuyển cơ sẽ đến nhanh như vậy, đến đột nhiên như vậy, đến triệt để như vậy. Phí lão đầu thấy mọi người hướng hắn mời rượu, liền liên tục khoát tay. Lão đầu ta không dám đoạt danh tiếng của chủ nhân a, hôm nay Bạch Thạch và Thanh Yên mới là nhân vật chính, chúng ta đều là phụ gia. Phí lão đầu rất rõ ràng định vị của mình, hắn có hôm nay đều là nhờ Giang Trần ban tặng. Hôm nay là thời gian đệ tử của Giang Trần Kiều Bạch Thạch cầu hôn, Phí lão đầu hắn không thể đoạt danh tiếng chủ nhân. Trong một mảnh tiếng cười, Kiều Bạch Thạch và Ninh Thanh Yên coi như là người hữu tình cuối cùng thành thân thuộc. Giang Trần cười nói, Ninh Cung Chủ, ngươi sinh dưỡng một nữ nhi cũng không dễ, mặc dù ta trẻ tuổi, nhưng cũng biết làm cha mẹ không dễ. Bạch Thạch ở Thiên Quế Vương Quốc, chỉ có một trưởng bối như ta, ta liền đại biểu nhà trai, dùng đan phương tứ quý thường thanh đan, với tư cách xính lễ. Sau này, sinh ý tứ quý thường thanh đan, quy càn Lam Nam Cung cùng Bạch Thạch, ta tuyệt không hỏi tới. Cái này, ta sao có thể không biết xấu hổ như vậy chứ? Ninh lão thái thái có chút chân tay luống cuống. Trước kia bởi vì sự tình này, nàng còn làm khó dễ Kiều Bạch Thạch. Hôm nay người ta không so đo, ngược lại ra tay hào phóng như thế. Nội tâm Ninh tông chủ hổ thẹn, rốt cục minh bạch vì cái gì Giang Trần sẽ ở Thiên Quế Vương Quốc, lăn lộn phong sinh thủy khởi như thế. Khỏi cần phải nói, chỉ cần thủ bút này, khí phái này, có mấy người vượt được. Ít nhất, nàng làm cung chủ Càn Lam Nam Cung, là tuyệt đối kém xa. Thạch Tiêu Giao cười ha ha nói, Ninh cung chủ, ta cũng có chút ghen ghét ngươi, sinh ra một con gái tốt như vậy. Ai, Trần Thiếu, ta cũng có con gái a, ngươi còn có đệ tử chưa kết hôn hay không? Phí Huyền cười hắc hắc nói, lão Thạch, ngươi đừng lòng tham không đáy a, cửu hoa ngọc lộ tử, kiếm được cũng không ít rồi. Thạch Tiêu Giao cười nói, kiếm tiền còn ngại nhiều sao? Chu Khuê buồn khổ nói, nói như vậy, lão Chu ta cũng phải tranh thủ thời gian sinh con gái a. Về sau nếu Trần Thiếu còn thu đệ tử, nữ nhi của ta trưởng thành, cũng theo kịp a. Tất cả mọi người cười to, hào khí trong lúc nhất thời tới cực điểm. Trong nội tâm Ninh Thanh Yên ngọt ngào, ôm cánh tay Kiều Bạch Thạch, chỉ cảm thấy thập phần hạnh phúc. Những ngày qua, mỗi ngày nàng đều phát sầu vì chuyện này, lo lắng Kiều Bạch Thạch ở dưới Càn Lam Bắc Cung áp bách, không cách nào chống lại. Nhưng mà, ái lang trong lòng, cuối cùng không có khiến nàng thất vọng. Kiều Bạch Thạch hôm nay, cơ hồ là dùng một loại phương thức không thể tưởng tượng nổi. Toàn thắng Tiêu Vũ của Càn Lam Bắc Cung, dùng phương thức hoàn mỹ nhất tới đón nàng. Yến hội mãi cho đến xế chiều, lúc này mới tận hứng. Giang Trần mang theo thân vệ ly khai, những người khác tản ra, nhưng Phí lão đầu lại nghiêm mặt, đi theo Giang Trần. Lão Phí, có chuyện gì sao? Còn đi theo ta? Lại đánh chủ ý quỷ gì nữa? Phí lão đầu cười hắc hắc nói. Trần Thiếu, lão phí ta là người tham lam như vậy sao? Ta là đang nghĩ, bây giờ Trần Thiếu ngươi ở Thiên Quế Vương quốc đã phát triển đến đỉnh phong. Có phải nên cân nhắc tiến vào tông môn phát triển hay không? Phí lão đầu nói, ngược lại có vài phần đạo lý. Giang Trần ở Vương quốc Thế Tục phát triển đến bây giờ, tuy không thể tính quyền thế ngập trời, nhưng đối với hắn mà nói, hoàn toàn chính xác đã không có không gian khiêu chiến gì. Dù sao, hắn truy cầu, không phải quyền hành thế tục, mà là võ đạo vô thượng. Lão phí, ngươi trở thành cung phụng cao cấp của Bảo Thụ Tông, nên muốn mời chào ta à? Phí lão đầu cười nói. Có thể mời chào Trần Thiếu, đây tuyệt đối là công đức vô lượng. Dùng thiên phú của Trần Thiếu, gia nhập Bảo Thụ Tông, tương lai tất sẽ trở thành truyền kỳ của Bảo Thụ Tông. Ít nói nhãm với ta đi, chuyện tiến vào tông môn, để cho ta suy nghĩ một chút. Thực không dám đấu giếm, cảm nhận của ta đối với đệ tử tông môn, không phải kém bình thường a. Bất kể là Bảo Thụ Tông, hay Tử Dương Tông, đệ tử tông môn ta tiếp xúc đến, 10 cái cũng có 8 cái, đều là một bộ tính tình. Hiểu lầm, đây tuyệt đối là hiểu lầm. Trần Thiếu, ngươi ngàn vạn lần đừng có loại thành kiến này. Trên thực tế, ngươi chứng kiến những cái gọi là đệ tử tông môn kia, phần lớn đều là nửa thùng nước. Ở Bảo Thụ Tông, đều không coi là thiên tài đỉnh cấp, thiên tài chính thức của tông môn. Bọn hắn căn bản sẽ không đến Vương quốc Thế Tục diễu võ dương oai. Thời gian cùng tinh lực của bọn hắn chưa bao giờ sẽ vì ngoại vật mà ảnh hưởng, chuyên chú võ đạo, tâm không tạp nhiễm. Giang Trần cười cười, "Lão phí, ngươi cứ thanh thản ổn định làm cung phụng cao cấp của ngươi đi thôi. Bất quá lần này ngươi phát uy, chỉ sợ Thiết Sán sẽ không để cho ngươi sống khá giả." Nhắc tới Thiết Sán, khuôn mặt Phí lão nhịn không được có chút rung rung. "Thiết Sán?" Trong mắt Phí lão đầu bắn ra cửu hận. Phí Huyền, ta bị ngươi lừa nửa đời người, làm trễ nãi hơn nửa tiền đồ, hôm nay, ta trở về tông môn, ân oán giữa ta và ngươi, một ngày nào đó sẽ tính toán rõ ràng. Phí lão đầu cũng không phải loại người nhận mệnh, cũng không phải thịt cá mặc người chém giết. Vài thập niên này, hắn chịu nhục, một mực điệu thấp, cơ hồ đến trình độ không có bất kỳ cảm giác tồn tại. Làm như vậy là vì cái gì? Là vì tê liệt đối thủ, để cho đối thủ xem nhẹ sự hiện hữu của hắn. Nếu không như thế, mặc dù hắn chạy tới Vương quốc Thế Tục, dùng tính cách của Thiết Sán, tuyệt đối cũng sẽ không tha hắn. Đương nhiên, sở dĩ Thiết Sán không giết Phí lão đầu, tuyệt đối không phải vì trong nội tâm có gì áy náy, lại càng không phải vì Phí lão đầu điệu thấp, mà là không có việc gì có thể phái người đến nhục nhã thoáng một phát, để cho Phí lão đầu khuất nhục tham sống sợ chết, cái này so với giết Phí lão đầu càng thêm hả giận. Hiển nhiên, Thiết Sán căn bản không nghĩ đến, Phí lão đầu sẽ có ngày hôm nay. Phí lão đầu muốn kéo Giang Trần vào tông môn, tự nhiên là muốn mượn thiên phú của Giang Trần tiến thêm một bước mở rộng lực lượng của mình, tìm kiếm chỗ dựa. Dùng hiểu biết của Phí lão đầu đối với Giang Trần, biết rõ một khi Giang Trần tiến vào Bảo Thụ Tông, tất sẽ bỗng nhiên nổi tiếng. Chương 413 kế hoạch tăng cường 1. Hơn nữa Phí lão đầu hắn từ đó xe chỉ luồn kim, để cho Giang Trần nhanh chóng tiến vào tầm mắt tông chủ. Đợi một thời gian, nếu như Giang Trần trở thành đại hồng nhân trước mặt tông chủ, thậm chí trở thành chân truyền đệ tử của tông chủ đại nhân, như vậy Phí lão đầu hắn sẽ có tư cách cùng Thiết Sán địa vị ngang nhau. Hiển nhiên Phí lão đầu cũng suy đoán đến, muốn mời chào Giang Trần tiến vào Bảo Thụ Tông, chỉ sợ không dễ dàng như vậy, chuyện này còn phải từ từ. Hiện tại hắn cũng không vội đề cử Giang Trần cho tông chủ Tạ Thiên Thụ. Dù sao, Phí lão đầu hắn rời hạch tâm của Bảo Thụ Tông vài thập niên, tuy hiện tại được tông chủ trọng dụng, nhưng ngay từ đầu không thể biểu hiện quá nóng lòng, bằng không thì dễ dàng lọt vào xa lánh. Trở lại Giang Phủ, ở trong mấy ngày thời gian này, Giang Trần lấy những linh dược được từ trong thế giới mê cảnh ra, sửa sang lại toàn bộ, đồ vật quả thực là không ít. Giang Trần ở trong đó một tháng, cơ hồ tâm tư đều hao phí trên chuyện này. Hơn nữa ánh mắt của hắn độc đáo, thu hoạch chính xác là không nhỏ. Lần trước bế quan, tiêu hao rất nhiều linh dược. Nhưng mà bộ phận còn lại, như trước chiếm 7-8 phần tổng số. Những linh dược này, tạm thời hắn không dùng được. Linh dược không dùng được, để ở chỗ này cũng lãng phí. Linh dược ta cần, lại luôn không đủ. Xem ra, linh dược còn phải bù đắp nhau a. Bên đa bảo đạo chàng kia, thứ tốt rất nhiều, nhìn xem có thể tìm được một ít linh dược ta cần hay không. Giang Trần ở giai đoạn hiện tại, ngoại trừ tăng thực lực của mình lên, cũng cảm giác tầm quan trọng của thuộc hạ. Bát đại thân vệ bên người, thiên phú đều tính toán không tệ, nhưng cần phải có thời gian phát triển. Tuy Câu Ngọc đột phá tiên cảnh, nhưng Giang Trần không hy vọng một nữ nhân đi đấu tranh anh dũng vì hắn. Đương nhiên, hắn có mục tiêu bồi dưỡng của mình. Hiện tại đòn sát thủ của hắn rất nhiều, mục tiêu đáng giá bồi dưỡng cũng rất nhiều. Đại quân kim dực kiếm điểu, nếu như có thể để cho bọn nó tấn chức linh phẩm linh thú, mấy trăm ngàn kim dực kiếm điểu, loại uy thế kia, tuyệt đối không phải mạnh bình thường. Phệ kim thử nhất tộc, càng không giống bình thường. Không nói thực lực bản thân phệ kim thử Vương Nghịch Thiên, cơ hồ có thể so với Diệp Trọng Lâu lão gia tử, ở trong đời đời con cháu của nó, cũng có một ít đầu lĩnh thực lực không kém, ít nhất có thể so với cường giả địa linh cảnh của nhân loại. Chỉ là, vệ kim thử nhất tộc, dưới tình huống giang trần không cần phải, là tạm thời không muốn lộ chúng ra. Không tới thời điểm vạn bất đắc dĩ, giang trần không muốn bạo lộ loại át chủ bài này. Ngoại trừ phệ kim thử cùng kim dực kiếm điểu ra, có tiềm lực nhất, ngược lại là hai đầu thú con ngân nguyệt yêu viên kia. Hai đầu thú con này từ thế giới mê cảnh đi ra, giang trần thông qua một ít thủ pháp đặc thù, đã dò xét qua huyết mạch truyền thừa của chúng. Tuy không cách nào đoán được cụ thể, nhưng mà tiềm lực của ngân nguyệt yêu viên tuyệt đối sẽ không kém. Quan trọng nhất là, ngân nguyệt yêu viên này trời sinh là linh phẩm linh thú, thời kỳ thú con, liền có thực lực tương đương với tiên cảnh nhất trọng. Chỉ có điều, thú con thật sự là quá nhỏ, còn chưa kịp khai phát sức chiến đấu, đã bị hai người Giang Trần bắt được. Giang Trần thông qua linh dược xen lẫn trong huyệt động của Ngân Nguyệt Yêu Viên, trên cơ bản có thể phân tích ra đặc điểm huyết mạch của nó, trong đầu, đã bắt đầu tạo thành một kế hoạch bồi dưỡng Ngân Nguyệt Yêu Viên. Con Ngân Nguyệt Yêu Viên trong thế giới mê cảnh kia, ước chừng tương đương với cường giả địa linh cảnh của nhân loại, tu vi chân thật, ở tiên cảnh tứ trọng gì đó, hiển nhiên là một lần thức tỉnh huyết mạch cũng không hoàn thành. Ngân Nguyệt yêu viên này ở chư thiên vị diện ngay cả thần cấp cũng có. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Linh phẩm yêu viên là tồn tại thấp nhất. Giang Trần không nghĩ qua bồi dưỡng thú con Ngân Nguyệt yêu viên thành cấp bậc chư thiên, dùng điều kiện trước mắt của hắn, căn bản không có khả năng. Bất quá, nếu như có thể nghĩ biện pháp trợ giúp Ngân Nguyệt yêu viên này thức tỉnh huyết mạch, thiên phú của Ngân Nguyệt yêu viên bị kích phát ra, tuyệt đối không chỉ là linh phẩm đơn giản như vậy. Ai, nhìn về phía trên. Hiện tại ta có rất nhiều thu nhập, nhưng mà thời điểm muốn dùng, vẫn là không đủ a. Con đường thu nhập của Giang Trần hoàn toàn chính xác không ít, nhưng mà địa phương hắn muốn dùng cũng càng nhiều. Đầu tiên, muốn trợ giúp tất cả kim dực kiếm điểu trùng kích tiên cảnh, cái này là một thiên văn sổ tự. Bồi dưỡng hai ngân nguyệt yêu viên, càng là một cái động không đáy, Giang Trần cũng không tính ra sâu cạn. Đáng tiếc, trước kia lại quên xảo trá phí lão đầu thoáng một phát, hiện tại lão nhân này hỗn đến bảo thụ tông, chức vị còn không thấp, tuyệt đối là nhà giàu mới nổi. Lần sau gặp, nhất định phải hung hăng xảo trá hắn một số. Kỳ thật căn bản không cần Giang Trần xảo trá, đan phương tẩy trần tố tâm đan kia, giá trị liên thành, một khi sản xuất, tiền lời tuyệt đối có thể cho Giang Trần trong tương lai vài năm, sẽ không cần phát sầu vì tốn hao. Bất quá, tuy phí lão đầu bất cần đời, nhưng không có Giang Trần đồng ý, là tuyệt đối không dám làm như thế. Dù sao, Giang Trần truyền thụ đan phương cho hắn, cũng không nói có thể tùy ý hắn đi sằng bậy. Phí lão đầu rất rõ ràng, chuyện gì nên làm, chuyện gì không thể làm. Lần sau nhìn thấy phí lão đầu, ngược lại có thể cân nhắc, lợi dụng tẩy trần tố tâm đan một chút, giảm bớt khẩn cấp a. Hiện tại, hắn quyết định đi Đa Bảo đạo tràng, đem những linh dược còn lại, trao đổi một ít vật mình cần cùng Đa Bảo đạo tràng. Bồi dưỡng ngân nguyệt yêu viên, không phải một sớm một chiều có thể được, nên Giang Trần không vội. Nhưng mà đám kim dực kiếm điểu kia, là cùng Giang Trần chung qua hoạn nạn, hắn quyết sẽ không buông tha cho. Hắn đến Vương Đô Thiên Quế Vương Quốc, lo lắng gây chuyện, nên chỉ dẫn theo vài con. Còn có rất nhiều đang ngưng lại ở ngoại vi. Giang Trần nhớ tới việc này, quyết định trước khi đi Đa Bảo đạo tràng, liền đi tìm Điền Thiệu. Chỉ cần có minh bài phi hành của Long Nha Vệ, những kim dực kiếm điểu kia có thể nhập cảnh hợp pháp, không bị nửa điểm hạn chế. Đám kim dực kiếm điểu kia khoảng chừng hơn ngàn con, nhưng Giang Trần tin tưởng, chút vấn đề ấy, đối với Long Nha Vệ mà nói, tuyệt đối không thành vấn đề. Đi vào Long Nha Vệ. Đúng lúc đụng phải Đường Long gần đây hăng hái. Trần Thiếu, làm sao ngài lại tới? Đường Long nhìn thấy Giang Trần, bước nhanh ra đón, vẻ mặt kinh hỉ cùng kích động. Lão Đường, Điền Đô Thống của các ngươi có ở đây không? Có. Đường Long vội vàng gật đầu. Điền Đô Thống đã phân phó, Trần Thiếu đến, không cần thông báo, có thể trực tiếp đi vào. Trần Thiếu, ta mang ngươi vào. Tốt. Giang Trần mỉm cười, không có cự tuyệt Đường Long nhiệt tình. Những Long Nha Vệ cùng Đường Long trực kia, chứng kiến Giang Trần, mỗi một cái đều kính sợ, lại kích động. Thấy Đường Long cùng Giang Trần quen như vậy, trong mắt đều lộ ra hâm mộ. Chương 414 Kế hoạch tăng cường 2. Hôm nay, Giang Trần cơ hồ thành truyền kỳ của toàn bộ Thiên Quế Vương Quốc, thành thần tượng mà người trẻ tuổi sùng bái nhất. Thế giới võ đạo, sùng bái cường giả nhất, sùng bái thiên tài nhất. Mà Giang Trần, không thể nghi ngờ phù hợp loại hình tượng này, thiếu niên thiên tài, dùng sức một người. Đối kháng vô số thế lực, cái này hoàn toàn thỏa mãn tưởng tượng của đám võ giả. Giang Trần không có giá đỡ gì, một đường mỉm cười, theo Đường Long đi vào. Điền Thiệu nhìn thấy Giang Trần đến, cũng đại hỉ. Trần Thiếu, hôm nay sao rảnh rỗi đến Long Nha Vệ ta? Mau mời ngồi, mời ngồi. Lão Điền, lần này ta đến, là muốn ngươi giúp một việc. Trần Thiếu, Ngươi nói như vậy là gãy sát lão điền ta rồi. Sự tình của Trần Thiếu, chính là sự tình của lão điền ta, sao nói giúp hay không giúp, cũng không phải Điền Thiệu khách khí giả, hắn làm người ngay thẳng, cũng chỉ có Giang Trần mới xứng để cho hắn nói như vậy. Người bình thường, căn bản không có tư cách để cho Điền Thiệu nói ra loại lời này. Là như thế này, ta có một đám kim dực kiếm điểu. Giang Trần đem sự tình từ đầu chí cuối nói một lần. Sau khi Điền Thiệu nghe xong, trầm ngâm một lát mới nói. Trần Thiếu, Minh Bài Phi Hành, cái kia đều là chuyện nhỏ. Bất quá số lượng hơn 1000, có thể sẽ hơi phiền toái. Dùng quyền hạn đô thống của ta, giải quyết trên 100 là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng số lượng trên 1000, phải có Chu Phó Tổng Quản gật đầu phê chuẩn. Chu Khuê. Đúng vậy. Trần Thiếu, Chu Phó Tổng Quản một mực muốn kết giao với ngươi. Chuyện này, ngươi đến cầu hắn, hắn sẽ không cự tuyệt. Điền Thiệu cười cười. Nếu không, ta mang Trần Thiếu đi qua. Dù sao Chu Phó Tổng Quản cũng đang ở Tổng Bộ Long Nha Vệ. Giang Trần không chối từ, gật gật đầu. Tốt. Hôm nay Chu Khuê ở Long Nha Vệ, có thể nói là đệ nhất Phó Tổng Quản danh xứng với thực. Không có Dương Chiêu đối đầu, hắn có thể nói là đường làm quan rộng mở, quét qua phiền muộn trước kia. Hôm nay, hắn làm đệ nhất Phó Tổng Quản, mới tính toán có thực quyền. Cho nên, ở trong đáy lòng Chu Khuê, vẫn rất cảm kích Giang Trần. Bằng không thì hắn sẽ không chủ động xung phong nhận việc, gia nhập đội ngũ cầu hôn. Nhìn thấy Điền Thiệu mang Giang Trần tới bái phòng, trong nội tâm Chu Khuê cơ hồ có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Loại cảm giác này, ngay cả Chu Khuê cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn rõ ràng là Long Nha Vệ đệ nhất Phó Tổng Quản, quyền cao chức trọng, mà Giang Trần luận thân phận chân thật, chỉ là một nhị phẩm quý tộc không có thực quyền. Thế nhưng mà, Chu Khuê hắn ở phương diện thái độ, lại bất chi bất giác, đem mình bỏ vào hạ vị giả, coi Giang Trần là thượng vị giả. Chu Phó Tổng Quản, là như thế này. Trần Thiếu hắn có một việc, bên ta không làm chủ được, còn phải nhờ Chu Phó Tổng Quản ngài. Điền Thiệu đem sự tình nói một lần. Sau khi Chu Khuê nghe xong, căn bản không có chút do dự. Chút chuyện như vậy, có cái gì không thể chứ? Điền Thiệu, ta đồng ý, ngươi đi đốc xúc chế tác Minh Bài Phi Hành. Trần Thiếu, còn có chuyện gì khác không? Giang Trần không nghĩ tới Chu Khuê sảng khoái như vậy, cười nói. Chỉ một chuyện này đã rất ngượng ngùng. Chu Phó Tổng Quản quả nhiên là người sảng khoái, về sau có địa phương cần Giang Trần ta, cứ mở miệng. Giang Trần đối với bằng hữu, cho tới bây giờ đều nghiêm túc. Chu Khuê này ứng xử như thế, hiển nhiên là loại có thể làm bằng hữu kia. Chu Khuê thấy Giang Trần nói như vậy, trong lòng cũng mừng thầm. Hắn vẫn muốn tìm cơ hội, cùng Giang Trần quan hệ gần hơn, không nghĩ tới, cơ hội này tới nhanh như vậy. Có thể làm việc cho Giang Trần, để cho Giang Trần thiếu nợ nhân tình, Chu Khuê cảm thấy rất cao hứng. Phong thái của Trần Thiếu, lão Chu ta sớm có nghe thấy rồi. Long Nha Vệ chúng ta, cùng Trần Thiếu cũng là không đánh nhau thì không quen biết. Giang Trần cười ha ha. Còn xin Chu Phó Tổng Quản bỏ qua cho mới phải. Chuyện quá khứ, Giang Trần ta cũng có một ít địa phương thất lễ. Trần Thiếu đừng nói như vậy. Long Nha Vệ chúng ta luôn giảng đạo lý. Những sự tình trước, đều là tên xúc sinh luật vô kỵ kia chủ động trêu chọc ngươi, chọc rắc rối cho Long Nha Vệ, cùng Trần Thiếu ngươi không có quan hệ. Chu Khuê vội nói. Ha ha, Chu Phó Tổng Quản, Trần Thiếu, ân oán quá khứ, chúng ta không nên nhắc lại nữa. Ta vừa vặn có 2 bình hảo tửu, không bằng chúng ta uống mấy chén. Điền Thiệu hỏi. Cái đề nghị này, nói đến trong tâm khảm của Chu Khuê rồi. Tốt, tốt, Trần Thiếu là thiếu niên thiên tài, lão Chu ta một mực tìm cơ hội thân cận a. Đi, đi, Trần Thiếu, hôm nay ngươi lại bề bộn, cũng phải cùng Chu Phó Tổng Quản uống vài chén. Điền Thiệu dắt lấy cánh tay Giang Trần đi ra ngoài. Giang Trần cũng không ngại loại xã giao này, bất quá thời điểm Điền Thiệu muốn đi lấy rượu, Giang Trần lại kéo Điền Thiệu lại. Lão Điền, lấy rượu gì chứ? Muốn nói rượu, nên uống của ta. Giang Trần từ trong chữ vật giới chỉ, lấy ra 2 bầu rượu. Thình lình là cửu hoa ngọc lộ tửu, hơn nữa là linh phẩm. Lúc trước Giang Trần luyện chế ra 10 bình, đưa cho Thạch Tiêu Giao 2 bình, về sau ở Thọ Yến thay phó, lại đưa cho Diệp Trọng Lâu lão gia tử 1 bình. Còn lại hắn đều giữ bên người, một mực không có uống. Đã muốn uống rượu, Giang Trần tự nhiên sẽ không keo kiệt lấy ra 2 bình. Cái này, đây chẳng lẽ là cửu hoa ngọc lộ tửu? Điền Thiệu không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào bầu rượu kia. Ngày đó, hắn cũng đi theo Diệp Dung tham gia Thọ Yến thay phó. Lúc ấy sự kiện kia, đối với Điền Thiệu lực trùng kích rất lớn. Chính là bầu rượu này, làm cho lễ vật của bọn hắn, thành áp trục chi bảo của Thọ Yến thay phó, cũng làm cho Điền Thiệu hắn lấy được cơ hội thỉnh giáo thái phó đại nhân. Chuyện này, cả đời Điền Thiệu cũng sẽ không quên, trí nhớ khắc sâu. Đúng, là cửu hoa ngọc lộ tửu. Bất quá, nó cùng những cửu hoa ngọc lộ tửu bán trên thị trường kia, không phải một phẩm cấp. Đây là linh phẩm cửu hoa ngọc lộ tửu, tài liệu chế tác phi thường quý giá, quá trình chế tác càng thêm rườm rà. Quá trình ủ nhưỡng, độ khó là gấp 10 lần phàm phẩm cửu hoa ngọc lộ tử. Linh phẩm. Con mắt Chu Khuê lóe ra quang mang, tuy hắn không phải loại tửu quỷ thích rượu như mạng như Thạch Tiêu Dao, nhưng cũng là người trong đồng đạo. Nhất là ngày đó trên đường cầu hôn trở lại, Thạch Tiêu Dao cùng hắn nói khoác, nói hắn uống qua linh phẩm cửu hoa ngọc lộ tử, có thể nói là cả đời khó quên. Cùng phàm phẩm cửu hoa ngọc lộ tử, hoàn toàn không phải một cấp bậc. Phàm phẩm cửu hoa ngọc lộ tử, Chu Khuê cũng mua qua, cũng uống qua, trong lòng hắn, đã là cực phẩm không thể thay thế trong rượu rồi. Thế nhưng mà, nghe Thạch Tiêu Dao nói khoác, Chu Khuê đối với linh phẩm cửu hoa ngọc lộ tử, có thể nói là phi thường hướng tới, một mực nhớ mãi không quên. Lại không nghĩ rằng, hôm nay trong lúc vô tình, lại có cơ hội uống. Chương 415 thần bí tổ tôn lại hiện ra. Cổ đằng bôi một thời ba khắc là tìm không thấy, chỉ có thể dùng mộc chén thay thế. Đối với linh khí của linh phẩm cửu hoa ngọc lộ tử, vừa rót vừa uống, tổn thất cũng không lớn. Khi linh phẩm cửu hoa ngọc lộ tử nhập hầu, biểu lộ của Chu Khuê cùng Điền Thiệu đều là ngây dại. Một loại thể nghiệm mỹ rượu trước nay chưa có, lập tức truyền khắp toàn thân của bọn hắn. Ở thời khắc này, đột nhiên bọn hắn minh bạch vì sao Thạch Tiêu Dao sẽ một đường nói khoác, tại sao nói linh phẩm cửu hoa ngọc lộ tử này căn bản không phải phàm phẩm có thể so sánh. Hoàn toàn chính xác không cách nào so sánh được, hoàn toàn không ở một cấp độ. Một chén rượu vào bụng, hai người thật lâu không thể nói chuyện, thật lâu, Chu Khuê mới thở dài nói. Rượu này chỉ ở trên trời mới có, nhân gian có thể uống mấy lần. Trần Thiếu, rượu này, nếu bán ra, tuyệt đối là giá trên trời a. Khó trách Thái Phó sẽ phán rượu này thành ác trục chi bảo. Xem ra, ánh mắt của Thái Phó, đích thật không phải người bình thường có thể so sánh. Điền Thiệu tán thưởng. Tiếp qua, Chu Khuê cùng Điền Thiệu sẽ không khách khí, hai người ngươi một ly, ta một ly, uống sạch hai bình cửu hoa ngọc lộ tử, một giọt không thừa. Giang Trần thấy bọn họ uống vui vẻ, trong nội tâm cũng cao hứng. Dù sao, hắn chế rượu ra, có thể làm cho bằng hữu uống vui sướng, bản thân cái này là một sự tình để cho người vui sướng. Sau khi uống xong, Chu Khuê thừa dịp cảm giác say, cười hắc hắc nói. Trần Thiếu, ngày đó ta ở Càn Lam Nam Cung. Nghe Phí lão ca nói, cửu hoa ngọc lộ tử này, thần tú tạo hóa đan, còn có tứ quý thường thanh đan gì đó, đều là bút tích của Trần Thiếu ngươi. Lão Chu ta trở lại, cùng bà nương nói khoác vài câu, lại gây ra đại phiền toái a. Hôm nay, mỗi ngày ta đều có chút không dám về nhà. Đau đầu vô cùng. A, Chu lão ca, lời này nói như thế nào? Giang Trần thấy ngữ khí của Chu Khuê có chút khoa trương, cũng cười nói. Ai, chỉ trách ta lắm miệng. Nhắc tới tứ quý thường thanh đan, nói Ninh trưởng lão phục dụng tứ quý thường thanh đan, dung mạo ít nhất trẻ 10 tuổi, làm cho bà nương nhà ta thoáng cái như bị điên, cả đêm không ngủ lôi kéo ta hỏi 3-4 lần. Những ngày này, chỉ cần ta về nhà, nàng liền nói sự tình tứ quý thường thanh đan. Trần Thiếu, người đưa tặng đan phương cho Càn Lam Nam Cung nghiên cứu chế tạo, không biết lúc nào bọn hắn có thể sản xuất. Giang Trần nở nụ cười, xem như minh bạch ý tứ của Chu Khuê. Cũng may, lần trước luyện chế tứ quý thường thanh đan, còn có một ít. Tuy đã không có thượng phẩm, nhưng mà trung phẩm vẫn còn mấy viên. Lập tức lấy ra một viên. Chu lão ca, Càn Lam Nam Cung sản xuất, chỉ sợ không nhanh như vậy. Ta vừa vặn còn một viên, đưa cho chị dâu a, chút lòng thành, không thành kính ý. Loại đan dược này, Giang Trần căn bản không coi là chuyện quan trọng. Đối với Giang Trần mà nói, tựa như cải trắng, không có bất kỳ giá trị tiếc rẻ. Tặng người. Để người thiếu ta một nhân tình, cớ sao không làm? Chu Khuê luống cuống tay chân. Cái này sao có thể chứ? Thứ này, giá trị liên thành, ta không thể thu a. Nếu không, ta trả tiền được không? Điền Thiệu cười nói. Chu Phó Tổng Quản, Trần Thiếu coi ngươi là bằng hữu mới đưa. Ngươi muốn trả tiền, hắn sẽ mất hứng. Lão Điền nói có lý. Chu lão ca coi rằng Trần ta là bằng hữu, giúp ta xử lý chuyện lớn như vậy. Này chỉ là một viên thuốc, còn nói tiền. Đây không phải xem thường ta sao? Chu Khuê cười hắc hắc, ở dưới Giang Trần cùng Điền Thiệu khuyên bảo, thu đan dược vào. Đừng nhìn Chu Phó Tổng Quản ở Long Nha Vệ quyền cao chức trọng, nhưng mà ở nhà, chỉ có thể là con ngoan. Bà nương của hắn, mới là người đứng đầu nói 102 trong nhà. Nghĩ đến cầm đan dược này, về nhà có thể làm bà nương vui vẻ, ở trước mặt bà nương thẳng eo, để cho bà nương đến hầu hạ hắn, trong nội tâm liền kích động, vô cùng chờ mong cảm giác hãnh diện sau khi về nhà kia. Tiệc rượu tản ra, Giang Trần chợt nhớ tới một chuyện, giữ Điền Thiệu lại, đưa một bình linh phẩm cửu hoa ngọc lộ tử nói. Lão Điền, bình cửu hoa ngọc lộ tử này, ngươi giúp ta đưa cho thượng quan đại tổng quản. Ở Long Nha Vệ uống cửu hoa ngọc lộ tử, loại sự tình này, sớm muộn gì sẽ rơi vào tay thượng quan dực, hơn nữa còn cùng phó tổng quản và một đô thống uống, Việc này tuy nói là việc nhỏ, nhưng nếu như bỏ qua đại tổng quản, sẽ không tốt. Giang Trần không sợ cái gì, nhưng Điền Thiệu còn là thủ hạ của Thượng Quan Dực. Một bình cửu hoa ngọc lộ tử, có thể phát ra tác dụng rất lớn. Ly khai Long Nha Vệ, Giang Trần lại đi Đa Bảo Đạo Tràng một chuyến, nhiều linh dược như vậy, thoáng cái ủy thác cho Đa Bảo Đạo Tràng, ngược lại là một đại sinh ý. Mà Giang Trần, cũng từ Đa Bảo Đạo Tràng đổi về rất nhiều linh dược hắn cần. Bộ phận còn lại, Giang Trần ủy thác Đa Bảo Đạo Tràng bán đi. Giang Trần không cần tiền, chỉ cần những vật hắn thiếu, về sau chỉ cần Đa Bảo Đạo Tràng có, toàn bộ đổi thành. Đương nhiên Đa Bảo Đạo Tràng không dám lợi nhuận chênh lệch giá của Giang Trần, cơ hồ là đồng giá trao đổi. Giao dịch xong, Thạch Tiêu Giao chết sống kéo Giang Trần uống rượu, Giang Trần biết rõ, chỉ sợ thằng này lại nhớ thương cửu hoa ngọc lộ tử của hắn rồi. Bất đắc dĩ chỉ phải tống ra một bình. Từ Đa Bảo Đạo Tràng nhận được linh dược mình cần, Giang Trần thắng lợi trở về. Lúc xế chiều, Điền Thiệu mang 1.000 khối minh bài phi hành đến, hiệu suất làm việc này, có thể nói là cao đến thần kỳ, để cho Giang Trần rất thỏa mãn. Trần Thiếu, đại tổng quản thu cửu hoa ngọc lộ tử của ngươi, rất là cao hứng, nói có rảnh mời ngươi đi chỗ của hắn tâm sự. Trong lời nói của Điền Thiệu, đối với Giang Trần tràn đầy bội phục. Rốt cuộc hiểu rõ tại sao Giang Trần phải đưa cho đại tổng quản một bầu rượu. Rượu chỉ là phụ, trọng yếu là một loại quan hệ hòa hoãn, bỏ đi ngăn cách, kéo gần lại với nhau. Lấy được lệnh bài phi hành, Giang Trần gọi Câu Ngọc tới. Câu Ngọc, cho ngươi một nhiệm vụ, ngươi mang theo những minh bài phi hành này, đi biên cảnh kéo đại quân Kim Dực Kiếm Điểu tới. Đám đại quân Kim Dực Kiếm Điểu kia, dừng lại ở biên cảnh rất lâu, Giang Trần cũng có chút nhớ. Điền Thiệu ở một bên, lại chủ động xin đi giết giặc. Trần Thiếu, lần này đi biên cảnh, phải qua Càn Lam Bắc Cung, tới lui lui, tránh không được bị Càn Lam Bắc Cung nhìn chằm chằm vào. Không bằng, ta mang một đám Long Nha Vệ, đi cùng Câu Ngọc tiểu thư. Như vậy có thể chiếu ứng lẫn nhau. Giang Trần hồi tưởng lại phong cách làm việc của Càn Lam Bắc Cung, nghĩ nghĩ, vẫn gật đầu. Lão Điền, như vậy sẽ không khiến ngươi khó xử chứ? Điền Thiệu cười nói. Trần Thiếu, ngươi bây giờ là đối tượng Long Nha Vệ chúng ta trọng điểm chiếu cố. Hầu hạ ngươi, chính là một trong những công việc của ta a. Ha ha, Lão Điền, ngươi cũng học nói năng ngọt xớt rồi. Có Điền Thiệu đi theo, Giang Trần càng thêm yên tâm. Nói thật ra, để cho một mình Câu Ngọc đi, Giang Trần có chút lo lắng. Chương 416 Thuấn Lão âm thầm chú ý Giang Trần 1. Càn Lam Bắc Cung, cái kia là cường đạo nổi danh, ở trong địa bàn của mình coi trời bằng vung. Tăng thêm sự tình cầu hôn lần trước, đối với Giang Trần chỉ sợ là càng thêm thống hận. Điền Thiệu dẫn đội đi cùng, coi như là lo trước khỏi họa. Trong một chỗ u tĩnh của Vương Đô Thiên Quế Vương Quốc, có một tiểu viện bình thường, ở nửa năm trước, bị một thần bí nhân thuê lại. Trong tiểu viện, trồng rất nhiều hoa hoa thảo thảo, một thiếu nữ bạch y thắng tuyết, toàn thân tản ra khí chất phiêu nhiên xuất trần, xoáy tay áo lên, lộ ra cánh tay xanh nhạt, tưới nước cho những hoa hoa thảo thảo kia. Một lão già thì ở một bên cầm cái kéo, sửa chữa lấy trạc cây. Hoàng Nhi, Thiên Quế Vương Quốc này, hơn nửa năm đi qua, ngươi ở có quen không? Lão già cười ha hà hỏi, trong ánh mắt nhìn qua thiếu nữ, tràn đầy trìu mến. Chỉ cần ly khai những hỗn loạn kia, có thể im lặng như vậy hưởng thụ ánh mặt trời, Hoàng Nhi ở đâu, cũng có thể vui vẻ. Cô gái kia nhất cử nhất động, như là khinh vân che nguyệt, có một khí chất phiêu hốt như thần, một lời nói một nụ cười tầm đó, lại để cho tiểu viện như tiên cảnh, đầy đình sinh huy. Ai? Những năm này, cho ngươi chịu khổ. Lão giả than nhẹ một tiếng, ngữ khí hơi có chút trầm trọng, bất quá lập tức xoay chuyển chủ đề. Bất quá, chúng ta tới Thiên Quế Vương Quốc, cũng không phải không có thu hoạch. Tiểu tử Giang Trần kia, tới Thiên Quế Vương Quốc không đến một năm, liền đem thế cục Thiên Quế Vương Quốc, quấy long trời lở đất. Tiểu tử này, thật đúng là không đơn giản. Thuấn Lão cảm thấy không đơn giản, chắc hẳn Giang Trần này, xác thực có chỗ hơn người. Hoàng Nhi mỉm cười, nàng qua hơn một năm này, nghe Thuấn Lão luôn nhắc tới Giang Trần. Tuy chưa từng thấy tận mắt, nhưng trong lòng khó tránh khỏi lưu lại một chút ấn tượng. Thiếu nữ này tựa như U Lan, khí chất thoát tục, con ngươi giống như thu thủy, tìm không thấy nửa phần tạp chất. Hoàng Nhi, hiện tại càng ngày lão phu càng cảm thấy, một quẻ kia của Thiên Cơ lão nhân, nói không chừng thật sự ứng nghiệm trên người Giang Trần. Thuấn Lão nhắc tới Giang Trần, cũng hào hứng giặt rào, trên gương mặt già nua, tràn đầy nụ cười hiền lành. Thuấn Lão cùng Hoàng Nhi này, đến từ chỗ thần bí, đi tới thế tục chi địa. Cũng là bởi vì có một thuật sĩ thần kỳ từng bói một quẻ, tính toán đến bệnh trên người Hoàng Nhi, sẽ tìm được manh mối ở thế tục. Xem bói chi đạo, phi thường phiêu miểu, chỉ tốt ở bề ngoài, huyễn hoặc khó hiểu. Nhưng mà Thiên Cơ lão nhân rất ít xem bói, một khi tính quẻ, lại bách phát bách trúng. Thiên Cơ lão nhân đã nói, bệnh tình của Hoàng Nhi, sẽ ở Đông Phương Vương Quốc tìm được một tia manh mối, cho dù chỉ có một đường hy vọng, Thuấn lão cũng không bỏ qua. Tu luyện chi đạo, vốn là sự tình huyễn hoặc khó hiểu. Thuấn lão thà rằng tin là có, cũng không thể tin là không. Đúng là xuất phát từ nguyên nhân này, hắn mang Hoàng Nhi đi ra thánh địa, tới Đông Phương Vương quốc. Bởi vì, trong quẻ của Thiên Cơ lão nhân nói, bọn hắn có thể ở Đông Phương Vương quốc, tìm được một tia manh mối về bệnh tình của Hoàng Nhi. Nói thật ra, một quẻ này, mặt ngoài nhìn rất vớ vẩn. Dù sao, thế giới của Thuấn lão cùng Hoàng Nhi, so với vương quốc thế tục cường đại hơn rất nhiều, căn bản không phải một cấp bậc. Vị trí thế giới của bọn hắn, cũng không thể cởi bỏ bệnh tình của Hoàng Nhi, ngược lại chỉ là vương quốc thế tục, có thể tìm được manh mối sao? Đổi lại người bình thường, là sẽ không tin tưởng. Nhưng Thuấn lão không phải người bình thường, ở tu luyện giới, càng cường đại, càng hiểu nhiều, thì càng biết rõ thiên đạo tối tăm, nhiều khi, sẽ xuất hiện một ít vận mệnh chuyển cơ kỳ kỳ quái quái. Tuy vương quốc thế tục này nhỏ yếu, nhưng không có nghĩa là vương quốc thế tục không thể xuất hiện kỳ nhân. Thiên đạo tuần hoàn, lấy chỗ thừa mà bù chỗ thiếu. Tại Đông Phương Vương quốc, Thuấn lão ở Dược Sư Điện tùy tùy tiện tiện lộ chút thân thủ, liền hỗn đến thân phận khách khanh trưởng lão. Thân phận khách khanh này là để hắn dễ dàng dừng chân tại Đông Phương Vương quốc. Mới đầu, Thuấn lão rất thất vọng, bởi vì ở Dược Sư Điện ngây người thời gian dài như vậy, lại không thu hoạch được gì, nửa điểm manh mối cũng tìm không thấy. Thẳng đến ngày đó, Giang Chính mang theo đan phương thần tú tạo hóa đan xuất hiện. Thượng cổ đan phương này xuất hiện, làm cho Thuấn lão phát hiện một tia khả nghi. Phải biết rằng, loại thượng cổ đan phương này, ở địa phương của Thuấn lão, cũng là tồn tại tương đối chân quý. Ở vương quốc thế tục, tuyệt đối là trăm năm, thậm chí là ngàn năm cũng khó gặp được một lần. Bởi vì thượng cổ đan phương kia, Thuấn lão chú ý tới Giang Trần, đem một tia manh mối này, ký thác vào trên người Giang Trần. Sau đó Giang Trần biểu hiện, càng đưa tới Thuấn lão chú ý. Yến hội ở Long Đằng Hầu Phủ phản kích cùng vẽ mặt, nghịch tập trên khảo hạch trụ cột, Tiềm Long hội thử bỗng nhiên nổi tiếng, đến chấn áp Long gia phản loạn khiếp sợ thiên hạ. Một loạt sự tình này, cơ hồ là phát sinh trong một năm ngắn ngủn, xuất hiện trên người một thiếu niên chán nản, tuyệt đối có thể coi là không thể tưởng tượng nổi. Sự ra khác thường tất có yêu dị. Thuấn lão kiến thức quảng đại, từ đó chứng kiến, Giang Trần này là dị số. Nếu như nói ngay từ đầu hắn chỉ là hoài nghi Giang Trần, như vậy tới Thiên Quế Vương quốc ở gần một năm, chứng kiến Giang Trần quật khởi ở Thiên Quế Vương quốc, Thuấn lão đã không còn hoài nghi, bọn hắn đau khổ truy tìm một tia manh mối kia, cơ hồ có thể khẳng định ở trên người Giang Trần. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tứ quý thường thanh đan, cửu hoa ngọc lộ tử, hai loại vật này, lấy độ cao như Thuấn lão, cũng không thể không bội phục. Cái đan phương này, dùng kiến thức của hắn, cũng chưa từng nghe nói qua. Mà bản thân Giang Trần tiến bộ, càng là không thể tưởng tượng nổi. Lúc trước ngay cả điểm mấu chốt của khảo hạch trụ cột, ba mạch chân khí cũng qua không được, ngắn ngủn 1-2 năm thời gian, vậy mà như thoát thai hoán cốt, trực tiếp tiến nhập tiên cảnh, hơn nữa ba mũi tên bắn chết ba võ giả đồng cấp. Muốn nói tu vi tiên cảnh, Thuấn lão cũng không có để ở trong lòng. Để cho Thuấn lão giật mình chính là tốc độ tiến bộ của Giang Trần, còn có Giang Trần biểu hiện ra tiềm lực cùng phách lực. Ở trên người trẻ tuổi này, Thuấn lão thấy được tiềm chất vượt xa thế tục. Thậm chí, trong thế giới của Thuấn lão, thiên phú thực lực của người trẻ tuổi là hơn xa vương quốc thế tục, nhưng muốn nói ở phương diện khí chất, Giang Trần này lại không kém, thậm chí có nhiều chỗ còn hơn lúc trước. Hắc hắc, tiểu tử Giang Trần này, càng ngày càng có ý tứ rồi. Nhìn ý tứ của hắn, đối với tiến vào Bảo Thụ Tông, tựa hồ không có bao nhiêu nhiệt tình a. Ta ngược lại hiếu kỳ, một thiếu niên xuất thân vương quốc thế tục nho nhỏ, rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Từ đạo lý mà nói, một thiếu niên thế tục, đối với cái gọi là ẩn thế tông môn, nên tràn ngập hướng tới mới đúng. Thế nhưng mà, ta ở trên người Giang Trần, hoàn toàn không có chứng kiến loại hướng tới này. Chương 417 Thuấn lão âm thầm chú ý Giang Trần 2. Ở trong khẩu khí của Thuấn lão, cũng có vài phần nghi hoặc. Thiếu nữ Hoàng Nhi kia nhẹ nhàng cười cười. Thuấn lão, tuổi trẻ khinh cuồng, người không thích vào tông môn, ở chỗ chúng ta cũng có không ít. Thuấn lão cười nói, người như vậy, hoặc là thiên tài độc nhất vô nhị, hoặc là ngu xuẩn tự tin mù quáng. Hoàng Nhi, người nói Giang Trần này, sẽ là loại nào? Hoàng Nhi nghiêng đầu, ngẫm nghĩ một lát, mới nói, ít nhất ở trong liên minh 16 nước, hẳn là thuộc về thiên tài A. Những năm gần đây, mỗi ngày Hoàng Nhi đều nghe Thuấn lão nói Giang Trần. Cơ hồ trên người Giang Trần phát sinh sự kiện gì, Thuấn lão đều nghe ngóng thanh thanh sở sở, sau đó từ đầu chí cuối giảng cho nàng nghe. Nên trong thời gian này, mặc dù Hoàng Nhi chưa từng gặp mặt Giang Trần, nhưng trong đầu, hoặc nhiều hoặc ít có một cái bóng mơ hồ. Nàng không biết Giang Trần, tự nhiên không tồn tại thành kiến gì. Tuy nàng đối với phương thức xử lý một số việc của Giang Trần, tồn tại một ít dị nghị, nhưng mà dùng tính tình cùng tu dưỡng của nàng,

Lão Phu tính đi tính lại, trong liên minh 16 nước, đã không tồn manh mối thứ hai đáng ra chú ý rồi. Chẳng lẽ Giang Trần này, quả nhiên là bị Đông Phương Lộc đánh chết, nhận được thần linh chiếu cố. Tuy địa vị của Thuấn Lão rất lớn, thực lực cũng vượt xa cấp độ liên minh 16 nước, nhưng cuối cùng không có siêu việt thiên đạo, không có chứng được vô thượng thiên đạo. Đối với sự tình thần linh, Thuấn Lão cũng chỉ có thể phỏng đoán mà thôi. Chương 418 Câu Ngọc đã xảy ra chuyện. 1. Tuy hắn biết, mình yêu cầu Giang Trần, đích thật là có chút hà khắc. Trong vòng 5-3 năm, tấn chức nguyên cảnh, cái này ở trong lịch sử liên minh 16 nước, căn bản là không có xuất hiện qua. Phải biết rằng, ở trong liên minh 16 nước, kể cả ẩn thế tông môn, nguyên cảnh tôn giả, cũng mới có mấy cái mà thôi. Ngay cả Diệp Trọng Lâu Diệp Thái Phó, ở Thiên Quế Vương quốc hưởng địa vị vô thượng, cũng không quá đáng là tiên cảnh đỉnh phong, phong hào linh vương. Phong hào linh vương, cách nguyên cảnh còn có một bước ngắn. Nói dễ nghe một chút thì gọi là nửa bước nguyên cảnh, nhưng trên thực tế là căn bản không có bước vào nguyên cảnh. Ngay cả cường giả đỉnh cấp như Diệp Trọng Lâu cũng kém một bước mới tiến vào nguyên cảnh, yêu cầu Giang Trần trong vòng 5-3 năm tiến vào nguyên cảnh. Cái này hoàn toàn chính xác là ép buộc, tuy chuyện này, người trong cuộc Giang Trần mơ mơ màng màng, căn bản không biết âm thầm có một già một trẻ chú ý nhất cử nhất động của hắn như vậy. Bất quá, Thuấn Lão cũng có đạo lý của hắn. Nếu như Giang Trần là thiên tài hắn muốn tìm, là manh mối hắn muốn tìm kia, như vậy, người này đương nhiên là loại thiên tài ngang trời xuất thế. Lịch sử ghi chép, cái kia chính là dùng để đánh vỡ. Cái gọi là điều kiện địa vực hạn chế, đó là dùng để đột phá. Thiên tài đỉnh cấp chính thức nhất định sẽ ở trong hoàn cảnh ngang nhau, nghiền áp tất cả thiên tài cùng thời đại, trổ hết tài năng. Thế giới võ đạo, những võ đạo đại sư có thể xưng là truyền kỳ kia, người nào không là thiên tài nghiền áp cùng thời đại. Cuối cùng siêu việt thời đại, thành tựu truyền kỳ vĩnh hằng. Dùng độ cao của Thuấn Lão, ánh mắt của hắn tự nhiên bất đồng võ giả của liên minh 16 nước. Coi như là Diệp Thái Phó, ở Thuấn Lão xem ra, cũng không quá đáng là tồn tại ở trong liên minh 16 nước. Có thể miễn cưỡng tính toán không kém. Phóng tới đại thế giới chính thức, tu vi như Diệp Trọng Lâu, thậm chí ngay cả một ít thiên tài tuổi trẻ, cũng có thể nhẹ nhõm nghiền áp hắn. Thế giới võ đạo, là tàn khốc như vậy. Xuất thân thấp, cất bước thấp, vị trí địa phương hoang vu vắng vẻ, như vậy phần lớn người là nhất định thành tựu sẽ thấp. Nếu như có thể đào thoát số mệnh xuất thân, cái kia trên cơ bản đều là thiên tài trong thiên tài, thuộc về loại thiên tài có thể siêu việt thời đại, siêu việt địa vực. Cho tới bây giờ, Thuấn Lão đối với Giang Trần biểu hiện là phi thường hài lòng. Ít nhất, hắn ở trên người Giang Trần, không có chứng kiến những khuyết điểm từ địa phương nhỏ bé đi ra. Ở trên người Giang Trần, có một loại đại khí, có một loại khí tràng, có một loại khí độ. Thậm chí, còn có một chút thần bí mà ngay cả Thuấn Lão cũng xem không hiểu. Là những thần bí này, khiến Thuấn Lão càng cảm thấy Giang Trần có ý tứ, cảm thấy trên người kẻ này, nói không chừng thật có thể tìm được địa phương làm hắn kinh hỉ. Ít nhất, những đan phương tầng tầng lớp lớp kia của Giang Trần, còn có những thủ đoạn cùng khí độ đối địch kia, để cho Thuấn Lão cảm thấy, đó căn bản không giống một đệ tử mà vương quốc thế tục có thể bồi dưỡng được. Giang Trần đang ở Giang Phủ, làm sao cũng không nghĩ tới, ở địa phương cách Giang Phủ không xa, còn có một đôi tổ tôn thần bí, đang âm thầm chú ý hắn, thảo luận hắn, thậm chí ký thác hy vọng ở trên người hắn như vậy. Mỗi ngày Giang Trần vẫn làm từng bước, ngoại trừ tu luyện, là luyện chế đan dược. Hôm nay hắn đã thu thập đến một đám linh dược, ít nhất để cho những kim dược kiếm điều kia phục dụng là đủ rồi. Đợi một thời gian, một khi toàn bộ kim dược kiếm điều đột phá, nhóm đại quân kiếm điều kia sẽ trở thành đòn sát thủ mới của hắn. Kể từ đó, thực lực của hắn sẽ tăng nhiều, coi như là đối mặt một ít vấn đề đột nhiên xuất hiện, cũng đủ ứng đối rồi. Sự tình truy mệnh ám môn lần trước, để cho Giang Trần cảm nhận được nhân thủ không đủ. 7 ngày thời gian trôi qua, Giang Trần có chút ngồi không yên. Nhiều ngày đi qua như vậy, theo đạo lý mà nói, có Long Nha về hộ tống, ven đường chắc có lẽ không gặp được vấn đề gì, tính toán, vừa đi vừa về, thời gian cũng nên đủ rồi a. Dưới tình huống bình thường, nếu như ven đường không gặp được vấn đề gì, cả đi lẫn về, 5 ngày là đủ. Hôm nay đã qua 7 ngày, bọn người Câu Ngọc còn chưa trở lại, cái này có chút kỳ quái rồi. Dùng trực giác nhạy cảm của Giang Trần, chỉ cảm thấy việc này có chút là lạ. Tính cách của Câu Ngọc tương đối kích động, có lẽ trên đường sẽ gặp ngoài ý muốn, nhưng mà tính cách của Điền Thiệu ổn trọng, tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc cái gì. Hơn nữa, ở Thiên Quế Vương quốc, thế cục hôm nay, ai dám gây khó dễ cho Long Nha vệ? Càn Lam Bắc Cung. Giang Trần cẩn thận ngẫm lại, cũng hiểu được Càn Lam Bắc Cung chưa hẳn có lá gan này. Dù sao, chặn giết Long Nha vệ, đây chính là xúc phạm tối kỵ. Dù Càn Lam Bắc Cung có Bảo Thụ Tông bảo kê, một khi sự tình náo lớn, việc này bọn hắn hoàn toàn không chiếm lý. Nào đến Bảo Thụ Tông, Càn Lam Bắc Cung cũng phải thiệt thòi lớn.